Chương 1, kỳ ngộ ở Tân Thủ thôn. Lâm Mộc Sâm thất nghiệp rồi. Hắn đại học mới vừa tốt nghiệp không tới một năm, thật vất vả tìm được cái công việc, đãi ngộ coi như có thể, hoặc cũng không coi là mệt mỏi. Mà chính vì vậy, vị trí này bị rất nhiều người mơ ước. Rốt cục ở nơi này một ngày, quản lý bắt được hắn một tiểu sai lầm, vô tình đem hắn đuổi ra khỏi cửa, an bài em vợ mình tới đây thay. Vì vậy trong lòng còn tràn đầy sinh viên đại học nhiệt tình cùng xung động, Lâm Mộc Sâm nói cái gì cũng chưa nói, thu thập đồ rồi rời đi nhà kia công ty. Dĩ nhiên, trước khi rời khỏi, hắn đem mình sử dụng trong công ty máy vi tính kia đổ đầy các loại vi khuẩn mã độc. Lấy trong công ty đám người kia máy vi tính kỹ thuật, muốn khiến cho máy vi tính kia khôi phục như cũ chức năng, sợ rằng cần không ít thời gian. Hơi ra khỏi một hơi, Lâm Mộc Sâm trở lại mình mướn trong phòng. Rốt cục thất nghiệp, cuộc sống sau này làm sao? Trong tay hắn đúng là còn có chút tiền, nhưng dù sao cũng là miệng ăn núi lở. Về nhà tìm cha mẹ là một biện pháp tốt, nhưng hắn tự ái không cho phép hắn làm ra lựa chọn như vậy. Mới vừa tốt nghiệp thời điểm nói tràn đầy tự tin, nhất định có thể nuôi sống mình, bây giờ còn không tới một năm bỏ chạy trở về, mình còn có mặt ngẩng đầu lên. Cho nên Lâm Mộc Sâm đầy bụng oán khí, nhàm chán dưới liền ạ lộ cho mình ngủ chung phòng huynh đệ tố khổ. Ha ha ha, đầu gỗ, đã thấy ra chút, người nào không có bị lái qua một lần hai lần. Ngươi đây coi là kiên trì đủ lâu rồi. Dù sao ngươi bây giờ còn chưa tới trình độ sơn cùng thủy tận, tìm thêm công việc sao? Lâm Mộc Sâm ở đại học trong lúc bằng hữu tốt nhất Lưu Khải Nhạc, đang nghe Lâm Mộc Sâm nói mình gặp gỡ sau, vui vẻ cười lớn. Ngươi cũng biết năm đó ta gặp gỡ, mới vừa đi làm 3 tháng, thời gian thử việc vừa qua khỏi liền bị mở ra, thiếu chút nữa đi ngủ đường cái. Nếu không phải là các ngươi tiếp tế, ta nói không chừng thì phải về nhà cầu xin lão đầu tử rồi. Xem một chút ta, ngươi còn có cái gì không nghĩ ra? Không thể không nói, Lưu Khải Nhạc hiện thân thuyết pháp đúng là để cho Lâm Mộc Sâm tâm tình sáng sủa rất nhiều. Giống như ngụ ngôn nào đó nói, ta đã từng bởi vì mua không nổi giày mà khóc thút thít, cho đến ta ở trên đường nhìn thấy người chân trần. Ta nhưng là biết ngươi, chúc tùng thử. Không có sao cũng biết tiết kiệm tiền. Bây giờ coi như không làm việc, qua mấy tháng cũng không thành vấn đề. Vừa đúng, gần nhất có cá trò chơi công chắc, có muốn hay không rút ra chút thời gian cùng nhau chơi đùa chơi. Vận khí tốt, nói không chừng ngươi còn có thể ở trò chơi trong kiếm tiền, từ nay cũng không cần nữa bị những thứ kia cái gì đáng chết lao bản quản lý tức giận. Chơi trò chơi. Lâm Mộc Sâm lòng hiếu kỳ lập tức bị điều động đứng lên. Cái nào phái nam sinh viên đại học ở trên cao học thời điểm không có chơi qua trò chơi. Lâm Mộc Sâm càng là internet trò chơi hào thủ, chủ lực trong phòng ngủ tứ huynh đệ. Bất quá làm việc sau, càng ngày càng nhiều phồn mang công việc để cho hắn không thể không bỏ qua cái này yêu thích. Mà bây giờ, hắn lại có lần nữa nhặt lên cơ hội yêu thích này. Nhạc tử, trò chơi này đáng giá chúng ta chơi. Phải biết bình thường trò chơi nhưng là không vào được ta pháp nhãn. Lưu Khải Nhạc nghe Lâm Mộc Sâm lời của sau cười lớn một tiếng, không cần hoài nghi. Tinh không công ty trò chơi còn không đáng giá mong đợi. Về hưu xuống tinh cầu thôi diễn trí nào chức nữ còn dùng phải tìm hoài nghi. Đông Phương Tiên Hiệp bối cảnh, tuyệt đối đặc sắc. Lưu Khải Nhạc lời của để cho Lâm Mộc Sâm cũng hít một hơi lanh khí. Tinh không công ty nghiễm nhiên đã là thế giới hình đại hình trò chơi công ty, dùng để làm di dân tinh hoàn cảnh thôi diễn chức nữ trí nào cường đại càng là những khác những thứ kia trò chơi công ty phục vụ khí không cách nào so sánh. Cái này tinh không công ty năng lượng cũng quá hơi lớn, ngay cả loại này quốc gia chiến lược cấp trí nào cũng có thể thu vào tay. Mặc dù là về hưu xuống, nhưng dù sao cũng là cấp quốc gia đồ, không có cường đại bối cảnh, loại này trí não làm sao có thể bị cầm để làm trò chơi phục vụ khí. Lâm Mộc Sâm cảm thấy mình đã từ từ biến mất trò chơi nhiệt tình kia lại lần nữa bốc cháy. Mẹ kiếp, ta là chịu đủ rồi kia đám hôn trướng lãnh đạo tức giận. Bất kể có thể hay không kiếm được tiền, chơi trước thượng một trận lại nói. Quy củ cũ, mình tiên phát triển một đoạn, thời cơ đã đến nữa hội hợp, ok. Lâm Mộc Sâm cùng Lưu Khải Nhạc xuyên thấu qua hiển kỳ bình nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng đồng thời ha ha cười to. Nếu quyết định muốn chơi trò chơi, Lâm Mộc Sâm tự nhiên sẽ đối cái trò chơi này tăng thêm hiểu rõ. Đi lên liếu trò chơi trang chính, Lâm Mộc Sâm lại phát hiện trò chơi này tài liệu quá ít. Đông Phương Tiên Hiệp thức trò chơi ngự kiếm tiêu giao, trò chơi bối cảnh từ một hư nghị thần châu đại lục triển khai. Vượt ngoại thiên ma mơ ước thần châu đại lục phong phú tư nguyên cùng thiên địa linh khí, cố gắng đột phá thần châu kết giới chinh phục thần châu đại lục. Mà thần châu trên đại lục các tu sĩ, tập hợp hết thể lực lượng, vô luận tiên ma, đồng tâm hiệp lực đối kháng vượt ngoại thiên ma. Thiết định ngược lại tương đối tầm thường, bất quá lấy tinh không công ty thực lực sẽ không làm một khoản bình thường trò chơi tới. Cộng thêm trí não cường đại thôi diễn năng lực, nên đón người chơi sẽ phải là một thế giới khổng lồ, đặc sắc phân trình. Cẩn thận đem trang chủ lấy ra thưa thất tài liệu nhìn mấy lần sau, Lâm Mộc Sâm cuối cùng là đối với cái trò chơi này có chút hiểu rõ. Kế tiếp chờ đợi chính là công chắc bắt đầu. Hai ngày sau, công chắc bắt đầu thời điểm, Lâm Mộc Sâm ở trong buồng nhà mình đem hết thảy sắp xếp thỏa đáng, xác nhận sẽ không có cái gì ngoài ý muốn sau, hắn mới mở ra máy vi tính, đội nón an toàn lên, tìm cá tư thế thoải mái nằm xuống. Trước mắt đột nhiên tối sầm lại, mấy giây nhỏ nhẹ cảm giác hôn mê đi qua, Lâm Mộc Sâm thấy được tên này vì ngự kiếm tiêu giao trò chơi mở màn hoạt họa. Animation. Mở màn hoạt họa, Animation, tự nhiên không cần phải nói, làm là mỹ đổi phiên đẹp rực rỡ. Vô luận là làm bối cảnh sơn sơn thủy thủy cây cối hoa cỏ, hay là đang trong bầu trời bay lượn phiêu diêu tiên nữ thần thú, toàn bộ tập hư nghị thực tế kỹ thuật to lớn thành, nhìn qua giống như chân thật cảnh tượng. Mà ở giữa không trung đối chiến hai mặc hoa lệ ăn mặc giá ngự phi kiếm tiên nhân đối chiến, càng là thành quang hiệu quả đều mở, để cho người ta nhìn như mê như say. Mở màn hoạt họa, Animation, đi qua, một mặc cung trang mỹ nữ từ đằng xa phiêu nhiên bay tới, rơi xuống Lâm Mộc Sâm trước mặt. "Ngài khỏe, tôn kính tu sĩ, hoan nghênh đi tới Ngự Kiếm Tiêu Giao thế giới. Bây giờ, mời ngài thành lập người của ngài vật, cũng vì kỳ lựa chọn thích hợp tên. Như có những khác cần, mời lựa chọn trợ giúp phục vụ." Trợ giúp phục vụ dĩ nhiên là tương tự người mới chỉ dẫn một loại đồ. Đại học lúc trải qua vô số trò chơi hung đúc, chuyện trước lại là một ít công khóa Lâm Mộc Sâm tự nhiên không cần. Vì vậy đang xây lập cá hình tượng coi như không tệ phái nam nhân vật, cũng tương khởi đặt tên là Tùng Bách Ngô đồng sau, nhanh chóng tiến vào trò chơi. Liên quan tới cái này, đặt tên đối với Lâm Mộc Sâm mà nói cũng là có chút để ý. Ban đầu Lâm Mộc Sâm lúc mới sinh ra, nhiệt chung với huyền học cha mẹ tìm một vị nghe nói tương đối nổi tiếng huyền học đại sư vì mình con trai gọi là. Theo kia huyền học đại sư nói, đứa nhỏ này mệnh trung thiếu mộc, đặt tên chữ mang một chữ sẽ cho hắn mang đến may mắn. Vì vậy hắn cái này một phải không thể nữa một tên cứ như vậy xác định xuống. Như vậy một cái tên có hay không mang đến cho hắn may mắn Lâm Mộc Sâm không biết, nhưng từ nhỏ đến lớn đầu gấu ngoại hiệu này liền không có rời đi hắn. Cho tới hắn ở trên mạng đặt tên không có một không lấy, tự nhận là của mình một đặc sắc. Trải qua một đoạn ngắn trò chơi giới thiệu, Lâm Mộc Sâm nhân vật cũng rốt cục xuất hiện ở trong Tân Thủ thôn. Trong Tân Thủ thôn dĩ nhiên là tiếng người ầm ĩ, mặc dù toàn bộ Ngự Kiếm Tiêu Giao thiết trí không biết bao nhiêu cái Tân Thủ thôn, nhưng khổng lồ người chơi vẫn làm cho mỗi một Tân Thủ thôn cũng đầy áp cả người. Đến Tân Thủ thôn phía sau chuyện thứ nhất phải làm gì đây? Dĩ nhiên là luyện cấp. Thôn bên ngoài cả kim quan gà trống. 4 đội 1, hiệu suất đội. Cá lông xanh chó vườn đội ngũ. Kinh nghiệm là kim quan gà trống gấp 2. Trở lại hai người liền đẩy. Hợp thành đội thám hiểm thôn bên ngoài đổi. Các loại các dạng họp thành đội tiếng gào ở cửa thôn này thay nhau vang lên, mà phần lớn người chơi cũng đều tụ tập ở nơi đó. Xuyên thấu qua hàng rào che tường vừa nhìn, cửa thôn phía ngoài đất trống trong cũng là núi người biển người. Ba nó, tình huống như thế thế nào luyện cấp? Lâm Mộc Sâm nhìn đám người mãnh liệt kia trợn mắt hốt mồm. Trò chơi bốc lửa vượt quá tưởng tượng của hắn, nhìn rằng, dấp, bây giờ đi ra ngoài cướp quái, khẳng định không phải là cái gì tốt lựa chọn. Như vậy đi ngay làm nhiệm vụ. Kết quả hắn phát hiện, nhiệm vụ cũng không phải tốt như vậy làm. Tân Thủ thôn tổng cộng có mười mấy nở cờ. Bây giờ mỗi nở tờ cờ cũng bị mấy cái người chơi dây dưa ở theo tinh không công ty theo như lời, phần lớn nở tờ cờ trên người đều có nhiệm vụ, mấu chốt xem ngươi có thể hay không tìm được xúc phát nhiệm vụ mấu chốt từ hoặc là mấu chốt động tác cái gì. Dù sao tiếp nhận vụ bây giờ cũng là một kỹ thuật sống, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể vô não nhận được. Chen đến nở tờ cờ bên người là một kỹ thuật sống, đi ra ngoài giết quái còn lại là khí lực. Nhưng tiếp nhận vụ lại là cá nửa dựa vào kỹ thuật nửa dựa vào vật khí, hai so sánh rất dưới, Lâm Mộc Sâm còn là sáng suốt cầm lên người mới được tặng một chuôi một kiếm. Hướng cửa thôn bên ngoài đi tới. 4. Một canh giờ đi qua, Lâm Mộc Sâm thở hổn hển quần áo xốc xếch lại chạy trở lại. Từ trong tay những người chơi mới kia cướp đoạt kinh nghiệm thật sự là quá khó khăn, một canh giờ mới để cho hắn thu được không tới 300 điểm kinh nghiệm. Mà cấp 1 lên tới cấp 2, cần kinh nghiệm là 500 điểm. Bình thường mà nói 500 điểm kinh nghiệm cũng không khó đạt được, một con kim quan gà trống kinh nghiệm cũng có 20 điểm. Nhưng bây giờ tình huống là một quái mới vừa cả đi ra sẽ đồng thời bị mấy đem một kiếm đồng thời đánh trúng hóa thành bạch quang bay đi, phân đến mỗi trên thân người cũng bất quá mấy điểm mà thôi. Đây là họp thành đội phân phối, cũng không biết là bị cái gì ảnh hưởng, bây giờ người chơi cũng tin tưởng một tín niệm, trò chơi khai trương ngày thứ nhất là mấu chốt nhất một ngày. Muốn trở thành cường đại người chơi thì không thể thua ở khởi chạy tuyến thượng. Vì vậy phần lớn người chơi ở dưới tình huống vô vọng tiếp nhận nhiệm vụ, mỗi người nhanh chóng tạo thành đội ngũ đi ra ngoài soát quái. Cửa những thứ kia cấp thấp quái cả không tới, chúng ta tổ đội mấy cường lực người cùng đi cả tương đối lợi hại quái, tổng sẽ không nhiều người như vậy thôi. Cho nên, bây giờ trong thôn nở tở cờ ngược lại ở không xuống. Nói là ở không cũng không xác thực, dù sao còn có chút hay, ba người chơi cố gắng cùng nở tờ cờ nói chuyện tiếp nhận nhiệm vụ. Nhưng rất hiển nhiên, Ngự Kiếm Tiêu Giao cái này liên quan tới nhiệm vụ đổi mới để cho phần lớn người cũng không sờ được đầu óc, nhận được nhiệm vụ người lắc đắc không có mấy. Mà cho dù có nhận được nhiệm vụ người, cũng ở đây trong ý thức cạnh tranh giấu kín, nhất định là sẽ không chủ động đem thế nào tiếp nhận vụ nói ra được, nhất là ở thời khắc mấu chốt này. Nhàm chán Lâm Mộc Sâm nhìn chung quanh, cũng là để cho hắn nhìn ra một chút chỗ kỳ quái. Tân Thủ thôn là một tiểu thôn lạc, các loại chức năng nở tờ cờ một ứng câu toàn. Tỉ như cái gì vũ khí thương tạp hóa thương chi loại, mà ở các nơi nhà lá giữa vẫn còn có mấy hài đồng đang chơi đùa. Một loại ở nơi này loại trò chơi trong, những hài đồng này phần lớn đều là thuộc về bối cảnh nhân vật, trên căn bản chẳng qua là cầm đến xem. Nhưng là bây giờ, Lâm Mộc Sâm lại thấy một hài tử đang cầm một diều than vãn khóc lớn. Như vậy một rõ ràng dị thường nở tờ cờ sẽ không bị người coi thường. Lâm Mộc Sâm vừa nghĩ tới, vừa lại gần quá khứ. Tiểu đệ đệ, ngươi tại sao muốn khóc ca? Có phải hay không bởi vì cái này diều hư? Nhìn cái này thằng bé trai dáng vẻ, Lâm Mộc Sâm đoán chừng mấu chốt từ đại khái chính là khóc hoặc là diều chi loại. Quả bất kỳ nhiên, thằng bé trai khóc thút thít nói chuyện. Diều của, ô, bị hư. Lâm Mộc Sâm túi đầu vừa nhìn, diều giấy kia hư một lỗ thủng lớn, cây trúc làm khung cũng gãy lìa mấy chỗ. Đừng khóc, ta đi thử một chút cho người sửa chữa. Sửa chữa diều không tính là cái gì kỹ thuật sống. Lâm Mộc Sâm ở một bên tìm được mấy cây tế trúc, chạy đến tiệm tạp hóa dùng được lúc tạo hư nhân vật kèm theo đồng bản mua giấy trắng cùng tương hồ, ba hạ năm trừ hai liền đem diều sửa xong. Hi, diều tốt lắm. Cảm ơn đại ca ca. Thằng bé trai phá thế mỉm cười, cầm sửa xong diều liền chạy. Cái này xong rồi, không có tưởng thưởng, không có sau này nhiệm vụ. Lâm Mộc Sâm trợn mắt hốc mồm nhìn chạy xa thằng bé trai, trong lòng đang vì mình tiêu hết đồng bản mà khóc thút thít. Phải biết mỗi người ra đời chỉ kèm theo 100 đồng bản, tạp hóa thương bán giấy trắng cùng tương hồ liền tốn hắn 20. Dùng 1/5 tài sản mới giúp đứa bé trai này sửa xong rượu, cư nhiên một chút tưởng thưởng đều không có. Không trách đám người kia không có vây quanh đứa bé trai này tranh chức dành sau giúp hắn sửa rượu, nguyên lai là chỉ có bỏ ra không có hồi báo. Thở dài, Lâm Mộc Sâm đứng lên. Không có hồi báo liền không có hồi báo, trò chơi này như vậy chân thật, coi như là để cho kia thằng bé trai lần nữa lộ ra nụ cười, cái này 20 đồng bản xài cũng coi là đáng giá. Sau đó, hắn lơ đãng quay người lại, lại thấy được cái 7-8 tuổi bé gái đang đứng vừa khóc thút thít. Làm sao bây giờ? Buông tha cho bất kể. Kệ, cứu người cứu tới cùng, đưa Phật đưa đến Tây Thiên. Lâm Mộc Sâm lần nữa cúi người xuống, tiểu muội muội, ngươi tại sao khóc à, có phải hay không cái này hoa dung đạo, giờ gờ, một loại đồ chơi, không giải được. Không sai, tiểu cô nương này trong tay đang cầm một bộ hoa dung đạo. Hoa dung đạo đồ chơi này mặc dù thoạt nhìn đơn giản, nhưng muốn chơi hảo cũng không dễ dàng. Tiểu cô nương kia rất hiển nhiên đã đem mấy viên đại tướng quăng nổ ngang, đáng thương Tào Tháo vẫn bị Quan Vũ kẹp phải nửa bước khó đi. Thật tốt, đừng khóc, ca ca tới giúp ngươi lấy. Vì vậy hao tốn hơn 10 phút thời gian, Lâm Mộc Sâm đem Tào Tháo từ dưới đại đao Quan Vũ cứu xuống, thuận lợi chạy trốn tới phía dưới xuất khẩu. Từ nhỏ đến lớn, Lâm Mộc Sâm liền đối với loại này hích trí trò chơi hoặc là thủ công đặc biệt có hứng thú. Loại này đại chúng trò chơi dĩ nhiên là bị hắn nghiên cứu qua vô số lần liễu. Bé gái giống nhau hết khóc mỉm cười, nắm lên hoa dung đạo bỏ chạy rớt. Lâm Mộc Sâm lần này mặc dù không có tiêu tiền, nhưng vẫn không có được bất kỳ chỗ tốt nào. Thở dài một tiếng, Lâm Mộc Sâm mới vừa tính toán cất bước rời đi, ánh mắt chuyển một cái, một người khác khóc thút thít đứa trẻ liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ta nói, đây là làm sao? Lâm Mộc Sâm nhìn đứa bé kia, chợt cắn răng một cái. Kệ, dù sao bây giờ cũng giết không tới quái, coi như ở trên mạng chơi chút ích trí tiểu trò chơi. Vì vậy, kế tiếp, hắn liên tiếp gặp mấy đứa trẻ bị các loại trò chơi khốn nhiễu. Cái gì làm hư trong chóng che à, mở không ra ra cắt khóa à, bãi lộng rối loạn chín liên hoàn à, lắp sai mặt dù bị à. Uy, Đông Phương cổ đại tiên hiệp bối cảnh trò chơi làm sao sẽ xuất hiện dù bị? Đồ chơi này không phải là người Tây phát minh sao? Rất hiển nhiên, trí não chức nữ sẽ không cho Lâm Mộc Sâm đáp án của vấn đề này. Mà Lâm Mộc Sâm cũng giống như nhập ma một loại, thấy khóc thút thít đứa trẻ liền tiến tới, sau đó bằng vào mình kinh nghiệm phong phú cùng làm thủ công rèn luyện ra ngoài linh xảo hai tay, đem những thứ kia hư món đồ chơi sửa chữa hoàn hảo, đem những thứ kia mở không ra ích trí món đồ chơi toàn bộ cởi ra. Bất chi bất giác, hơn 2 giờ đã qua. Lâm Mộc Sâm trên người 100 đồng bản toàn bộ xài hết, cũng không biết sửa xong mấy hài tử món đồ chơi, giải khai đủ loại đồ vật càng là không biết có bao nhiêu. Tóm lại chờ hắn vừa ngẩng đầu, cũng đã không thấy được bên người có đứa trẻ nào nữa. Tâm tình từ một loại hưng phấn đến hoảng hốt tỉnh lại, Lâm Mộc Sâm không khỏi lắc lắc mơ mơ màng màng đầu. Kỳ quái, mới vừa nhìn thôn này, căn bản không có nhiều như vậy trẻ con a. Đột nhiên, ở Lâm Mộc Sâm trước mặt của, xuất hiện một lao đầu tử. Lao đầu tử này quần áo nhìn qua rất giản dị, nhưng nhìn kỹ lại có thể phát hiện trong đó bất phàm. Sạch sẽ chỉnh tề không nói, chất liệu cũng không phải là bình thường tài liệu, mơ hồ tựa hồ lộ ra một cổ sáng bóng. Tiểu tử, ngươi rất tốt. Lấy giúp người làm niềm vui, không cầu hồi báo, lại có một đôi linh xảo diệu thủ, chính hợp ý lão phu. Như thế nào, có hứng thú hay không xếp bái nhập lão phu môn hạ, gia nhập Mặc môn? Chương 2, Mặc môn trưởng lão. Đây là kỳ ngộ. Lâm Mộc Sâm lập tức thanh tỉnh lại. Lão đầu này khẳng định lai lịch bất phàm. Mình giúp những đứa trẻ kia sửa đồ, nhất định là xúc phát một nhiệm vụ ẩn nút kỳ ngộ. Phải hoàn thành nhiệm vụ này, sợ rằng lấy giúp người làm niềm vui cùng khéo tay thiếu một thứ cũng không được. Mà trong này, khéo tay chiếm đoạt phần lớn hiển nhiên lớn hơn rất nhiều. Sửa chữa món đồ chơi thì không phải là người bình thường có thể chơi được, tới ra 9 liên hoàn. Bây giờ sinh viên đại học cũng không có mấy có thể làm lấy được. Mình cái này vận khí bạo phát rồi. Mặc dù nghe nói trò chơi này có kỳ ngộ hệ thống, nhưng cái này vừa lên tới ở Tân Thủ thôn liền gặp phải kỳ ngộ, không nói là độc nhất, vậy cũng coi là phượng mao lân giáp đi. Chẳng lẽ đây thật là phủ cực thái lai, giờ gờ, xui cái này hên cái khác. Sự nghiệp thất ý trò chơi đắc ý. Hoặc là nói mình lưu luyến không thôi một mực dùng tên đầu gỗ chơi trên mạng, tích toàn vận khí rốt cục bộc phát. Bất chi bất giác, Lâm Mộc Sâm bắt đầu suy nghĩ lan man. Bất quá hắn đối diện lão đầu kia chờ nửa ngày không đợi được kết quả, cũng là có chút nóng lòng, vì vậy liền nặng nề ho khan một tiếng. Lâm Mộc Sâm lúc này mới đột nhiên thức tỉnh, "Ách, a, lão trượng, ngươi mới vừa nói gì?" Đây là Lâm Mộc Sâm chơi trên mạng có được kinh nghiệm, thấy cái gì nở tở cờ nói lời thoại gì. Bây giờ cao cấp nở tở cờ phần lớn không hề thấp trí năng, đem bọn họ coi thành người có thể đạt được càng nhiều hơn chỗ tốt. Ít nhất sẽ ăn ít bất thua thiệt. Một tiếng lao trượng ít nhất sẽ không để cho đối phương cảm giác trở nên kém, nếu là mở miệng chính là lao đầu kêu loạn, thật vất vả tới tay kỳ ngộ nói không chừng sẽ bay. Lao đầu ánh mắt trực chành chành nhìn Lâm Mộc Sâm, "Ta nói, ngươi có muốn hay không bái nhập lão phu môn hạ, gia nhập Mặc môn?" Mặc môn? Lâm Mộc Sâm ở trò chơi trong xem qua một ít tài liệu, biết cái này Mặc môn chính là một trong các môn phái trong trò chơi, am hiểu cơ quan thuật. Đời thứ nhất trưởng môn chính là đại danh đỉnh đỉnh Mặc Tử, lấy cơ quan thuật nhập đạo, đã sớm phi thăng. Ngự kiếm tiêu giao trong môn phái đông đảo, cũng không có cái gì tránh tà chi phân. Trong đó đa số là lấy kiếm thuật nổi tiếng, dù sao trò chơi tên là Ngự kiếm tiêu giao sao. Nhưng cái này Mặc môn cũng coi là danh môn đại phái, trên diễn đàn hô hào muốn gia nhập Mặc môn nắm trong tay cơ quan thuật người của cũng đông đảo. Mình chơi cái này Ngự kiếm tiêu giao, hơn phân nửa cũng là hướng về phía phi kiếm tới. Suy nghĩ một chút, ngự kiếm bay trên trời tiêu giao tự tại, đó là giường nào tiêu sái. Bất quá Mặc Môn ngược lại cũng không phải là không được, nghe nói Mặc Môn cũng có phi kiếm, chỉ bất quá khác loại chút. Khác loại cũng tốt, khác loại liền kêu cá tính sao? Nguyện ý, dĩ nhiên nguyện ý, làm sao sẽ không muốn? Lâm Mộc Sâm lúc này liên tục không ngừng đáp ứng. Loại này bị nờ tờ cờ chủ động coi trọng kỳ ngộ, luôn luôn so với người chơi khác hì hà hì hục làm nhiệm vụ bái nhập sơn môn phải có một ít ưu đãi thôi. Cái gì gọi là không thua ở điểm xuất phát? Mình cái này điểm xuất phát chính là muốn so người khác nhiều hơn nửa con đường chạy a. Vì vậy Lâm Mộc Sâm bên thai đinh một tiếng, hệ thống đề kỳ, ngươi bái nhập Mặc Môn trưởng lão Mặc Nôn môn hạ, trở thành đệ tử Mặc Môn. Trưởng lão Mặc Môn a, nhất định phải so với kia chút gì nhị đại đệ tử tam đại đệ tử cái gì mạnh rất nhiều thôi. Lâm Mộc Sâm nơi này hỉ tư tư, lại nghe được lao đầu kia Mặc Nôn mở miệng lần nữa, ngươi đem những thứ này đồ chơi trẻ em toàn bộ chữa trị, những cơ quan kia mê để cũng hoàn toàn giải ra, cái này khảo nghiệm ngươi cũng là hoàn mỹ thông qua. Nếu như không thường, không hợp với lẽ thường. Vì vậy hệ thống tiếp tục đề kỳ, ngươi học được kỹ năng xảo thủ thiên thành, cao cấp. Trước mắt đệ nhất cấp, gia tăng cơ quan loại sủng vật công kích 5%, gia tăng cơ quan loại sủng vật tốc độ 5%, chữa trị cơ quan tốc độ gia tăng 5%, cho gọi hủy bỏ cơ quan tốc độ gia tăng 5%. Từ thiện quả nhiên đã tới rồi. Kỹ năng này không phải là bình thường người chơi có thể học được thôi. Bất quá những thứ này kỹ năng tất cả đều là tăng cường cơ quan loại, mình bây giờ một cơ quan cũng không, kỹ năng này trước mắt không có chút nào chỗ dùng à. Vì vậy Lâm Mộc Sâm thử cùng mình sư phụ thương lượng, sư phụ, ngươi xem, ta bây giờ đạo hạnh nông cạn, tạm thời không có sức tự vệ, có thể hay không dạy ta chút kỹ năng có thể dùng để công kích. Hoặc là, cho ta mấy cơ quan gì đó bảo vệ tánh mạng cũng tốt ta. Bây giờ trò chơi cao cấp nở tờ cờ phần lớn có trí năng, chuyện kéo kéo quan hệ nói chút yêu cầu nho nhỏ là cần thiết. Dùng lời công ty trò chơi mà nói, ngươi muốn xem cao cấp nở tờ cờ là người, không thể đưa bọn họ làm thành tử bản chính tự. Lão đầu Mặc Nôn nhìn Lâm Mộc Sâm một cái, trầm ngâm chốc lát nói, ngươi nói cũng có đạo lý. Đệ tử Mặc Môn ta, tại sao có thể giống như những người khác một loại rong rong lục lục dùng kiếm gỗ giết chút chó vườn gà trống? Đúng lúc ngươi là ta thu thứ nhất đệ tử, cho thêm chỗ tốt cũng là phải. Đinh. Làm người ta vui thích hệ thống đề kỳ lần nữa vang lên, ngươi học được kỹ năng cung nô thần xạ, cao cấp, trước mắt đệ nhất cấp, gia tăng cung nô loại vũ khí tốc độ công kích 5%, công kích tổn thương 5%, mệnh trung 5%, bạo kích 5%, lắp tên tốc độ 5%. Tất cả cung nỗ loại kỹ năng gia tăng cấp 1. Quá đã, kỹ năng này chính là nghịch thiên a. Các loại 5% tạm thời không nói, cuối cùng cái kỹ năng đó gia tăng một cấp tuyệt đối là một loại thần thuộc tính. Ngẫm lại xem, người khác kỹ năng cấp 1 thời điểm mình cấp 2, người khác cấp 10 mình mới cấp 1. Càng đến hậu kỳ, kỹ năng này uy lực càng lớn. Mình rốt cục cũng có ngày làm nhân vật chính. Lâm Mộc Sâm lệ rơi đầy mặt. Vậy mà cái này còn không phải là kết thúc. Mặc Nôn tiện tay móc, không biết từ nơi nào móc ra một bộ nỗ tới. Cái này nỗ đại khái dài nửa thước, nhìn dáng dấp không coi là hàng tinh xảo. Lâm Mộc Sâm nhận lấy cái nỗ này, thuận tiện còn có một băng đạn. Đồng mục nỗ, tổn thương 8-12, thân pháp thêm 1, độ bền 20-20. Đây là một cái so với trang bị trắng tốt hơn một chút hồng sắc trang bị. Trong ngự kiếm tiêu dao, trang bị dùng xích tranh hoàng lục thanh lam tử tới khác nhau, càng lui về phía sau trang bị càng tốt. Loại này chỉ tăng thêm một chút thân pháp trang bị, coi như ở trong hồng sắc trang bị cũng coi là loại thấp nhất. Nhưng mà, cái này dù sao không phải là trang bị trắng. Tân thủ một kiếm công kích bao nhiêu? 1-3. Cái này nỗ lực công kích là tân thủ một kiếm gấp 4A. Mặc dù nói bây giờ cái này nỗ bị cung nỗ thần xạ ảnh hưởng cơ hồ không có, nhưng tóm lại là so những người chơi khác tốt hơn quá nhiều. Một cái khác là băng đạn cũng không dễ nói, đồng một băng đạn, chứa lượng đạn 4 tổ. Mà bây giờ trong băng đạn đạn dược là đầy, mỗi tổ 200 que, tổng cộng 800. Chỉ bất quá những thứ này nỗ tiến đều là bình thường nhất cửa hàng vũ khí có bán bình thường mặt hàng, tổn thương không đến 1. Vũ khí này ngươi tạm thời cầm đi dùng, tốt hơn vũ khí coi như cho ngươi, ngươi cũng sử dụng không được. Nhớ, đợi đến lúc cấp 10 rời đi nơi này, liền nhanh đi lạc dương, đến sư môn tĩnh tâm tu luyện. Mặc Nôn lưu lại những lời này, quay đầu rời đi. Thật tốt. Sư phụ đi thong thả. Lâm Mộc Sâm mừng rỡ vô cùng, cũng biết rõ đạo lý không thể quá tham, lập tức vẻ mặt tươi cười đưa Mặc Nôn rời đi. Đợi đến Mặc Nôn sau khi đi mấy bước, đột nhiên dưới chân xuất hiện một con cơ quan đại điểu. Đại điểu kia mở ra hai cánh rộng chừng hơn 10 thước, nhẹ nhàng vung lên, liền dẫn Mặc Nôn nhất phi trùng thiên, chỉ để lại vô số bụi mù. Mà lúc này giờ phút này còn ở lại trong thôn người chơi tự nhiên đều thấy được cái dị tượng này, nhất thời kêu lên liên tiếp. Thấy loại cảnh tượng này, coi như là kẻ ngu cũng biết. Mới vừa bay đi tất nhiên là phong trần dị nhân, cao cấp nở tở cờ vô số người chơi đấm ngực dậm chân, đau khổ kêu to mất một cơ hội tốt. Lâm Mộc Sâm tự nhiên sẽ không dương dương đắc ý nhảy ra nói đó là sư phụ ta, đầu năm nay, khiêm tốn mới là vương đạo, sói đội lốt cửu mới là chủ lưu. Nhanh đi ra ngoài tìm một chỗ không người giết quái luyện cấp, âm thầm phát tài thôi. Chương 3, sự kiện rất máy bay. Tân thủ thôn bên ngoài là một mảnh lớn rừng cây, cửa thôn chỗ còn lại là một mảnh bãi cỏ. Bãi cỏ trong kim quan gà trống lông xanh chó vườn khắp nơi du tẩu, trên căn bản đồng loạt bị mấy cái người chơi truy đuổi. Không đi được hai bước liền ai mình một tiếng hóa thành bạch quang, hoặc là lưu lại chút da lông các loại tài liệu, hoặc là cái gì cũng không lưu. Cầm đồng mục nỗ với công kích vượt qua tân thủ vũ khí gấp 3, giết những thứ này gà vườn chó nhà thật là đại tài tiểu dùng. Lâm Mộc Sâm đắc chí, cất bước liền vượt qua những tân thủ người chơi cầm trong tay một kiếm kia, hướng rừng cây chỗ sâu đi tới. Không có mấy phút, hắn lại lần nữa thẻ ra quần bỏ trở lại. rừng cây chỗ sâu quái vật tự nhiên phải so với phía ngoài những thứ này gà chó kinh nghiệm nhiều hơn, sinh mạng mặc dù dài hơn, nhưng Lâm Mộc Sâm trong tay nỗ cũng không phải ngồi không. Chỉ bất quá hắn quên mất một chuyện, mình bây giờ còn là cấp 1A. Kinh nghiệm chỉ có không tới 300A. Cấp 1 tân thủ, lượng sinh mạng chỉ có 100. Đi lên hai nỗ đem một con cấp 5 song vị ác lang đánh rất hơn phân nửa máu, nhưng là bị ác lang kia gần người rồi. Sau đó ác lang cắn hắn một ngụm, lập tức để cho hắn toát ra cái to lớn vòi máu. 100 sinh mạng trị giá, lập tức biến thành một con số lẻ. Lâm Mộc Sâm lập tức cả kinh thất sắc, xoay người bỏ chạy. Mượn trong rừng cây cây cối mọc san sát, vòng qua lượn lại chạy ra khỏi rừng cây, rốt cục thì không có bị đớp lần thứ hai. Dĩ nhiên đây cũng là bởi vì tân thủ thôn quái vật bị cố ý yếu hóa, tốc độ không nhanh duyên cớ. Nói không chừng cùng trên đồng mục nấu kia một chút thân pháp có liên quan, bởi vì thân pháp thêm chính là tốc độ, để cho tốc độ của hắn so với những khác người chơi ít nhiều nhanh một chút. Lần nữa trở lại trong quần chúng nhân dân, Lâm Mộc Sâm lau mồ hôi lạnh. Cao cấp quái quả nhiên không phải là tốt như vậy đánh, ỷ vào một thanh vũ khí công kích cao, muốn vượt cấp giết quái cũng không phải dễ dàng như vậy à. Lâm Mộc Sâm bị thua thiệt, rốt cục đem trong lòng đắc ý thu liễm một ít. Quay đầu, hắn liền đánh chủ ý trên người những thứ gà chó kia. Bây giờ đánh những thứ này lên cấp 2, lại đi tìm ác lang kia tính sổ. Hắn bên này hạ quyết tâm, chung quanh những khác người chơi coi như gặp nạn. Những thứ này gà trống chó vườn cực ít tuân ra vũ khí, phần lớn đều là chút da lông tài liệu, chỉ có thể cầm đi cửa hàng tạp hóa bán chút tiền đồng. Trong cửa hàng vũ khí mặc dù có trang bị trắng công kích cao, nhưng giá cả cũng là cao muốn chết, ít nhất không phải là những thứ này tân thủ người chơi mua được. Cho nên hầu hết mọi người còn là cầm công kích 1 đến 3 tân thủ một kiếm giết quái vật. Lâm Mộc Sâm như vậy vừa nhô ra, đơn giản giống như là trong ổ gà nhảy ra một con chim ưng, hung ác muốn chết. Bắn một phát, gà trống chính là nháy mắt giết, chó vườn cũng có thể đi rơi hơn phân nửa cái mạng. Ghê tởm hơn chính là, người này cầm còn là vũ khí tầm xa. Người khác đánh quái còn phải chạy tới, hắn tùy tùy tiện tiện khoát tay, kinh nghiệm chính là của hắn rồi. Bên cạnh người chơi dĩ nhiên là đối với Lâm Mộc Sâm vừa hâm mộ phát ghen vừa hận, hâm mộ vũ khí của hắn công kích cao lại là tầm xa, hận hắn cướp kinh nghiệm quá thuận tay mình không có địa phương đánh quái. Bất quá hận nữa cũng không có biện pháp, tân thủ thôn chỗ này, căn bản không có thể đỡ cờ cướp quái của hắn. Không thấy hắn bây giờ đang làm cái gì sao? Lâm Mộc Sâm cũng không có nhiều như vậy tâm tư, chỉ là thấy đến một quái cà đi ra chính là một nô bắn qua. Tốc độ công kích của nô cũng không tính là quá nhanh, nhưng quái vật cà mới tự nhiên cũng không có thể là liền tụ tỉ, cho nên rất nhanh, kinh nghiệm của hắn liền lên tới rồi cấp 2, cũng nhanh chóng hướng cấp 3 vào tới. Trong lúc bất chi bất giác, bốn phía Lâm Mộc Sâm tạo thành một mảnh đất trống. Trong mảnh đất trống này không có những khác người chơi tồn tại, dĩ nhiên là bởi vì những người chơi kia tự biết cướp bất quá cái tên cầm nô đó, bất đắc dĩ đổi đến chỗ khác đi. Dĩ nhiên, các loại chửi bới coi thường là không thiếu được. Nhưng Lâm Mộc Sâm hoàn toàn lơ đễnh. Đừng tưởng rằng trước nữ là ăn cơm khô, hơi mang quá đáng chút cũng sẽ bị cầm nói, cái này nửa ngày đã có không ít người chơi biến thành cầm, chỉ có thể buồn bực cắm đầu đánh quái. Lâm Mộc Sâm giết quái giết được như mê như say, đến khi phản ứng qua đến, đã cấp 4 rồi. Sinh mạng biến thành 200, công kích phòng ngự cái gì cũng tăng một ít. Trò chơi này tất cả người chơi ở tân thủ thôn lúc thuộc tính đều là giống nhau, cần xếp vào môn phái học được tu đạo tâm pháp sau mới có thể thể hiện ra thuộc tính bất đồng khác biệt. Lấy Lâm Mộc Sâm bây giờ thuộc tính, đi giết xong vị ác lang kia hoàn toàn không thành vấn đề. Vì vậy Lâm Mộc Sâm đi tới sát biên rừng cây, tìm được một con ác lang lạc đan, liền hung tợn bắn một nỗ tới. Dùng sức to lớn, thậm chí thiếu chút nữa đem nỗ cơ đứt gãy. Lao tử ta ở tân thủ thôn cho tới bây giờ chưa từng ăn thua thiệt lớn như vậy. Lâm Mộc Sâm vừa cắn răng, vừa kéo ngón tay lia lịa, hai nỗ liền đem cái này ác lang giết chết, rớt xuống một hộ hoàng trắng. Hắn lập tức mừng rỡ chạy tới cầm đeo lên, mặc dù không có phụ thêm thuộc tính, nhưng gia tăng kia 2 điểm phòng ngự tóm lại là hữu dụng không phải sao. Lâm Mộc Sâm bây giờ nghiêm chỉnh mà nói vẫn còn ở trên thảo địa, tự nhiên bị những khác người chơi đoán thấy. Vì vậy lại thu được càng nhiều hơn hâm mộ và đố kỵ. Dựa vào cái gì à, dựa vào cái gì hắn có thể có tốt như vậy vũ khí, ta cũng chưa có. Ngược lại không ai cảm thấy Lâm Mộc Sâm là làm ẩn nút nhiệm vụ, quái vật tỷ lệ rơi đồ mặc dù thấp, nhưng tổng vẫn có chút vũ khí trang bị cái gì rơi xuống. Một cái ẩn nút nhiệm vụ liền cho cá nhìn qua bình thường nỗ sao? Phải biết, đây chính là tiên hiệp trò chơi. Phi kiếm pháp bảo bay đầy trời tiên hiệp trò chơi. Còn tưởng rằng là phương Tây bối cảnh cung tiễn thủ cái gì a? Tóm lại, vây xem người chơi đều trong hâm mộ ghen tị mang theo một tia khinh bỉ. Nhưng trong lòng hận không được người này nhanh lên biến mất. Bất quá Lâm Mộc Sâm ở chỗ này đang đánh thoải mái, để cho hắn đi tạm thời là không bỏ được. Ác lang cho kinh nghiệm không ít, lần nữa thăng cấp cũng không được bao lâu thời gian rồi. 10 cấp liền có thể ra tân thủ thôn bái nhập môn phái, đến lúc đó, ngự kiếm phi hành không còn là mộng rồi. Hắc. Đang lúc hắn chìm đắm trong mơ mộng đối với mỹ hảo trò chơi sau này, đột nhiên, nơi xa một điểm đen lung lung lắc lắc hướng hắn bay tới. Những người chơi khác cũng đều thấy được cái điểm đen này, có cách gần lập tức kêu lên, "Phi kiếm!" Có người đánh tới phi kiếm liễu. Không sai. Kia chính là một người ngự kiếm phi hành. Chỉ thấy người nọ dưới chân một thanh trường kiếm đang phát ra nhàn nhạt bạch quang, đem người nọ bao trùm trong đó, đang chậm rãi hướng về phía rừng cây bay qua. Nói là chậm rãi, chứ so với bây giờ người chơi tốc độ di động tự nhiên phải nhanh hơn rất nhiều. Chỉ bất quá người này tựa hồ cũng không quá thói quen điều khiển phi kiếm kia lắc lư xiên xiên quẹo quẹo, để cho phía dưới người bàng quan nhìn cũng lo lắng cho hắn, có phải hay không một giây sau liền té lộn đầu xuống đất. Cuối cùng, phi kiếm kia quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, thẳng hướng phía ạ rừng cây vọt tới. phía dưới ngựa đầu xem náo nhiệt người chơi trong lòng đồng thời hô một tiếng quả nhiên té xuống, thậm chí còn có người nhất thời lẹ miệng hô lên. Phi kiếm té cắm đến trong rừng cây, điểm rơi không phải chỗ khác, chính là chỗ Lâm Mộc Sâm đang đứng. Lâm Mộc Sâm cũng nhìn thấy người ngự kiếm kia, vừa mới bắt đầu cũng là đầy cõi lòng hâm mộ đấu kỵ. Xem một chút người ta, ngự kiếm bay trên trời a. Mặc dù cái tư thế này thực tế cùng tiêu sái tiêu giao các loại hình dung từ không quá phù hợp, nhưng kiếm này muốn đập đến trên đầu mình, vậy hiển nhiên chính là một loại cảm giác khác. Lâm Mộc Sâm lập tức liền lăn một vòng rời đi vị trí mình đứng yên, ai biết như vậy có hay không liên lụy đến người phỉ ạ dưới. Vô luận như thế nào, bị đập một cái tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Vang một tiếng, phi kiếm rơi xuống đất, kích thích một đống bụi bặm, đập ngã hai gốc cây cây nhỏ. Mà chỉ chốc lát sau, liền từ trong bụi bặm truyền đến một tiếng người ho khan. Xem ra không có chết. Phi công mệnh còn rất cứng. Bất quá cái này ho khan chỉ phát ra hai tiếng liền sẽ ngừng, một bóng người đột nhiên từ trong đám bụi vọt ra. Đi theo phía sau hắn, chính là ba con song vĩ ác lang. Cưới phi kiếm té xuống đất, sinh mạng tổn thất khẳng định không ít rồi, có thể còn sống đều là vận hạnh. Đồng thời xông lại ba đầu lang, cái người ngự kiếm này muốn mạng sống, cũng chỉ có một đường chạy trốn. Nhưng nhìn dáng dấp, không bị đớp một hai cái chỉ sợ hắn chạy không thoát. Bất quá nhìn người này bộ dáng, đánh phải một hai cái, chỉ sợ cũng muốn treo đi về sống lại. Ngự kiếm tiêu giao trò chơi này thiết định rất tác tục, chết sẽ rơi cấp, nhân phẩm quá kém còn rơi trang bị, trong tân thủ thôn cũng không ngoại lệ. Vốn là tân thủ thôn thăng cấp cũng không dễ dàng, ai muốn chết mất một lần. Nhìn kia khắp người bụi bặm người, Lâm Mộc Sâm trong lòng không khỏi sinh ra một tia chắc ẩn. Dĩ nhiên, một tia khác muốn nhìn cái huynh đệ này chết có thể hay không đem thanh phi kiếm bạo ra tới, trải qua một phen dãy rủa, rốt cục còn bị Lương Chi đánh bại. Giơ tay nâng nỗ, Lâm Mộc Sâm một mũi tên bắn về phía ác lang dẫn đầu. Mũi tên thứ hai không ngừng nghỉ chút nào, cũng là bắn về phía đầu thứ hai. Cùng lúc đó, thân hình hắn lui nhanh, rất nhanh liền đem hai đầu lang nọ kéo đến mình bên này. Lại bổ thêm hai mũi tên, nhất thời đem cái hai đầu ác lang giết chết. Người chơi cưỡi phi kiếm té xuống đất bản thân cũng là có bản lĩnh, thấy phía sau mình ác lang chỉ còn dư một con, nhưng cũng không hề chạy trốn nữa, vung tay lên liền đem phi kiếm thả đi ra. Phi kiếm thẳng tắp hướng kia ác lang bay đi, cả một tiếng chém ở ác lang trên người. Ác lang rên rỉ một tiếng, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Vậy mà phi kiếm công kích cũng không ngừng nghỉ, chuyển một vòng lớn, rốt cục thì lại lần nữa nhắm ngay ác lang, một kiếm kết thúc. Nguy cơ giải quyết, viên phi công rất máy bay kia đặt mông ngồi dưới đất, lớn tiếng thở hổn hển, ánh mắt nhìn về Lâm Mộc Sâm, để lộ ra thần sắc cảm kích. Hô, thiếu chút nữa ngủm. Đa tạ. Chương 4, tổ đội luyện cấp. Chương 5, ta thật không cố ý. Bên kia chiến đấu quả nhiên là bột, mà đối thủ bột cũng không phải người khác, chính là thằng lãnh nạo ngoạn gia hai người mới vừa rồi gặp. Bột đích xác là con khỉ, nhưng không phải bình thường bạch đính hầu, mà là bạch đính hầu vương, khỉ vua. Trừ thân hình càng lớn công kích càng mạnh tốc độ càng nhanh ở ngoài, con khỉ này tựa hồ còn có kỹ năng gì đó, hung mãnh vọt tới trước, hai móng cùng gỗ, nhìn dáng dấp dây sát cái bình thường người chơi cũng không thành vấn đề. Bình thường người chơi nếu muốn giết nó dĩ nhiên không dễ dàng, nhưng đối thủ của nó là cao thủ nọ. Cho nên bây giờ, hai bên còn đánh có thanh có sắc. Như thế nào, muốn hay không cướp? Phong Linh Thảo nhìn người chơi nọ đánh buột, quay đầu hỏi Lâm Mộc Sâm. Lâm Mộc Sâm sửng sốt, cướp buột. Vậy không tốt lắm, mọi người cũng không phải có thâm cừu đại hận gì. Phong Linh Thảo liếc Lâm Mộc Sâm một cái, ngươi xem một chút, ta chẳng qua là tùy tiện nói vừa nói, ngươi liền nghiêm túc suy tính rồi, chậc chậc, trong lòng rất âm u. Lâm Mộc Sâm nhất thời trợn tròn mắt nhìn Phong Linh Thảo, không biết sao đối phương một chút không sợ, chỉ một mực cười hắc hắc. Quay đầu, Lâm Mộc Sâm lại nhìn lãnh ngạo người chơi nọ, thở dài một tiếng, hoan gian nên giải không nên kết, ta còn là giúp hắn một chút. Vừa nói, hắn giơ đồng mục nỗ trong tay lên, nhắm ngay Bạch Đính Hầu Vương kia bắn một mũi tên qua. Lãnh ngạo người chơi nọ đang có tiết tấu bước bước lui lui, dùng pháp thuật công kích Bạch Đính Hầu Vương kia. Hai cái hỏa hệ pháp thuật của hắn rất kỳ lạ, Bạch Đính Hầu Vương kia hiển nhiên trên người mang theo trạng thái thương tổn nào đó, cái loại đó thi pháp thời gian quá ngắn pháp thuật tổn thương không cao, nhưng lại có thể để cho Bạch Đính Hầu Vương kia mỗi cách mấy giây trên đầu liền toát ra cái không tệ tổn thương tới. Tiếp tục như vậy, hắn ngược lại đủ để đem Bạch Đính Hầu Vương mà chết. Lâm Mộc Sâm một mũi tên này đích xác là lòng mang ý tốt, nhưng lòng tốt cũng rất có thể làm hỏng chuyện. Một mũi tên này chuẩn xác bắn trúng Bạch Đính Hầu Vương rồi, đối với nó cũng tạo thành liêu thương tổn không nhỏ. Nhưng quan trọng hơn chính là để cho kia Bạch Đính Hầu Vương động tác dừng một chút. Lãnh đạo người chơi nọ động tác vốn là đã tạo thành tiết tấu, phóng cái pháp thuật lui hai bước, chuyển tới sau một thân cây tranh thủ thời gian, lại lập tức lao ra, phóng cái pháp thuật lui hai bước. Tiết tấu này nắm giữ quả thực quá tốt, kết quả con Bạch Đính Hầu Vương này khựng lại, nên mang đến cho hắn diệt đỉnh thai thương. Lúc Lâm Mộc Sâm nỗ tiến bắn tới Bạch Đính Hầu Vương, lãnh đạo người chơi vừa lúc ở sau một cây đại thụ. Do cường đại quán tính, hắn mặc dù thấy được một mũi tên bay tới, nhưng vẫn trơ mắt hướng phía ngoài bước ra. Vì vậy, Bạch Đính Hầu Vương bị ngăn cản một hồi rồi không có nhào tới trên đại thụ, liếc mắt nhìn thấy hắn. Tiếp theo đến liền không sao dễ nói rồi. Lãnh đạo người chơi căn bản không ngăn được Bạch Đính Hầu Vương công kích, vừa bị gần người, tức thời hoàn toàn không có lực chống đỡ. Giây phút hóa thành bạch quang, lãnh đạo người chơi rốt cục thấy được đứng ở một bên Lâm Mộc Sâm cùng Phong Linh Hạo. Các ngươi hại ta. Lâm Mộc Sâm, Phong Linh Hạo. Bạch quang biến mất, lãnh đạo người chơi không thấy tung tích. Bạch Đính Hầu Vương điên cuồng hét lên hai tiếng, đưa ánh mắt rời về phía Lâm Mộc Sâm. Lâm Mộc Sâm đầu đầy mồ hôi lạnh, thật ra ta nguyên bản ý tứ cũng không phải là như vậy. Phong Linh Thảo nhanh xuất phi kiếm, nhưng ngươi tạo thành sự thật này rồi. Cho nên, cao hứng đi, ít nhất chúng ta cướp được một rồi. Bạch Đính Hầu Vương đứng ở trên nhánh cây, không có hảo ý nhìn kẻ mới vừa bắn nó một mũi tên. Lâm Mộc Sâm thở dài, kệ, dù sao mình là vô tâm bột ở phía trước, không giết đó là kẻ ngu. Bột cũng chia rất nhiều loại, Bạch Đính Hầu Vương này thực lực, từ trên cấp bậc nhìn, chí ít không phải là bình thường tiểu bột. Mặc dù vậy nơi này là Tân Thủ thôn, tạ bột cũng sẽ không mạnh quá mức. Lâm Mộc Sâm cùng Phong Linh Thảo một dùng nỗ tiễn một dùng phi kiếm, lẫn nhau phối hợp đánh dạng như đá cầu đem Bạch Đính Hầu Vương đùa bỡn ở trong tay. Ngươi không nhìn ta, ta liền liều mạng đánh, ngươi xem ta, ta liền liều mạng chạy, làm cho Bạch Đính Hầu Vương hoàn toàn không có tính khí, cuối cùng sinh mạng rốt cục hao hết, phát ra một tiếng giống không cam lòng sau đó rơi xuống đất mà chết, tuôn ra tới một quyển đạo thư cùng một món đồ giống như linh đăng. Đạo thư, pháp bảo. Hai dạng đồ này ở trong trò chơi cũng cực kỳ khó được, nhưng phần lớn thời điểm đều là đạo thư giá trị cao một chút. Dù sao đồ vật học được trên người nói không chừng có thể sử dụng cả đời, trang bị đồ chơi này, trừ một ít cực phẩm ở ngoài, phần lớn có thể ở trên người mang chừng 10 cấp đã coi là không tệ. Làm sao chia? Lâm Mộc Sâm nhìn Phong Linh Thảo. Trước hai người thu hoạch mỗi người một nửa, không có gì quá đáng tiền, cho nên không có gì mâu thuẫn. Nhưng hai thứ đồ này, không thể nghi ngờ là đại đa số người chơi không lấy được cực phẩm. Lâm Mộc Sâm đối với Phong Linh Thảo cảm giác rất tốt, bây giờ không muốn bởi vì chuyện như vậy ra mâu thuẫn. Không nghĩ tới, Phong Linh Thảo so với hắn càng không câu chấp. Hoàn tu tỷ, thắng cầm đạo thư, thua cầm pháp bảo. Cái này hào sảng chủ ý lập tức được Lâm Mộc Sâm công nhận, sau đó hắn không huyền niệm chút nào thua trận. Bà nó, ngươi tại sao lại tiện như vậy, không phải ra hai ngón tay rồi sao? Ngươi đem những ba ngón khác cũng thả ra ngoài sẽ chết à? Lâm Mộc Sâm trong lòng âm thầm rơi lệ, nhất thời nghĩ ẩu, mình chỉ có thể lấy cái linh đang trạng pháp bảo đó rồi. Thanh âm chi linh, lúc sử dụng có thanh âm chữ thần, giải trừ hôn mê, các loại hiệu quả mị hoặc tinh thần, cũng miễn dịch cùng loại trạng thái 3 giây, thời gian đóng băng 10 phút. Đây là một hoàng cấp pháp bảo, hiệu quả chỉ có một, cần chủ động sử dụng, hơn nữa thời gian đóng băng còn không ngắn, một cuộc chiến đấu đại khái chỉ có thể dùng một lần. Nhưng đối với sơ kỳ mà nói, hiệu quả coi như không tệ. Bất quá nếu so với đạo thư kia, thì kém không phải một điểm nửa điểm rồi. Thiên Quân Quyết có thể tăng thêm 10% tự thân lực lượng thuộc tính lên trên công kích của phi kiếm, cao nhất có thể luyện tới cấp 10. Phong Linh Thảo nhìn Lâm Mộc Sâm, phe phẩy đạo thư trong tay, vẻ mặt tươi cười dáng vẻ để cho Lâm Mộc Sâm hận không được cắn nàng một ngụm. Trong ngự kiếm tiêu giao, có thể học tập đạo thư là có hạn. Trừ lúc vừa tạo nhân vật thì có một slot, chỗ trống, ở ngoài, mỗi 10 cấp mới có thể tự động gia tăng một slot học tập đạo thư. Dĩ nhiên, trong trò chơi còn có nhiều loại thủ đoạn có thể gia tăng số lượng đạo thư có thể học tập, bất quá tổng số dù sao có hạn. Cho nên đạo thư cũng không phải muốn học liền học, phải căn cứ tự thân nhu cầu tới cẩn thận lựa chọn. Quyền này Thiên Quân Quyết nhìn qua chức năng đơn giản, nhưng tác dụng thực tế tuyệt không đơn giản. Đây là một cái có thể đem 10 điểm lực lượng làm thành 11 điểm tới dùng bị động kỹ năng. Hơn nữa cao nhất có thể lên tới cấp 10, đến lúc đó lực lượng phát huy tác dụng lên trên công kích sẽ phải tính gấp bội. Nếu như trong trò chơi về sau mới bắt được quyền này đạo thư, có lẽ đại đa số người sẽ vứt không thèm để ý, nhưng bây giờ mọi người còn đều ở Tân Thủ thôn, Phong Linh Thảo khả dĩ căn cứ đạo thư này tạo ra một con đường phù hợp với bản thân. Cho nên đừng nhắc tới Lâm Mộc Sâm trong lòng có nhiều đau khổ. Hắn nhìn tay của mình, có một loại xung động đem đầu ngón tay chặt xuống. Tốt lắm, lại cố gắng một hồi liền cấp 10, có thể rời đi Tân Thủ thôn rồi. Nhắc tới Tân Thủ thôn thật lòng nhàm chán, gì đều không có, chỉ có giết quái, thật muốn vội vàng rời đi. Ha ha ha, vận khí của ta thật không tệ, lên tới liền lấy được phi kiếm, bây giờ lại có đạo thư, quả nhiên ta là người được may mắn hào quang bao phủ a. Phong Linh Thảo vung tay lên liền đem đạo thư cho học xong, hoàn toàn không có lãng phí lúc tạo nhân vật mang theo một cái cơ hội học tập đạo thư. Lâm Mộc Sâm cũng đem pháp bảo trang bị lên, xoay người về phía những phương hướng khác đi qua, không có biện pháp, trang chủ nói, ra khỏi Tân Thủ thôn gia nhập môn phái mới là trò chơi bắt đầu, là lựa là ngờ còn phải nhìn sau này a. Ta vừa lên tới liền nhận được gần nút nhiệm vụ thu được 2 bị động kỹ năng, ta sẽ tùy tiện cùng ngươi nói sao. Mang theo tâm tình bất đắc dĩ vừa vui vẻ thân giữ trọng bảo mà không người biết lại có một chút xíu cảm giác đè nén, Lâm Mộc Sâm lần nữa vùi đầu vào trong vĩ đại nhiệm vụ giết quái luyện cấp. Chương 6, Lạc Dương Mạc Môn. Tân Thủ thôn cấp 10 trên thực tế là vô cùng dễ dàng. Nếu như không phải là mới vừa khai trương Tân Thủ thôn đầy tràn mà nói. Nói tóm lại, ở tiến vào trò chơi mấy giờ, trong trò chơi ngày đêm sau khi cũng chuyển đổi rồi một lần thời gian, Lâm Mộc Sâm cùng Phong Linh Thảo rốt cục trước sau lên tới liễu cấp 10. Không có nhiệm vụ rời thôn gì hết, đến thôn trưởng nơi đó khai báo đôi câu sau, thôn trưởng liền nói cho bọn hắn biết, mua một cây cầu phúc hương, nhang cầu phúc, đến miếu thổ địa thắp một nén nhang, liền có thể lấy được thổ địa thần phù. Trong trò chơi bản đồ khổng lồ, miếu thổ địa ở Tân Thủ thôn có thể cung cấp thổ địa thần phù cho tùy ý một cái hệ thống thành phố. Dĩ nhiên loại này từ thiện chỉ có một lần, ra khỏi Tân Thủ thôn cũng chỉ có thể ở các thành phố mua thổ địa thần phù ở địa phương dùng để truyền tống. Người qua nơi nào? Trên đường đi hướng miếu thổ địa, Lâm Mộc Sâm hỏi Phong Linh Thảo. Ừ, nếu lúc trước không có đánh tới đạo thư, vậy khẳng định là muốn đi Nga Mi rồi, dẫu gì cũng là đệ nhất đại kiếm phái sao? Nhưng bây giờ ta sẽ phải suy nghĩ một chút tìm cái môn phái lấy lực lượng làm chủ. Ngươi xem Ẩn Nguyệt Tam như thế nào? Phong Linh Thảo hiển nhiên cũng là nghiên cứu qua tài liệu trên trang chủ, Ẩn Nguyệt Tam này chính là Phật giáo môn phái. Mà Phật giáo môn phái phần lớn danh xương lực lớn thân chắc. Nói như thế nào đâu, lấy quyển Thiên Quân Quyết kiêm mà nói sự lựa chọn của ngươi ngược lại không sai, bất quá đây cũng là cái khác loại lựa chọn. Lâm Mộc Sâm đầu đầy mồ hôi lạnh. Ẩn Nguyệt Tam, nghe tên chính là địa phương Ni Cô hội tụ. Đó là muốn cạo chọc đầu a. Để tóc tu hành chuyện này sợ rằng không được nở tờ cờ chấp nhận. Bất quá Phong Linh Thảo hiển nhiên đối với điểm này không có vấn đề, vậy thì tốt. Nhìn, ta nhất định phải ở trong trò chơi này làm ra cái bộ dáng tới. Còn ngươi, chuẩn bị đi chỗ nào? Liên quan tới điểm này, Lâm Mộc Sâm tự nhiên đã sớm lựa chọn xong. Ta muốn đi Lạc Dương, gia nhập Mặc Môn. Hắc hắc, chờ đó, ngươi sớm muộn sẽ nghe được danh tiếng ta Mặc Môn đệ nhất cơ quan sư. Phong Linh Thảo liếc mắt nhìn Lâm Mộc Sâm, làm người muốn chân đạp thực địa, lung tung khoác lác đem ra châu thổi bể cũng vô pháp sửa. Lâm Mộc Sâm tạo dáng ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha, chim én sao biết trí lớn của Hưng Hạc. Vừa đi vừa cười nói, hai người liền đi tới miếu thổ địa. Lấy tốc độ giết quái của hai người bọn họ, rời thôn tốc độ cũng là danh liệt phía trước, cho nên bây giờ miếu thổ địa vắng ngắt. Hai người chia ra đốt cầu phúc hương, mỗi người thu được thổ địa thần phù mình muốn. Sau này thường liên lạc, có ích lợi gì nhớ chia sẻ a. Lẫn nhau dặn dò một câu sau, hai người vỗ xuống thổ địa thần phù, hóa thành bạch quang biến mất ở trước miếu thổ địa. Hoặc, đây chính là Lạc Dương. Cố đô hách hách nổi danh trong lịch sử, Lạc Dương kiến tạo khí thế bằng bạc, nhà cao thấp rất nhiều. Chỉ bất quá Lạc Dương bây giờ người chơi không nhiều lắm, nhìn quanh khắp nơi đều là nở tờ cờ, tuy nói trò chơi này nở tờ cờ cũng không có gắn kèm tên gì để đại biểu nở tờ cờ, nhưng muốn phân biệt cũng không phải việc khó. Mặc Môn là trang chủ chỉ ra đại môn phái, muốn tìm được tự nhiên không khó. Tìm nở tờ cờ nghe ngóng, ra khỏi thành Lạc Dương, leo núi một hồi, rốt cục ở trong một sơn cốc bị dãy núi bao quanh tìm được chỗ ở Mặc Môn. Ở cửa môn phái đã có mấy người chơi tại đó, dù sao trò chơi lớn như vậy, người luyện cấp mau đầu đầu cũng có. Những người chơi này đều đang nhận nhiệm vụ từ nở tờ cờ đang trông cửa Mặc Môn, nhìn dáng dấp muốn gia nhập môn phái cũng không phải đơn giản như vậy. Chẳng qua là Lâm Mộc Sâm vừa đi qua, đám người chơi kia nhất thời cũng trợn to hai mắt há hốc miệng. Tung Bách Ngô đồng sư đệ, tin tức của ngươi đã từ Mặc Nôn sư bá giao phó xuống, ngươi có thể trực tiếp tiến vào, đi tìm truyền công trưởng lão Mặc Phong. Đây coi là gì? Chúng ta ở chỗ này mệnh sống mệnh chết làm nhiệm vụ còn không thấy được có thể gia nhập, tên kia trực tiếp liền có thể đi vào. Một đám người chơi hô hào đứng lên, gào to trông cửa đệ tử làm việc bất công, yêu cầu công bình đãi ngộ. Sau đó hai trông cửa đệ tử cũng không có nói nhảm, song song vung tay lên, hai đầu to lớn cơ quan hổ liền xuất hiện ở sơn môn trước, nhìn chằm chằm nhìn đám người chơi kia. Bọn ngươi muốn bái nhập vào Mặc Môn ta, còn dám ở trước sơn môn huyên náo như thế? Mỗi người tự có kỳ ngộ, bọn ngươi kỳ ngộ chưa tới, nếu không có một lòng chăm chỉ, như thế nào có thể vào Mặc Môn ta? Trong cửa đệ tử nói năng nghiêm chỉnh, đám người chơi kia cũng á khẩu không trả lời được. Dĩ nhiên, hai đầu cơ quan hổ uy hiếp khẳng định chiếm đầu to. Đồ chơi này vừa nhìn thì không phải là mới ra tân thủ thôn người chơi cấp 10 có thể đối phó. Lâm Mộc Sâm cất bước theo bậc thang đi vào bên trong Mặc Môn, trong lòng đắc ý cực kỳ. Xem, đây chính là nhân vật chính đãi ngộ. Tân thủ thôn thì có kỳ ngộ, các ngươi có thể được sao? Bất quá, mấy phút sau, Lâm Mộc Sâm vui quá hóa buồn. Hướng về phía truyền công trưởng lão Mặc Phong, Lâm Mộc Sâm đau khóc chảy cả nước mũi, sư thúc, nhìn ở ta là đệ tử Mặc Nôn sư bá, để cho ta nhiều học cái tâm pháp có được hay không? Dâu dài phiêu phiêu Mặc Phong lắc đầu một cái, không được. Lâm Mộc Sâm không nói, qua hồi lâu lại thử thăm dò hỏi, vậy ngươi nói, cơ quan này phi kiếm có thể hay không cũng coi là cung nỗ loại? Mặc Phong vẫn như cũ lắc đầu, không thể. Vì vậy Lâm Mộc Sâm chỉ có thể nhìn kỹ năng cung nỗ thần xạ của mình mà ngẩn người, gia tăng các loại thuộc tính a. Kỹ năng loại cung nỗ tăng thêm một cấp a. Đồ chơi này có thể vứt sao? Cho nên Lâm Mộc Sâm cũng chỉ có thể hàm chứa nước mắt chọn tâm pháp cơ xảo xạ thuật, bỏ qua thiên công kiếm quyết. Tại Mặc Môn giống như một cái to lớn cơ quan cung điện, trong môn phái tìm cả buổi sau, Lâm Mộc Sâm tìm được rồi truyền công trưởng lão Mặc Phong. Truyền công trưởng lão dĩ nhiên là để học kỹ năng, nhưng Lâm Mộc Sâm vừa nhìn kỹ năng liệt biểu cùng giải thích, nhất thời liền bị kịch. Trong trò chơi mỗi môn phái đều có tự mình tâm quyết, mới bắt đầu có thể học tập hai cái. Một trong đó là trụ cột tâm pháp dùng để đề cao tu vi, tỉ như Mặc Môn chính là Mặc Môn tâm pháp, trừ sinh mạng pháp lực trụ cột thuộc tính tăng lên ở ngoài, nữa là thao túng cơ quan trụ cột sẽ còn cung cấp tất cả cơ quan tăng lích. Tâm pháp này dĩ nhiên là phải học, nếu không liền không có biện pháp ở trong Mặc Môn học được những kỹ năng khác. Trừ cái này ra, Mặc Môn còn cung cấp thiên công kiếm quyết cùng cơ xảo xạ thuật hai môn tâm quyết, tương ứng dĩ nhiên là thao túng cơ quan phi kiếm thuật cùng cung nô xạ kích thuật rồi. Có người chơi nào nguyện ý chơi cung nô a? Đây chính là tiên hiệp trò chơi. Ngự kiếm bay trên trời mới là người chơi mục tiêu theo đuổi, ngươi chừng nào thì nghe nói có ngự cung ngự nô rồi. Nhưng người ta môn phái chính là như vậy quy định, nhất định phải chọn một trong hai. Lâm Mộc Sâm trong lòng vạn phần muốn lựa chọn thiên công kiếm quyết, bởi vì lúc hắn ở môn phái nhàn rỗi đi dạo đã thấy hình thái của cơ quan phi kiếm buồn môn. Lúc không cần dùng chính là một cái hộp kiếm to lớn bằng gỗ đeo ở phía sau, lúc phóng ra cái hộp kiếm nứt ra hóa thành vô số phi kiếm ở giữa không trung bay lượn. Mặc dù nói nhiều như vậy phi kiếm lực công kích khẳng định phải kém hơn không ít, nhưng không chịu được nó đẹp à. So với mình một tay giơ cao nô đồ chơi kia đẹp hơn thượng không biết bao nhiêu cái cấp bậc à. Nhưng hắn có thể buông tha cho cường đại cung nỗ thần xạ sao? Hiển nhiên không thể. Đây chính là kỳ ngộ đạt được kỹ năng. Đây mới là vốn liếng mình trở thành cao thủ a. Cho nên, Lâm Mộc Sâm chỉ có thể nhịn đau lựa chọn cơ xảo xạ thuật, ở cung nỗ trên đường đi tới cùng. Cũng may thiên công kiếm quyết cũng không phải là hoàn toàn không có hy vọng, Mặc Phong đề kỳ, chỉ cần sư môn cống hiến đến trình độ nhất định liền có thể từ hắn nơi này học được loại thứ ba tâm quyết, mặc dù thoạt nhìn điểm cống hiến vậy là một con số cực lớn không biết bao giờ mới đạt được. Mà cái này còn không phải là kết thúc. Tung Bách Nô Đồng, ngươi là đệ tử Mặc Nôn sư huynh, tự nhiên phải càng chuyên chú nghiên cứu tập luyện bổn môn cơ quan thuật. mà buồn môn cơ quan thuật cùng các loại vật liệu gỗ có liên quan, cho nên ngươi phó chức liền lựa chọn đốn tuổi thuật. Vì vậy đinh đông một tiếng, hệ thống đề kỳ, ngươi phó chức bị cố định vì đốn tuổi thuật cùng cơ quan chế tạo, trước khi phản bội sư môn không cách nào sửa đổi. Bấy người a, Lâm Mộc Sâm trong lòng buồn bực không chỗ phát tiết. Ngự kiếm tiêu giao trong có bao nhiêu phó chức, cũng chính là trong truyền thuyết kỹ năng sinh hoạt. Những kỹ năng này vốn là có thể tùy ý lựa chọn hai loại, nhưng bây giờ mình bị cố định rồi. Cơ quan chế tạo còn dễ nói, đệ tử mặc môn học tập cái này cũng coi là chính đạo, nhưng tại sao mình nhất định phải học đốn tuổi? Trên diễn đàn của nhà phát hành đã sớm đối với các loại phó chức có điều thảo luận, cuối cùng công nhận đào mỏ cùng hái thuốc phó chức ở giai đoạn đầu đáng giá cao nhất. Kết quả mình bị buộc định cái đốn tuổi gì nè? Vật liệu gỗ trừ chế tạo cơ quan ở ngoài còn có thể làm sao? Cái này nói rõ, mình trừ đốn tuổi cho mình dùng cùng bán cho đồng môn ở ngoài, cơ hồ không có đường tiêu thụ. Trên thực tế chế tạo cơ quan cũng không bắt buộc phải là đồ gỗ, quặng kim loại cùng tình quái tài liệu giống nhau có thể chế tạo cơ quan, cho nên mặc môn đệ tử cũng không phải là đặc biệt cần vật liệu gỗ. Huống chi, ở môn phái học tập đến cơ quan thậm chí không cần cơ quan chế tạo để làm, cơ bản vẽ thu thập tốt tài liệu làm một lần là thành. Đồ chơi này bị trưởng lão trực tiếp thu làm đệ tử cũng không hoàn toàn là phúc lợi a. Khó nói phải chăng năng lực càng lớn trách nhiệm càng nhiều. Ách, giống như cái này tỷ dụ không đúng lắm, vậy chính là có được tất có mất. Tựa hồ cũng không như vậy xác thực. Chẳng lẽ mình cả đời này thật liền cùng một đầu kết duyên rồi? Lâm Mộc Sâm lệ rơi đầy mặt. Đám chìm trong vô biên tưởng tượng cả buổi trời, Lâm Mộc Sâm rốt cục nhớ tới mình kỹ năng còn không có học xong. Lần nữa cùng Mạc Phong triển khai đối thoại, Mạc Phong cũng không chút do dự để cho hắn lựa chọn cái cơ quan giáp sĩ thứ nhất. Chương 7, tự mình động thủ cơm no áo ấm. Mặc môn cơ quan giáp sĩ giống như các loại kỹ năng những môn phái khác, tới cấp bậc liền có thể học tập, mà thăng cấp sau sẽ phải dựa vào chính mình rồi. Cho nên đệ tử mặc môn cũng chưa chắc nhất định phải học cơ quan chế tạo, nhưng học tập cơ quan chế tạo nhất định sẽ đối với cơ quan thuật có điều giúp ích. Đối với cái thứ nhất cơ quan giáp sĩ Lâm Mộc Sâm cũng không có quá mức do dự, dĩ nhiên muốn chọn di động hình. Người ta môn phái khác nhập môn sau ít nhất có thể học được một môn ngự kiếm phi hành tâm quyết, nhưng mặc môn cũng là muốn tại phi kiếm cùng cung nỗ chọn một trong hai. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là cơ quan giáp sĩ có thể chở người trời phi hành. Mình không có lựa chọn phi kiếm, vậy thì càng phải chọn một cơ quan giáp sĩ thích hợp phi hành. Trong mặc môn, loại cơ quan có thể đơn độc thả ra ngoài phụ trợ chiến đấu, gọi chung là cơ quan giáp sĩ. Cơ quan giáp sĩ có hình người cũng có hình thú, các loại thuộc tính cũng không giống nhau, trọng điểm cũng tự nhiên có điều bất đồng. Từ Mạc Phong triển hiện cho hắn thấy các loại cơ quan giáp sĩ, Lâm Mộc Sâm rất nhanh lựa chọn cơ quan giáp sĩ mình muốn cơ quan giáp ưng. Mặc dù cũng có các loại lựa chọn giáp sĩ hổ, hổ mang cánh, phi thiên mã, ngựa bay, nhưng ưng sao, hiển nhiên tốc độ phải nhanh hơn một ít. Dĩ nhiên, một nguyên nhân khác chính là ban đầu lúc ở Tân Thủ thôn, vị tiện nghi sư phụ Mạc Nôn kia ngồi ưng bay đi tư thế quá đẹp rồi. Lựa chọn cơ quan giáp sĩ, kế tiếp chính là làm nhiệm vụ. Truyền công trưởng lão Mạc Phong cho Lâm Mộc Sâm một lô nhiệm vụ, đều là đi chỗ nào tìm kiếm ai đó, xem một chút đối phương có cái gì cần trợ giúp hay không. Chạy một vòng sau, Lâm Mộc Sâm cuối cùng biết, những nhiệm vụ này chính là điều kiện tất yếu luyện chế cơ quan giáp sĩ, những người chơi kia không có học tập cơ quan chế tạo cũng có thể làm được cơ quan giáp sĩ, dựa vào chính là những người này tưởng thưởng tài liệu. Nhưng những phẩm chất tài liệu này, cũng bất quá là bình thường sao? Dù sao mình cũng học đốn tuổi, dứt khoát đi chém chút tốt hơn tài liệu tới. Ngự kiếm tiêu giao đối với chế tạo loại phó chức hạn chế rất rộng rãi, cho phép ngươi sử dụng các loại tài liệu bên ngoài quy định, lại do trí não chức nữ tới tính ra thuộc tính món đồ chế tạo ra. Tài liệu phẩm chất tốt nhất đồng đều một chút, nếu không tài liệu phẩm chất thấp sẽ trở thành chỗ hỏng cả món thành phẩm. Mà tăng thêm ngạch ngoại đặc thù thuộc tính hoặc là tài liệu phẩm chất cao sẽ có tỷ lệ nhất định khiến cho thành phẩm dị biến, nhiều hơn sẽ thành hoặc gân gà, bỏ thì thương vương thì tội, hoặc cực phẩm ngạch ngoại thuộc tính tới. Kiện thứ nhất cơ quan giáp sĩ này cần tài liệu yêu cầu không cao, nói không chừng phụ cận mặc môn là có thể tìm được tài liệu phù hợp yêu cầu phẩm chất càng cao. Tìm được nở tờ cờ tạp hóa, mua một cây dịu, Lâm Mộc Sâm liền hớn hở chạy tới trong dãy núi phía ngoài mặc môn kia, tìm kiếm một tài mình cần. Nhưng là mới thử một lần, Lâm Mộc Sâm cũng biết, kỹ năng sinh hoạt cũng không phải dễ luyện như vậy. Trong trò chơi này, kỹ năng phụ cũng không giống như những trò chơi trước như vậy gò bó, ngươi độ thuần thục cao bao nhiêu là có thể chém tài liệu đẳng cấp gì, mà là theo độ thuần thục ngươi tăng cao, hiệu suất đốn tuổi cũng theo đó đề cao. Ngươi độ thuần thục là không cũng có thể nếm thử đi chém những thứ kia phẩm chất cao mục liêu, nhưng tỷ lệ thành công đủ để cho ngươi buồn bực đến tự sát. Tỷ như bây giờ, Lâm Mộc Sâm đang ở dùng cây dịu bình thường kia chém một cây thiết liễu mục. Đầu gỗ này chất lượng so với tài liệu đồng mục nấu của hắn tốt hơn nhiều, nhưng tương ứng, hắn nhìn hồi lâu cũng chỉ bất quá chém ra tới một vết lõm không sâu. Lâm Mộc Sâm người này có cá tính, chính là lì. Mẹ, chém bất động cũng muốn chém. Vì vậy, Lâm Mộc Sâm liền kiên trì chặt chém các loại tài liệu trong núi rừng bốn phía mặc môn. Sự kiên trì chính là tốn chừng mấy ngày. Dĩ nhiên, những lúc mệt mỏi, hắn cũng sẽ chạy đi làm chút nhiệm vụ. Dù sao cấp 10 đến cấp 20 cần ở trong sư môn vượt qua, các loại nhiệm vụ cần thiết phải làm. Sư môn cống hiến tưởng thưởng phong phú, còn có tưởng thưởng các loại tài liệu trang bị kỹ năng. Mặc dù những tài liệu kia Lâm Mộc Sâm cũng không tính cầm để làm cơ quan giáp ưng, nhưng ít ra có thể cầm tới thăng cấp cơ quan chế tạo thuật sao? Vì vậy, 3 hôm sau, trước đại môn mặc môn một người chơi ngửa mặt lên trời cười như điên. Lão tử ta cuối cùng đem cơ quan giáp ưng làm được. Bên cạnh thưa thớt mấy người chơi trở nên ghé mắt, nghĩ thầm hôm nay mới đem cơ quan giáp ưng làm được cũng đáng giá cao hứng như thế. Timer. Tay mơ Lâm Mộc Sâm giờ phút này đang tra xét thuộc tính cơ quan giáp ưng mình thật vất vả làm được. Cơ quan giáp ưng, phòng ngự 26-31, công kích 19-24, tốc độ 50-62. Kỹ năng 1, tốc hành, trong vòng 10 giây gia tăng tốc độ 80%, thời gian đóng băng 10 phút. Kỹ năng 2, phi pháp, từ trên cao bổ xuống dùng mỏ bén nhọn công kích địch nhân, phát huy 150% trụ cột tổn thương, ngạch ngoại tăng thêm 20 điểm tổn thương, tỷ lệ nhất định tạo thành trạng thái chảy máu, khiến cho đối phương mỗi 3 giây tổn thất 27 điểm sinh mạng, kéo dài 18 giây, thời gian đóng băng 12 giây. Độ bền 120-120, lúc sử dụng liên tục tiêu hao linh thạch. Thuộc tính này so với dùng tài liệu nhiệm vụ cho chế thành cơ quan giáp ưng tuyệt đối cao hơn một cấp bậc, vô luận là công kích phòng ngự còn là tốc độ cũng tăng cường khoảng 20%. Nhưng đó cũng không phải trọng điểm Lâm Mộc Sâm đắc ý, trọng điểm là con ưng này so với kia ưng bình thường, quá phong cách rồi. Hình thể lớn hơn một vòng, màu sắc càng là màu đen mang theo một tia sáng bóng. Con ưng của những người khác đều là đầu gấu nguyên màu. Trên diễn đàn đã truyền ra, đệ tử Mặc Môn mang cơ quan giáp ưng đều bị tặng danh hiệu đại hiệp Diều Giấy. Lâm Mộc Sâm cơ quan giáp ưng tự nhiên so Diều Giấy uy phong hơn nhiều, nhưng so với Mặc Nôn con kia dĩ nhiên là khác nhau một trời một vực. Bất quá đồ chơi này bây giờ lấy đi ra, tất nhiên sẽ để cho đám người chơi Mặc Môn kinh rách con mắt. Bắt đầu làm nhiệm vụ thăng cấp. 3 ngày, phần lớn thời gian Lâm Mộc Sâm đều mày mò các loại mục tài, cấp bậc bất quá mới cấp 13. Người ta đủ 20 ra ngoài luyện cấp đã không biết bao nhiêu người. Bất quá Lâm Mộc Sâm không quan tâm, mài đao không lầm đốn tuổi công sao? Làm nhiệm vụ trước, Lâm Mộc Sâm trước lợi dụng nhiệm vụ lấy được các loại tài liệu tăng lên cơ quan chế tạo thuật. Các loại cơ quan cách dùng kỳ quái làm một đồng lớn, khó khăn lắm đem cơ quan chế tạo thuật tăng lên tới cấp 15. Sau đó hắn từ trong tay Mặc Tín Mặc Môn cơ quan tượng nhân học được cách làm một thanh nổ. Liệt thạch nổ, công kích 25-32, thân pháp 2, thể lực 2, tốc độ công kích 1, độ bền 56-56. Vũ khí này cũng là hồng cấp trang bị, so với hắn thanh đồng mục nổ kia tốt hơn không ít. Mặc dù không tính là cực phẩm gì, nhưng ở trong môn phái làm nhiệm vụ vậy là đủ rồi. Vì vậy, Lâm Mộc Sâm lại bắt đầu ở trong môn phái cả nhiệm vụ. Môn phái nhiệm vụ tưởng thưởng kinh nghiệm kim tiền không tính là quá nhiều, nhưng có sư môn cống hiến, còn có các loại sơ cấp trang bị, làm thu hoạch cũng coi là phong phú. Trọng yếu nhất là, trong tưởng thưởng môn phái nhiệm vụ có linh thạch. Lâm Mộc Sâm cũng là ở học tập môn phái tâm pháp cùng luyện chế liêu cơ quan giáp ứng sau, mới biết linh thạch cách dùng. Có câu nói rằng, trò chơi này làm gì cũng không thể rời bỏ linh thạch. Ngự kiếm phi hành muốn linh thạch, thi triển kỹ năng muốn linh thạch, đẳng cấp cao chế tạo cái gì cũng muốn linh thạch. Linh thạch ở trong trò chơi này chính là kéo dài năng lượng cung ứng, không có linh thạch ngươi chỉ có thể đứng trên mặt đất cầm bình thường công kích từ từ chém quái. Hết lần này tới lần khác linh thạch sản lượng còn không cao, giết quái xác suất rơi cực nhỏ, thu thập tài liệu xác suất rơi cực nhỏ, đánh bột xác suất rơi khá cao, nhiệm vụ sư môn xác suất đưa nhất định. Ổn định nguồn cung chính là nhiệm vụ sư môn. Dĩ nhiên ngươi nếu như có tiền cũng có thể mua ở trong tay những khác người chơi, chỉ bất quá giai đoạn đầu mọi người linh thạch cũng thiếu thốn, có rất ít người sẽ làm ra hành động giết gà lấy trứng này. Lâm Mộc Sâm thân là người trong Mặc Môn, càng là thể nghiệm đến linh thạch quý báu. Nguyên nhân rất đơn giản, muốn thả ra cơ quan giáp ứng sử dụng, đồ chơi kia nhưng là liên tục tiêu hao linh thạch. Bây giờ Lâm Mộc Sâm trên tay các loại nhiệm vụ tưởng thưởng cấp thấp linh thạch cũng có hơn 100 khối, nhưng Lâm Mộc Sâm tính toán một chút, nếu như mình toàn lực sử dụng, mấy giờ liền có thể dùng hết. Đây là cấp bậc thấp thời điểm, nếu là cấp bậc cao. Bất quá Lâm Mộc Sâm duy nhất an ủi một chút chính là, cung nỗ bình thường công kích không tiêu hao linh thạch, chỉ có sử dụng kỹ năng thời điểm mới có thể tiêu hao, cái này ít nhất có thể để cho lực chiến đấu của hắn duy trì thời gian lâu hơn. Cơ xảo xạ thuật cấp 1 sẽ cho người chơi một kỹ năng liên châu tiễn, liên tục bắn ra 2 mũi tên, mỗi mũi tên tổn thương là 70% bình thường công kích, đóng băng cực ngắn, nếu nói pháp lực cùng linh thạch theo kịp, dùng để làm bình thường thủ đoạn công kích cũng không có vấn đề gì. Nhưng vấn đề chính là pháp lực cùng linh thạch theo không kịp. Cho nên Lâm Mộc Sâm chỉ có thể công kích bình thường thỉnh thoảng bổ thêm một chiêu đánh quái. Nhắc tới kỹ năng hiệu quả quả nhiên so bình thường công kích hoa lệ quá nhiều. Bình thường công kích bất quá là một mũi tên bắn ra, mang theo vệt mơ hồ, mà liên châu tiễn còn lại là xẹt xẹt ba cái, tốc độ cực nhanh không nói, phía sau mang theo vệt sáng màu trắng giống như sao chổi, nửa đường còn không ngừng rơi xuống điểm sáng. Tại sao là ba cái? Lâm Mộc Sâm cung nỗ thần xạ còn phụ thêm thuộc tính cung nỗ kỹ năng 1. Cấp một kỹ năng uy lực tăng lên tương đối cao, những người khác đánh cùng cấp tiểu quái còn hơi phí chút công phu, Lâm Mộc Sâm cơ hội chính là dây sát. Chỉ bất quá Lâm Mộc Sâm còn là lệ rơi đầy mặt. Pháp lực tiêu hao hào hào a. Linh thạch mắt thấy giảm bớt a. Pháp lực dùng hết rồi còn có thể uống thuốc, cùng lắm thì ngồi tĩnh tọa khôi phục, nhưng linh thạch không có coi như thật là không có rồi a. Vui sướng cùng thống khổ đan sen, Lâm Mộc Sâm rốt cục lên tới cấp 16. Chương 8, Ngọc Thụ Lâm Phong. Lâm Mộc Sâm thăng cấp không chút gợn sóng, hoàn toàn là án theo nở tờ cờ giao phó nhiệm vụ mà làm. Những nhiệm vụ này thưởng cho không ít tài liệu cùng trang bị, Lâm Mộc Sâm có thể đổi cũng đổi, tài liệu dĩ nhiên là đều giữ lại. Nhiệm vụ sư môn Mặc Môn sao, tài liệu đều cùng cơ quan thuật có liên quan, sớm muộn cũng dùng tới. Chứ những thứ này, còn có thưởng cho ít kỹ năng nhỏ kỳ quái. Những phần thưởng này là thông dụng, tất cả môn phái cũng có thể học được. Tỷ như giám định thuật cùng ngụy trang thuật, giám định thuật là dùng tới giám định quái vật, NPC cùng những người chơi khác, ngụy trang thuật lại là dùng để che giấu tư liệu của mình. Trò chơi này tên người chơi sẽ không bị những người chơi khác trực tiếp nhìn thấy. Nhưng nếu như là cùng những người chơi khác cờ, tên sẽ xuất hiện trong hệ thống đề kỳ. Nhưng có ngụy trang thuật, lại có thể đem tên của mình ẩn nút mất. Dĩ nhiên, đây là một cuộc so đấu giữa giám định thuật cùng ngụy trang thuật. còn phải cộng thêm cấp bậc chênh lệch cùng với một chút vật khí. Vui lâu làm nhiệm vụ hôn thiên ám địa, Lâm Mộc Sâm thậm chí ngay cả diễn đàn cũng không có thời gian lên. Bây giờ đã có không ít người đến cấp 20 rời đi môn phái xông xáo vào trong bản đồ to lớn của trò chơi, hắn cũng không muốn bị rơi xuống quá xa. Trong Mặc Môn người chơi càng ngày càng ít, Lâm Mộc Sâm cũng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng lại không có để trong lòng. Dù sao giai đoạn hiện tại trừ chém một đầu, làm cơ quan, làm nhiệm vụ thăng cấp ở ngoài, hắn đã không đi cân nhắc chuyện khác rồi. Sau khi nhận được một cái nhiệm vụ giết quái, Lâm Mộc Sâm đứng trên người cơ quan giáp ưng, bay đến một đỉnh núi bên cạnh Mặc Môn. Trong ngự kiếm tiêu dao, phi hành độ cao là có hạn chế, nhưng cũng không có ghi chú đi ra. Cái này phải dựa vào người chơi nắm giữ, phi hành càng cao, trở lực càng lớn, thi triển kỹ năng gì cũng dễ dàng chịu ảnh hưởng. Dĩ nhiên, điểm này có thể dùng đẳng cấp cao tâm pháp hoặc là trang bị pháp bảo cùng với thủ pháp của người chơi tới triệt tiêu. Lâm Mộc Sâm cũng không có bay quá cao, chỉ bay là đà trên đầu ngọn cây. Mà hắn sở dĩ không ngồi trên cơ quan giáp ưng mà là đứng, tự nhiên bởi vì đứng tương đối bảnh. Nhưng là hiện tại, hắn thấy được một thằng so với hắn càng bảnh càng có phong cách. Thằng kia một thân đồ trắng, một đầu tóc dài theo ý di chuyển nhẹ nhàng phiêu vũ trong không trung. Hắn cũng bay giữa không trung, dưới chân đạp cơ quan phi kiếm Mặc Môn. Cơ quan phi kiếm khi dùng để ngự kiếm phi hành, là do mấy thanh tiểu phi kiếm tổ hợp thành một đại phi kiếm, không ngừng theo gió nhẹ nhẹ rung động, nhìn qua linh hoạt vô cùng. Thằng này ăn mặc một thân tiêu sái đến không thể tiêu sái hơn nữa, cộng thêm khuôn mặt tuấn tú kia bây giờ tuyệt đối lưu hành, vậy mới gọi ngọc thụ. Vậy mới gọi Lâm Phong. Lúc Lâm Mộc Sâm từ bên cạnh hắn trải qua, cũng hận không được một mũi tên đem hắn bắn hạ. Tranh đến trình độ này cũng coi là một kỳ nhân rồi. Không nghĩ tới, thằng kia cư nhiên chủ động tìm Lâm Mộc Sâm trò chuyện, vị huynh đài này, tới nơi đây có phải hay không muốn làm nhiệm vụ hồng diện hung viên, vượn hung giữ mặt đỏ. Không bằng chúng ta tổ đội. Quái này nói thế nào cũng là một buốt, tổ đội đánh có thể dễ dàng một chút. Nhìn tên này nói chuyện tiểu cách cũng biết, đây là hậu di chứng cùng nở tờ cờ đối thoại nhiều. Lâm Mộc Sâm ngược lại không có ý kiến gì, chỉ cần đối phương không phải đặc biệt chán ghét, tổ đội hạ thấp độ khó, cớ sao không làm. Một lời mời tổ đội ném tới trên người đối phương lập tức nhấn đồng ý. Vừa nhìn tên của đối phương, Lâm Mộc Sâm thiếu chút nữa phun ra ngoài. Ngọc Thụ Lâm Phong, thật là có người dám đặt tên này. Có cần phải chảnh như vậy không? Có cần muốn chút mặt mũi không? Ha ha, huynh đài tên cũng rất đặc biệt, Tùng Bách Nô Đồng, đều là một chút, mệnh cách này nhưng là tương đối kiên cường a. Ngươi còn có ý nói ta? Cố nén buồn nôn, Lâm Mộc Sâm liếc mắt nhìn Ngọc Thụ Lâm Phong kia. Lâm Phong huynh tên, rất bảnh a, An Mặc cũng rất để ý, chắc là người rất có phẩm vị. Ngọc Thụ Lâm Phong ha ha cười to, mặt mũi đắc ý, đó là dĩ nhiên. Ta lấy danh tự này, cũng là bởi vì chỉ có danh tự này mới có thể thể hiện ra ta tuyệt đại phong hoa. Ở trong trò chơi này, mục tiêu của ta chính là càng bảnh, càng khốc, càng tiêu sái. Lâm Mộc Sâm thiếu chút đứng không vững từ trên cơ quan giáp ưng té xuống. Đây là cỡ nào tự luyến mới có thể làm ra phát ngôn a? Trống trên cơ quan giáp ưng, Lâm Mộc Sâm lau mồ hôi lạnh, Lâm Phong huynh nhìn dáng dấp đối với tự mình. Phong thái, rất tự tin a. Bất quá đây là trò chơi, dung mạo tuấn tú rất dễ dàng sửa đổi đi ra, Lâm Phong huynh ưu thế sợ rằng chẳng dễ dàng thể hiện đi ra. Trên thực tế Lâm Mộc Sâm tự nhiên cũng cho là Ngọc Thụ Lâm Phong khuôn mặt như Phan An đẹp chết người này là chỉ ra. Bất quá cũng không thể trước mặt hòa thượng mắng đầu chọc sao. Ngọc Thụ Lâm Phong ngửa đầu cười một tiếng, thứ người kia sửa đổi mặt mũi ra tới, có thể cùng ta thuần thiên nhiên so sánh. Không sợ cùng Ngô Đồng huynh nói, ta đây tướng mạo, sửa đổi không tới 2%. Đám người kia, sợ rằng cũng sửa đổi đến mát 20% rồi. Cái loại người cũng nhìn không ra diện mục thật sự, làm sao có thể cùng ta như vậy thiên sinh lệ chất so sánh. Lâm Mộc Sâm che miệng, sợ mình nhịn không được gói ra máu tới. Loại này kỳ ba rốt cuộc là từ đâu chạy tới, tại sao phải nhường mình gặp phải? Nhắc tới mình sửa đổi trình độ cũng có 7-8%. Xấu hổ xấu hổ. Nhất thời mơ màng Lâm Mộc Sâm ý niệm cũng không biết phiêu đi nơi nào, tỉnh lại đến hai người đã đến địa điểm nhiệm vụ, địa phương hồng diện hung viên kia hay xuất hiện. Nhiệm vụ này miêu tả rất đơn giản, có yêu vật làm bậy gây trở ngại đệ tử Mặc Môn ở trong núi tu luyện, để cho người chơi chạy qua. Nhiệm vụ này nguyên buồn không phải một người làm, Lâm Mộc Sâm cũng là ỷ vào mình có bị động kỹ năng, cơ quan giáp ứng tốc độ nhanh, liệt thạch nô công kích cao mới dám đến solo, một mình đấu. Bây giờ nhiều thêm một người, cũng là tiết kiệm không ít khí lực. Hai người bay một vòng, rất dễ dàng tìm được con tiểu bột này trong một đám hung viên. Nhiệm vụ trong môn phái sẽ không quá khó khăn, con bột này tự nhiên sẽ không mạnh đi nơi nào. Hai người kéo ra khoảng cách, một người dùng nổ, một người gọi ra con cơ quan phi hổ, đồng thời hướng bột giết đi. Trong chiến đấu, Lâm Mộc Sâm phát hiện Ngọc Thụ Lâm Phong thao tác tương đương không kém. Một con cơ quan phi hổ bị hắn dùng linh hoạt vô cùng, trước sau đánh vào, nhảy nhót lên xuống, đem bột chơi đùa hòa kêu loạn. Dĩ nhiên, Lâm Mộc Sâm liệt thạch nổ cộng thêm liên châu tiễn lực công kích cũng để cho Ngọc Thụ Lâm Phong tương đối kinh diễm, Mặc Môn nổi danh lực công kích thấp, nếu không lại thêm cơ giáp chiếm tiện nghi quá lớn hơn rồi. Nói tóm lại, bột không có kiên trì bao lâu thời gian thì gục ở trong tay hai người, tuôn ra hai món trang bị, ngược lại cũng không phải món đồ quý trọng gì. Bột nhiệm vụ môn phái sao, không biết bị người đánh bao nhiêu lần, nếu mỗi lần cũng rơi cực phẩm mà nói còn được sao? Ha ha ha, nhìn ra được, Ngô Đồng huynh cũng là một cao thủ a, bất quá ta ngược lại có chút kỳ quái, tại sao Ngô Đồng huynh sẽ chọn Mặc Môn? Nhiệm vụ hoàn thành, hai người tự nhiên dễ dàng rất nhiều, bây giờ đang sóng vai trên đường bay về giao nhiệm vụ. Đối với vấn đề của Ngọc Thụ Lâm Phong, Lâm Mộc Sâm cảm thấy rất kỳ quái. Mặc Môn làm sao? Có cái gì không tốt? Ta mấy ngày đầu liền vào Mặc Môn rồi, coi như là nhóm người đầu tiên vào mặt môn, cái này có cái gì không ổn sao? Ngọc Thụ Lâm Phong sau khi nghe lời Lâm Mộc Sâm vẻ mặt chợt hiểu, điều này cũng không trách ngươi, ngươi đại khái là không có lên diễn đàn. Bây giờ mặc môn nhân khí hạ thấp à, thiệt nhiều đệ tử cũng thừa dịp cấp bậc cùng kỹ năng không cao, phản bội sư môn, đầu hướng những môn phái khác rồi. Lâm Mộc Sâm giờ mới hiểu được, tại sao gần nhất nhìn thấy đệ tử mặc môn càng ngày càng ít. Bất quá hắn còn chưa biết tại sao. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là mặc môn giai đoạn đầu quá yếu đi. Ngọc Thụ Lâm Phong thấy Lâm Mộc Sâm đối với chuyện này mở mịt không biết, cũng rất hăng hái cho hắn giảng giải. Mặc môn bởi vì có cơ quan giáp sĩ, cho nên phi kiếm cùng cung nỗ tổn thương cũng hơi yếu. Cơ quan giáp sĩ cấp thấp uy lực cũng lớn không tới đâu, hơn nữa còn liên tục tiêu hao linh thạch, so với môn phái khác ngự kiếm phi hành tiêu hao lớn hơn nhiều. Hơn nữa mặc môn tâm pháp cũng không ủng hộ bình thường phi kiếm bắt được vào tay cũng là bài trí. Chủ yếu công kích thủ đoạn chỉ có cơ quan giáp sĩ cùng cơ quan phi kiếm hoặc là cung nỗ. Đồ chơi này tiêu hao so môn phái khác lớn, công kích so môn phái khác yếu, chơi hết 2 ngày, người cũng chạy thất thất bát bát. Thì ra mặc môn cư nhiên đối mặt khốn cảnh như thế. Lâm Mộc Sâm rất là kinh ngạc. Bất quá hắn cũng không có một chút ý niệm muốn xuất sư. Mình phản bội sư môn hai cái bị động kỹ năng mạnh đến nghịch thiên kia chẳng phải sẽ không có. Mình kỳ ngộ coi như không gặp. Hơn nữa trò chơi này cũng không phải những trò chơi trước kia, chỗ không thăng bằng còn phải chỉnh tới chỉnh lui, tinh cầu thôi diễn trí não cũng sẽ không làm ra chuyện ngu ngốc đó. Bây giờ yếu, đại biểu sau này mạnh. Hiện tại đệ tử mặc môn chỉ có thể mang một cơ quan giáp sĩ cho nên lộ ra yếu, đợi đến sau này cấp bậc tăng lên, tự nhiên sẽ có phương pháp đồng thời thao túng nhiều cơ quan giáp sĩ, đến lúc đó một mình đấu còn không phải là tùy mình tính tình. Ánh mắt thiện cận a. Lâm Mộc Sâm vì những người chơi phản bội sư môn kia mà bi ai. Bất quá theo dạng như vậy, Lâm Mộc Sâm lại đem ánh mắt kỳ dị phóng tới trên người Ngọc Thụ Lâm Phong. Nhắc tới, Lâm Phong huynh, phải nói phong lưu thích thẳng, những thứ kiếm phái kia sợ rằng phải so với mặc môn mạnh hơn một ít. Không biết Lâm Phong huynh tại sao lựa chọn mặc môn. Ngọc Thụ Lâm Phong đối với cái vấn đề này hiển nhiên sớm có câu trả lời, rất đơn giản, đẹp trai có cá tính mới thật là bảnh. Một đám người dong tục như một tổ ong vọt tới những kiếm phái kia, cũng không biết tất nhiên sẽ trở thành nơi thô tục. Đến lúc đó ta độc lập độc hành, nhất định sẽ để cho bọn họ mặt mũi vô tổn. Tốt, nói cho cùng vẫn là vì chảnh. Lâm Mộc Sâm không còn gì để nói. Không nghĩ tới mình cư nhiên sẽ gặp phải nhân vật kỳ ba như thế, bất quá nói cho cùng, hắn đối với Ngọc Thụ Lâm Phong này ấn tượng cũng không tệ lắm, mặc dù chảnh chút, nhưng còn không tính chán ghét. Nhiệm vụ hoàn thành, không biết Ngô Đồng huynh kế tiếp muốn làm gì. Đến gần địa điểm giao nhiệm vụ, Ngọc Thụ Lâm Phong mở miệng hỏi Lâm Mộc Sâm, còn có thể làm cái gì? Không tới cấp 20, chỉ có thể cố gắng làm nhiệm vụ. Hơn nữa còn phải gom góp linh thạch nhiều chút. Khác tạm thời không nói, mặc môn đốt linh thạch tốc độ thật đúng là đủ nhanh. Lâm Mộc Sâm lời nói để cho Ngọc Thụ Lâm Phong nở nụ cười, chỉ bất quá cái thằng chảnh chẹ này cho dù là cười, cũng tận lực làm ra bộ dáng tiêu sái, để cho Lâm Mộc Sâm thấy cả người nổi da gà. Nói cũng phải, bất quá còn lại nhiệm vụ tựa hồ cũng không cần hai người cùng làm. Chúng ta còn là tách ra tự làm, hiệu suất sẽ còn cao hơn một chút. Thêm hảo hữu sao? Sau này có nhiệm vụ gì không giải quyết được, gọi một tiếng. Đề nghị này Lâm Mộc Sâm hớn hở tiếp nhận, vì vậy hai người nộp nhiệm vụ xong, liền từ giả chia nhau đi. Chương 9, gặp lại sư phụ. Trong thời gian còn lại, Lâm Mộc Sâm liều mạng giả, rốt cục đem cấp bậc luyện đến cấp 20, cũng đem nhiệm vụ trong môn phái dọn dẹp không sai biệt lắm. Mượn những nhiệm vụ kia thưởng cho tài liệu, cùng với tự mình chém một đầu còn dư lại trong góc, hắn cũng đem cơ quan thuật luyện đến cấp 20. Cơ quan thuật không phải dễ luyện như vậy. Giai đoạn đầu luyện cũng rất phí công phu, rất nhiều người chơi cũng lựa chọn giai đoạn đầu trước luyện kỹ năng thu thập, về sau có tiền lại đi luyện kỹ năng chế tạo. Bất quá Lâm Mộc Sâm rất bi ai trực tiếp bị trói định kỹ năng, chỉ có thể cắm đầu mà đi. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, là bởi vì vũ khí loại cung nô đánh rơi tỷ lệ quá thấp. Trò chơi này gọi ngự kiếm tiêu giao sao, phi kiếm cái gì đầy trời đều là, phần lớn môn phái cũng tùy tiện cầm một thanh là có thể dùng. Chỉ bất quá bi ai mặc môn phần lớn thời gian đều phải tự mình tạo vũ khí dùng, đây cũng là một trong những nguyên nhân rất nhiều đệ tử mặc môn phản bội sư môn. Đốn thủi cũng không cần nói, điên cuồng chặt chém để cho kỹ năng này thậm chí đạt tới cấp 26. Bất quá bây giờ cây cối ở khu luyện cấp phụ cận Mặc Môn Lâm Mộc Sâm cũng đã có thể dễ dàng chặt đổ, đến cấp này muốn tăng lên cũng sẽ không dễ dàng như vậy rồi. Sau cấp 20 liền có thể rời đi sư môn sông sáo vào một thế giới càng rộng lớn, nộp mấy nhiệm vụ sau, Lâm Mộc Sâm liền quyết định đi Mặc Môn chủ phòng tìm Mặc Môn đương nhiệm trưởng môn Mặc Dư nhận nhiệm vụ xuất sư. Mặc dù nhiệm vụ này bất quá là dẫn dắt mà thôi, nhưng ít nhiều cũng có chút thưởng cho không phải sao? Nhưng là, khi Lâm Mộc Sâm giá ngự cơ quan giáp ưng ở giữa không trung bay lượn, đột nhiên thấy nơi xa một điểm đen ở trên Mặc Môn bay ngang qua. Sư phụ. Lâm Mộc Sâm mắt sắc, liếc mắt liền nhìn ra tới kia đúng là Mặc Nôn vị tiện nghi sư phụ của mình. Điểm đen kia ngừng lại, quả nhiên chính là Mặc Nôn đang đứng trên người một con ưng khổng lồ màu đen so với cơ quan giáp ưng của Lâm Mộc Sâm còn to lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Bay đến bên người Mặc Nôn, Lâm Mộc Sâm lập tức tươi cười đầy mặt, sư phụ thật là đã lâu không gặp, từ lúc ở Tân Thủ thôn từ biệt, ta đây thăng hơn 10 cấp mới nhìn thấy lão nhân gia ngài lần thứ hai. Mặc Nôn nghe lời của hắn nhướng mày, thế nào, trách vi sư không có cho ngươi tự mình chỉ điểm? Phải biết vi sư ta thân là Mặc Môn trưởng lão công việc bề bộn, dĩ nhiên sẽ không có quá nhiều thời gian chỉ điểm cho ngươi. Mặc Phong trưởng lão công lực thâm hậu, chỉ điểm ngươi tu hành dĩ nhiên là dư sức có thừa, ngươi còn có cái gì không hài lòng? Mặc Nôn nghiêm khởi mặt tới Lâm Mộc Sâm cũng có chút sợ, bất quá hắn tự nhận là lão đầu này thật vất vả thu lấy đồ đệ chắc chắn sẽ không dễ dàng khai trừ, làm nũng đùa bỡn ăn vạ lấy chút chỗ tốt sẽ không có vấn đề gì. Sư phụ, lão nhân gia ngài vô sự du sơn ngoạn thủy dĩ nhiên là tiêu giao rồi, nhưng đồ đệ bên này đối với ngài mong nhớ sớm chiều, a ngài ở Tân Thủ thôn Tuệ Nhãn Thức Châu thu ta làm đồ đệ, ta tự nhiên cảm ơn đại đức, thời khắc suy nghĩ có thể hiếu kính sư phụ, có thể thật tốt hầu hạ ngài phục vụ ngài, kết quả ngài cũng không lộ diện, cái này để cho đồ đệ ta nhiều thương tâm a. Mạc Nôn nghe lời này, biểu lộ trên mặt mới trở nên buông lỏng, ừ, ngươi phần hiếu tâm này ta nhận, bất quá ngươi bây giờ tu vi thấp kém, hay là muốn lấy tu luyện vì việc chính? Để cho ta xem một chút, tu vi của ngươi rốt cuộc như thế nào. Có cửa. Lâm Mộc Sâm âm thầm vui vẻ. Cái trí năng nở tờ cờ này có thiết định sơ thủy trí năng, bất quá tương đối máy móc sơ cứng, cần phải trong lúc tiếp xúc cùng người chơi từ từ học tập mới có thể từng bước đề cao. Trò chơi này mới mở mấy ngày, Mạc Nôn khẳng định không có làm sao tiếp xúc người chơi, chính là thời gian tốt nhất lựa gạn. Nếu như là đến sau này, lời của mình chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy được tin tưởng rồi. Mạc Nôn nhìn Lâm Mộc Sâm, trên mặt biểu lộ bắt đầu trở nên hiền hòa, đẳng cấp 20, nhìn dáng dấp ngươi ở trong sư môn cũng không thư giãn, không sai. Cơ quan thuật cấp 20, ừ, cũng còn có thể. Các hạng kỹ năng cũng mau thăng cấp. Cái này là thủy ma công phu, như vậy ngược lại cũng coi như là hợp cách. Ừ, con cơ quan giáp ưng này của ngươi tương đối khá. Không phải dùng bình thường tài liệu gom góp mà làm ra đồ vật, mà là mình tự tay chém tới tài liệu. Rất tốt rất tốt. Ánh mắt của ta quả nhiên không sai. Mạc Nôn một câu nói xuất khẩu, Lâm Mộc Sâm tim liền nhảy một cái, đến cuối cùng sau lưng đổ mồ hôi lạnh lâm ly. Chuyên tâm luyện cấp cùng đề cao cơ quan thuật quả nhiên không sai a. Hơn nữa không dùng những tài liệu bình thường nhiệm vụ thưởng cho để luyện chế cơ quan giáp ứng thật sự là quá anh minh rồi. Ngươi quả nhiên nghị lực hơn người. Phải biết thiên tư mặc dù trọng yếu, cố gắng mới là trọng yếu nhất. Ngươi chịu khắc khổ tu luyện như vậy, vi sư ta rất vui mừng a. Vì tưởng thưởng ngươi, vi sư liền đem một bí mật của Mạc Môn cơ quan nói cho ngươi biết. Tới rồi. Lâm Mộc Sâm trong lòng vô cùng kích động, trên mặt vẫn làm bộ dạng cung kính. Mạc Môn cơ quan cũng không phải chỉ là bình thường tài liệu tổ hợp mà thôi, như vậy chỉ có thể phát huy cơ quan giáp sĩ một phần tác dụng. Muốn để cho cơ quan giáp sĩ trở thành trợ lực trên đường tu hành, có thể chống đỡ cường đại địch nhân phía sau, như vậy liền nhất định phải vì cơ quan giáp sĩ tìm được một khối hạch tâm. Mạc Nôn ngừng một chút, hài lòng khi thấy Lâm Mộc Sâm vẻ mặt kinh ngạc, tiếp tục giảng thuật, cơ quan giáp sĩ hạch tâm có thể là phi kiếm, có thể là pháp bảo, cũng có thể là tinh quái linh phách. Sau khi cho cơ quan giáp sĩ cài đặt hạch tâm, cơ quan giáp sĩ liền có thể đạt được phi kiếm, pháp bảo hoặc là linh phách bộ phận thuộc tính cùng năng lực, khiến cho cơ quan giáp sĩ uy lực lớn hơn. Thì ra là như vậy. Lâm Mộc Sâm gật đầu, sau đó đem ánh mắt nhìn về đầu đại ương dưới chân Mạc Nôn kia. Không lạ sao được, con ương này so với của mình bảnh hơn nhiều, trong đôi mắt còn để lộ ra một cổ linh khí, thậm chí còn có thể đối với mình làm ra biểu lộ khinh bỉ. Ba nó, đồ chơi này lại dám khinh bỉ lão tử. Hình thể ngươi lớn liền phách lối, dáng dấp ngươi uy vũ liền phách lối. Cơ quan giáp ương của ta không thể so với ngươi xấu. Nhìn cơ quan giáp ương của ta này, ba nó, thật có chút xấu xí. Trong lúc nhất thời vô tận mất mát xông lên trong lòng Lâm Mộc Sâm, trong nháy mắt mất mát liền biến thành quyết tâm không chịu thua kém. Chờ, ta sớm muộn đem cơ quan giáp ưng làm ra so với ngươi còn dễ nhìn. Lâm Mộc Sâm tâm lý hoạt động tự nhiên sẽ không bị Mạc Môn biết, hắn vuốt râu nhìn Lâm Mộc Sâm, điểm này không phải là chuyện đệ tử Mạc Môn bình thường có thể biết được, chỉ có cung cấp đủ rồi điểm cống hiến sư môn, ở trong Mạc Môn địa vị tăng lên sau mới có thể lấy được một chút tin tức. Bất quá ngươi là đệ tử của ta, nếu là giống như những người khác yếu xìu xìu, chẳng phải là đánh mất danh tiếng của ta. Tốt lắm. Ngươi bây giờ liền đi tìm cái tinh quái linh phách hoặc là phi kiếm pháp bảo, đem cơ quan giáp ứng của ngươi trang bị hạch tâm đi. Sau khi nói xong, Mạc Nôn lại dặn dò Lâm Mộc Sâm một ít chi tiết liên quan tới đạt được tinh phách cùng với cài đặt hạch tâm, lúc này mới ngồi cơ quan giáp ứng cưỡi gió mà đi. Nhìn cơ quan giáp ứng kia tiêu sái bóng dáng, Lâm Mộc Sâm hận không được đi lên đem đôi cánh khổng lồ kia xé xuống gắn cho cơ quan giáp ứng của mình. Bái sư phụ quả nhiên có chỗ tốt. Đồ chơi này phúc lợi liên tiếp tặng, thắng được ngón tay vàng a, Lâm Mộc Sâm lập tức giáng ngự giáp ứng, hướng một đỉnh núi cao nhất bên cạnh Mạc Nôn bay qua. Phi kiếm pháp bảo bây giờ mình dĩ nhiên là không có, duy nhất một món pháp bảo đó là cực kỳ không thích hợp dùng để làm hạch tâm. Cho nên Lâm Mộc Sâm bây giờ chỉ có thể đi tìm tinh quái linh phách. Mấy ngày luyện cấp, nhường hắn biết được phụ cận Mạc Môn quái vật tốc độ nhanh nhất chính là một loại thiết vũ phi chuẩn, chim cắt cánh thép. Quái vật này hắn cũng là tình cờ gặp phải, lúc hắn phi hành thì từ bên cạnh hắn bay sẽ qua. Ngay cả Lâm Mộc Sâm tay mắt lanh lẹ, cũng chỉ kịp vũ cái giám định thuật đi lên, cho thấy loại quái vật này tên cấp bậc cùng lượng máu. Thiết vũ phi chuẩn cấp bậc 20, không tính là quá cao đẳng cấp, bất quá cũng là tinh anh quái vật. Lượng máu so bình thường quái vật cao hơn một đoạn. Tốc độ tự nhiên không cần nói, bỏ rơi cơ quan giáp ứng của hắn mấy con phố. Dùng loại quái vật này linh phách để làm hạch tâm, cơ quan giáp ứng tốc độ tất nhiên sẽ cao hơn một tầng a. Chỉ bất quá muốn lấy được linh phách cũng không dễ dàng. Đầu tiên muốn quái vật sinh mạng ở 5% trở xuống, vẫn không thể chết, sau đó thi triển một cái kỹ năng mới vừa xuất hiện trong ngăn kỹ năng của hắn ngưng phách, đem quái vật linh phách ngưng tụ, sau đó tự mình đem quái vật giết chết mới đạt được linh phách. Nghe thật ra thì không khó, nhưng cái khó ở chỗ, việc ngưng phách này cần duy trì thời gian 10 giây. Chính là nói, 10 giây ngươi cái gì đều không làm, sẽ phải duy trì pháp thuật kia. Trong lúc duy trì có thể di động, nhưng không thể phóng những kỹ năng khác, cũng không có thể làm cho đối phương thoát ra ngoài phạm vi duy trì kỹ năng. Nếu không kỹ năng cắt đứt không cần thương lượng, lại muốn bắt đầu lại từ đầu. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này quái vật mục tiêu còn phải là ngươi, không thể thừa dịp loạn nhặt tiện nghi. Cho nên, làm sao bắt đến con Thiết Vũ phi chuẩn này, còn là một vấn đề. Bất quá vô luận như thế nào, trước tìm được đồ chơi kia lại nói. Chương 10, Thiết Vũ phi chuẩn. Lâm Mộc Sâm vận khí không tệ, rất nhanh liền phát hiện một con Thiết Vũ phi chuẩn. Chỉ bất quá hắn phát hiện thì phát hiện, nhưng căn bản không có biện pháp bắt được thân hình vật kia. Tuy nói trò chơi này không cần phong tỏa mục tiêu mới có thể công kích, nhưng như vậy ngược lại càng gia tăng độ khó chiến đấu. Xạ kích trong lúc di động tốc độ cao cũng không phải là việc dễ dàng gì. Bận rộn nửa ngày, Lâm Mộc Sâm cũng chỉ thăm dò rồi phạm vi di chuyển của con Thiết Vũ phi chuẩn này, nhưng là quặng lông cũng chưa sờ tới. Tuy nhiên cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch, chí ít hắn biết vật này thích đáp xuống ngọn cây nghỉ ngơi. Dĩ nhiên, chỉ cần hắn đến gần, Thiết Vũ phi chuẩn lập tức cảnh giác bay lên, để cho hắn căn bản không có biện pháp công kích được. Ta để cho ngươi ngông cuồng, chờ ta kỹ năng cấp bậc cao, ngươi muốn chạy cũng chạy không thoát. Lâm Mộc Sâm cắn răng nghiến lợi. Trò chơi này tự nhiên cũng có thuộc tính chính xác, có thể thông qua kỹ năng, cấp bậc, bản thân thuộc tính cùng với trang bị vân vân tiến hành gia tăng. Dĩ nhiên, cái chính xác này chẳng qua là điều chỉnh phương hướng công kích mà thôi, mục tiêu phía nam mà ngươi nhắm hướng bắc công kích, trừ phi ngươi có thể đạt tới trình độ lượn quanh địa cầu một vòng công kích tới được sau lưng đối phương, nếu không đừng nghĩ làm cho đối phương bị thương một chút nào. Nhìn con Thiết Vũ phi chuẩn kia bay tới bay lui giữa không trung, Lâm Mộc Sâm rốt cuộc cũng nghĩ ra một cái biện pháp. Mình là người nào? Đệ tử Mạc Môn. Mạc Môn am hiểu nhất cái gì? Cơ quan thuật sao? Cơ quan thuật giai đoạn đầu mặc dù không có chế phẩm nào có uy lực to lớn, nhưng các loại ly kỳ cổ quái tiểu đồ chơi vẫn có không ít. Chiến tốc tỏa, khóa chói chân, có thể làm cho đối thủ bị rơi vào trên đó khóa chân 8 giây, đối với mục tiêu cấp 20 trở lên hiệu quả từ từ giảm xuống. Bách tí võng, lưới trong kia, có thể bao phủ mục tiêu dưới đất, khiến cho vô pháp di động trong 8 giây, đối với mục tiêu cấp 20 trở lên hiệu quả từ từ giảm xuống. Đây là cơ quan thuật chức cấp 22 loại chế phẩm, thoạt nhìn hiệu quả cường hãn, nhưng trên thực tế cũng liền thời điểm cấp bậc thấp dùng một chút. Vô luận là người chơi còn là quái vật NPC, cấp bậc cao đều là bay tới bay lui, ai còn sẽ không có chuyện gì rơi trên mặt đất. Hơn nữa hai cái đồ chơi này đều là cố định, làm sao ngươi biết đối phương cứ như vậy đúng dịp rơi vào trên cơ quan? Bất quá hiện tại, hai cái đồ vật lại có đất dụng võ. Lâm Mộc Sâm vừa mới tìm đến rồi địa phương Thiết Vũ phi chuẩn kia thích đáp xuống nhất, bây giờ đi tới, đem hai loại cơ quan cũng gài xong. Sau đó, chính là ôm cây đợi thỏ. Nếu nói thời gian không phụ người có lòng, ấy vậy Lâm Mộc Sâm lại chờ đến ngủ tiếp đi. Đợi hắn mở mắt, trong trò chơi đã tiến vào đến ban đêm. Bà nó, trong trò chơi cư nhiên cũng ngủ thư thái như vậy. Núp trên một cành cây đang đắp nhánh cây, lá cây làm ngụy trang Lâm Mộc Sâm rối người, vì vậy ngụy trang trên người rối rít rơi xuống, theo đó một cái khéo léo bóng đen cũng đột nhiên bay lên giữa không trung. Bà nó, đáng chết đồ chơi cư nhiên ngủ ở trên người ta. Lâm Mộc Sâm hối hận cực kỳ. Đồ chơi này chỉ cần mình hơi cảnh giác một chút, còn không phải đưa tay là có thể đem Thiết Vũ phi chuẩn bắt lại. Còn dùng phí khí lực lớn như vậy. Kết quả rối lưng một cái, sôi hỏng bằng không. Muốn bắt lại Thiết Vũ phi chuẩn, còn phải hạ khí lực. Bất quá sau lại vận khí Lâm Mộc Sâm tựa hồ thay đổi tốt hơn chút. Trên không trung cùng Thiết Vũ phi chuẩn lượn rồi hai vòng sau, Thiết Vũ phi chuẩn kia lập tức rơi xuống trên cơ quan Lâm Mộc Sâm gài sẵn. Ba một tiếng, Thiết Vũ phi chuẩn hai cái chân lập tức bị triển túc tỏa khóa lại. Lâm Mộc Sâm nhanh tay lẹ mắt, lập tức lao xuống, liệt thạch nô trong tay vèo vèo khai hỏa. Liên châu tiễn trên không trung xẹt qua từng đạo lóe sáng rơi xuống trên người Thiết Vũ phi chuẩn, Thiết Vũ phi chuẩn sinh mệnh nhanh chóng giảm xuống. Mặc dù là tinh anh quái vật, nhưng loại quái vật sở trường tốc độ này, lượng máu tự nhiên sẽ không quá mức người tiên. 5 giây bên trong, Thiết Vũ phi chuẩn sinh mệnh nhanh chóng giảm xuống đến 5% trở xuống. Lâm Mộc Sâm đối với sinh mệnh con Thiết Vũ phi chuẩn này đã tính toán qua, một khi đạt tới mục tiêu lập tức dừng tay, phát động ngưng phách. Một đạo màu lam nhạt cổ sáng nối giữa hắn và Thiết Vũ phi chuẩn, một hư ảnh của Thiết Vũ phi chuẩn đang từ từ ngưng kết thành đoàn trong cơ thể nó. 8 giây vừa qua, Thiết Vũ phi chuẩn lập tức rít dài một tiếng, hai chân đạp một cái liền hướng lên trời bay lên. Bất quá nó chưa kịp rời đi ngọn cây, một chương lưới lớn màu trắng từ trên trời giáng xuống, lần nữa đem nó bao phủ trong đó. Lâm Mộc Sâm hoàn toàn không có lo lắng, cơ quan buộc cơ quan đâu có dễ dàng như vậy để cho nó chạy trốn. 10 giây vừa qua, hư ảnh hoàn toàn ngưng kết thành đoàn, ở trong cơ thể Thiết Vũ phi chuẩn chập chờn không chừng. Kế tiếp Liên Châu tiện bắn nhanh, Thiết Vũ phi chuẩn chạy trốn không kịp, sau một tiếng rít thảm liền gục ở trên nhánh cây. Linh phách tới tay. Lâm Mộc Sâm mừng rỡ vạn phần, lập tức dựa theo lời Mạc Nôn, đem linh phách cài đặt đến trên người cơ quan giáp ưng. Công kích phòng ngự đều không có biến hóa lớn, nhưng tốc độ lại trở thành 89-103, tăng lên gần gấp đôi. Kỹ năng tốc hành cũng phát sinh biến hóa, trong 15 giây tốc độ gia tăng 100%. Thời gian đóng băng 8 phút. Thiết Vũ phi chuẩn không hổ là tốc độ hình tinh anh tinh quái, đối với đề thằng tốc độ không phải đùa a. Tốc độ nhanh như vậy, sợ rằng hiện tại toàn bộ trò chơi cũng không có mấy người đạt được đến. Lâm Mộc Sâm vừa khoái trá suy nghĩ, vừa hướng đại điện Mạc Môn bay qua. Cấp 20 rồi, đi xem một chút có cái nhiệm vụ gì có thể nhận không, sau đó coi như trời cao mặc chim bay thôi. Không tệ không tệ, đệ tử Mạc Nôn sư huynh quả nhiên bất đồng phản hưởng. Bất quá tâm pháp tu luyện cũng không có thể rơi xuống, còn phải cố gắng hơn nữa mới được. Nếu ngươi đã đến cấp 20, như vậy liền có thể học tập phương pháp chế tạo loại thứ hai cơ quan giáp sĩ. Bất quá muốn đồng thời thao túng hai cơ quan giáp sĩ, còn cần tâm pháp tăng lên mới được. Sau cấp 20, ngươi liền có thể rời đi sư môn sông sáo đến bên trong rộng lớn thế giới rồi. Hy vọng ngươi ở ngoại giới chăm chỉ tu luyện, không muốn rơi danh tiếng Mạc Môn. Quả nhiên còn có hàng tốt. Lâm Mộc Sâm chọn nửa ngày, rốt cục đã chọn cái thứ hai cơ quan giáp sĩ. Nhưng đồ chơi này cần tài liệu liền không có biện pháp tìm được ở bốn phía mặt môn, cần ở bên ngoài từ từ tìm kiếm mới được. Bất quá Lâm Mộc Sâm cũng không quá gấp, dù sao tâm pháp còn không ủng hộ đồng thời thao túng hai cái cơ quan giáp sĩ, trước từ từ thu thập tài liệu lại nói. Trước khi rời mặt môn, Lâm Mộc Sâm sắp xếp lại một lần tự thân thuộc tính tâm pháp kỹ năng cùng với trang bị đồ đạc vân vân. Mặt môn tâm pháp cấp 187%, khoảng cách thăng cấp đã không xa, cơ xảo xạ thuật cấp 185%, cùng mặt môn tâm pháp không sai biệt lắm. Xảo thủ thiên thành cấp 150%, cung nỗ thần xạ cấp 173%, liên châu tiến 162%. Tâm pháp kỹ năng những thứ đồ này, giai đoạn đầu là không bằng cấp bậc thăng được nhanh. Nhưng đến lúc sau thăng cấp chật vật, tâm pháp kỹ năng sẽ từ từ đuổi theo cấp bậc, thậm chí vượt qua. Cơ quan thuật còn dừng lại ở cấp 20, đốn đuổi thiếu chút nữa đến cấp 27. Hai kỹ năng phụ này luyện không tính là khó khăn, nhưng cũng chỉ là giai đoạn đầu. Đến giai đoạn sau, kỹ năng phụ tuyệt đối có thể để cho người luyện hộc máu. Trừ những kỹ năng tâm pháp này, Lâm Mộc Sâm tổng kết trên người còn có một con cơ quan giáp ưng, một thanh liệt thạch nỗ, một bộ đồ môn phái tân thủ, một cái pháp bảo thanh âm chi linh, tiền vàng có một vàng 33 bạc 628 đồng. Trong trò chơi này tiền vàng quy định là 1000 đồng xu một lượng bạc, 100 lượng bạc một lượng vàng. Một lượng vàng đã tương đương với 100.000 đồng xu. Dĩ nhiên, số lượng này nghe thật nhiều, nhưng trên thực tế, Lâm Mộc Sâm ở trong trò chơi bây giờ còn tính là một người nghèo. Sau khi sắp xếp lại tốt đồ đạc trên người, Lâm Mộc Sâm giá ngự cơ quan giáp ưng, liền hướng bên ngoài Mặc Môn bay đi. Chương 11, nhiệm vụ là bang. Thành thị khoảng cách Mặc Môn gần nhất chính là Lạc Dương. Lạc Dương cũng là nơi phong thủy bảo địa, bốn phía có Mặc Môn cùng Đại Từ Bi Tự hai đại môn phái của hệ thống, có thể nói là tương đối náo nhiệt. Càng là có không ít bang phái người chơi lựa chọn nơi này làm trú địa, tại Lạc Dương bốn phía chiêu người phát triển. Hôm nay là một ngày đặc biệt của bang phái lớn nhất Lạc Dương Càn Khôn Thần Điện. Trải qua hơn trăm thành viên bang phái không ngừng cố gắng, bọn họ rốt cục sắp hoàn thành nhiệm vụ là bang. Càn Khôn Thần Điện bang phái này là một đại công hội chơi qua rất nhiều trò chơi, lần này cũng là tập thể tham gia ngự kiếm tiêu giao. Khai phục qua mấy ngày, tất cả thành viên trước tiên liều mạng lên tới cấp 20, sau đó chính là phát động tất cả lực lượng, tập trung tất cả vật liệu, tới làm nhiệm vụ lập bang. Nhiệm vụ lập bang chưa làm, Càn Khôn Thần Điện cũng chỉ là một tổ chức người chơi tự lập, sẽ không được hệ thống thừa nhận. Càn Khôn Thần Điện làm nhiệm vụ lập bang này khổ cực vạn phần, phí tâm phí sức không nói, còn cơ hồ đem tất cả thành viên túi tiền cũng móc rỗng. Thật may là giai đoạn đầu làm còn tính thuận lợi, hiện tại còn kém một con bột chưa có giết. Nhiệm vụ lập bang này một bước cuối cùng chính là muốn giết 5 con bột, phân thành kim mộc thủy hỏa thổ. Càn Khôn Thần Điện đã triệu tập nhân thủ đánh xong 4 con, bây giờ liền còn dư lại con bột cuối cùng thuộc hệ kim rồi. Trong ngự kiếm tiêu giao bột cũng tương đối không dễ đánh, chiến thuật biển người như những trò chơi trước kia phần lớn không dễ dùng rồi. Bởi vì bột từng con rất giàu hoạt, mắt thấy tình thế không ổn sẽ chạy trốn, tốc độ phần lớn còn nhanh muốn chết, để cho thành trăm hơn ngàn người chơi dương mắt nhìn. Càn Khôn Thần Điện cũng là phí hết công phu thật lớn mới đưa 4 con bột trước đánh chết, thậm chí thiếu chút nữa chạy một con. Bột này mặc dù nói là nhiệm vụ lập bang cả ra đến, nhưng một khi chạy mất sẽ biến thành bột tự do, còn muốn bắt lại giết chết liền không có dễ dàng như vậy rồi. Con bột cuối cùng có tên là Kim Quang Hống, thân mọc đầy lông dài, đầu sư tử đuôi rắn, thuộc tính hệ kim. Thuộc tính hệ kim lực công kích mạnh nhất, muốn đánh chết cũng không dễ dàng nhất. Càn Khôn Thần Điện vì thế bố trí thật lâu, tụ tập đến tối đa nhân thủ có thể tụ tập, thì phải đem Kim Quang Hống này nhất cử bắt lại. Bất quá chuyện lớn như vậy, không thể nào đem tin tức phong tỏa, cơ hồ tất cả người chơi ở Lạc Dương bổn địa cùng với một ít những thành thị khác chung quanh đều chạy tới. Theo người chơi Càn Khôn Thần Điện đi xem náo nhiệt. Người của Càn Khôn Thần Điện dĩ nhiên là tương đối không nguyện ý, nhiều người như vậy, ai biết bên trong có hay không người mang ý xấu. Nhưng muốn mấy trăm tinh anh được tuyển chọn ra tới của bọn họ đem chung quanh không biết bao nhiêu người chơi đuổi đi, bọn họ cũng tự nghĩ không có thực lực đó, lại không dám chọc mọi người tức giận. Chỉ có thể do bang hội quan viên, người lãnh đạo bang hội nói chút lời sáo rỗng, nhiệm vụ lần này quan hệ đến Càn Khôn Thần Điện có thể hay không trở thành bang hội đầu tiên lập bang thành công, đối với Lạc Dương cùng chung quanh nhân khí có chỗ tốt, hy vọng mọi người không muốn nhúng tay. Những khác người chơi đại đa số đến xem náo nhiệt, chuyện đánh bột này tuy nói tất cả mọi người đều thích, nhưng cũng muốn coi lại mình. Bột cần mấy trăm người đánh, có thể dễ chọc. Hơn nữa loại bột nhiệm vụ này phần lớn tính cách cổ quái, những người khác nhào qua nói không chừng sẽ trở thành đối tượng công kích đầu tiên của bột, không ai nguyện ý đi lên làm hy sinh oan uổng này. Bất quá người mang lòng kiếm chắc chút đỉnh cũng đếm không ít, một khi người của Càn Khôn Thần Điện đoàn diệt, con bột này sẽ thành vật vô chủ rồi. Đến lúc đó mọi người một đám ùa lên đem bột giết xuống, Càn Khôn Thần Điện còn có thể làm sao? Nói tóm lại, lít nha lít nhít một đống người giá ngự phi kiếm, thỉnh thoảng cũng có người ngồi cơ quan hoặc cưỡi linh thú gì đó, hướng loạn thạch sơn một địa phương ngoài thành Lạc Dương bay đi. Từ trên mặt đất nhìn, đen kìn kịt một mảng lớn, so mây đen còn mây đen. Địa điểm làm nhiệm vụ là một sơn cốc, chính giữa sơn cốc là một cái đại thạch đầu, tảng đá lớn, bị trận pháp giam cầm. Nhận nhiệm vụ lập bang thiên địa nhất kiếm bang chủ Càn Khôn Thần Điện, rơi vào trước thạch đầu, đưa tay móc ra một lá cờ nhỏ cắm trên mặt đất phía trước thạch đầu. Liên quan tới nhiệm vụ lập bang, loại nhiệm vụ lớn này tự nhiên là có bối cảnh thiết định. Không gì khác là yêu thú nào đó tứ ngược nhân gian bị phong ấn ở nơi này, mấy năm gần đây phong ấn giãn ra cần người qua đem yêu thú này giết chết để tránh nó lần nữa tứ ngược nhân gian, cũng lấy được tín vật vậy. Theo thiên địa nhất kiếm cắm vào lá cờ nhỏ, khối cự thạch kia lập tức chấn động mãnh liệt lên đến. Thiên địa nhất kiếm tức thời bay lui về phía sau, cùng đại bộ đội đứng chung một chỗ. Bị bột nhìn thấy đầu tiên tuyệt đối sẽ không bị nhận thành cha mẹ, cựu nhân sát hại cha mẹ còn kém không nhiều lắm. Trò chơi này buộc mặc dù có cơ chế cựu hận, nhưng tuyệt đối không phải là loại quy tắc chết có người kéo trụ có người trị liệu cho giờ tờ S đánh mạnh vào. Bọn chúng phần lớn sẽ tự chủ phán đoán người nào đối với chúng uy hiếp lớn nhất, hoặc là tốc độ nhanh, hoặc là công kích cao, hoặc là biết trị liệu, dù sao tổng không phải là da dày nhất máu nhiều nhất. Nói tóm lại, muốn dựa vào đoàn đội tác chiến theo kiểu trước kia tới giết buột đó là tự tìm đường chết, hơn nữa giết buột cũng không phải người càng nhiều càng tốt. Rất nhiều buột đều có năng lực lợi dụng giết chết người chơi cấp cho người chơi khác tạo thành tổn thương hoặc là tăng cường tự thân. Càn Khôn Thần Điện xuất động mấy trăm người tới giết con buột này cũng là không có biện pháp. Tinh nhuệ người chơi không phải là dễ dàng bồi dưỡng ra được như vậy, ít nhất cũng phải đến giai đoạn giữa trò chơi mới có thể tạo ra tới một cái tinh anh đội ngũ phối hợp ăn ý thực lực cao cường. Cho nên bây giờ Càn Khôn Thần Điện chỉ có thể tụ tập một nhóm người chơi cấp bậc coi như có thể trang bị kỹ năng gì đó coi như cũng được, tới đem buột giết chết. Cự thạch lắc lư một trận, sau đó rắc một tiếng nứt ra bốn phía. Đồng thời phong ấn pháp trận bên dưới cự thạch ánh sáng chợt lóe, nhất thời gió thổi cuồn cuộn, từ phía sau khe nứt cự thạch một bóng đen xuất hiện lộ ra trên mặt đất. Kim quang hống đại khái cao 3 thước dài 5 thước, toàn thân lông là phát ra kim quang lập lòe, dáng vẻ uy vũ 10 phần. Dĩ nhiên đồ chơi này cũng uy lực 10 phần, vừa bắt đầu đánh, người của Càn Khôn Thần Điện liền biết bộ hệ kim đáng sợ nhiều thế nào. Bình thường công kích liền cao dọa người, mấy loại kỹ năng uy lực cao thì càng có thể đem người hủ chết. Bị hắn nhìn chăm chú vào hoàn toàn không cần nói phòng bị, một kỹ năng 2 hit bình thường công kích là có thể giết chết một cái. Dĩ nhiên, là một công hội chuyển chiến nhiều trò chơi, Càn Khôn Thần Điện cũng làm đầy đủ chuẩn bị. Các loại đan dược bổ sung sinh mệnh, bổ sung pháp lực không nói, càng là có chuyên chức phụ trợ thêm máu người chơi ở phía sau trợ giúp. Chỉ bất quá cái chiến thuật này cũng không có kéo dài bao lâu, thời gian không quá dài kìm quang hống liền phát hiện mấy người chơi len lén thêm máu phía sau, giữa không trung một cái xung phong chạy qua một hồi xung loạn, liền đem đám người chơi kia giết chết hơn một nửa. Không có cách nào khác, người của Càn Khôn Thần Điện chỉ có thể dựa vào mấy thành viên các loại kỹ năng các loại đồ vật pháp bảo, thay phiên đi qua chặn một cái kim quang hống kia, những người khác nhanh chóng công kích. Kim quang hống mặc dù là buốt, nhưng cũng không có chức năng giống nhân hình buốt so với người thật còn giàu hoạt như vậy, bị mọi người vây đánh, sinh mệnh còn đang không ngừng hạ thấp. Trên thực tế kim quang hống này sinh mệnh cũng không quá cao, là một con buốt cấp 25, sinh mệnh của hắn cũng sẽ không cao đến khoa trường, gần gần chỉ cỡ 200.000 máu mà thôi. Nhưng con buốt này cũng sẽ không đàng hoàng đứng đó để cho người đánh, không ngừng di động khiến cho Càn Khôn Thần Điện người chơi các loại công kích không ngừng thất bại, hơn nữa không ngừng dây người, Càn Khôn Thần Điện bên kia đánh cũng tương đối khổ cực. Kim quang hống đại phạm vi kỹ năng chỉ có một, cùng tên của nó không sai biệt lắm, kim quang nộ hống. Kỹ năng này sau khi phát ra trên đỉnh đầu nó liền hiện ra 4 chữ to kim quang lập lòe, trong phạm vi phương viên mấy trăm thước người chơi đồng thời hôn mê, gây ra trạng thái không thể di động không thể công kích. Mặc dù chỉ có ngắn ngủn mấy giây, nhưng cũng đủ kim quang hống dây sát hết mấy người chơi rồi. Vì vậy người của Càn Khôn Thần Điện càng ngày càng ít, cuối cùng chỉ còn dư lại 10 mấy tên. Thế nhưng kim quang hống cũng bị giết được 7-8 phần, chỉ còn lại không tới 10.000 máu. Nhưng lúc này, bột cấp 25 kim quang hống, mấu chốt nhiệm vụ là bàng, đáng xấu hổ teo rồi. Nó hư hoảng một chiêu, quay người lại, cả người hóa thành màu vàng lưu quang hướng phương xa sông ra ngoài. Tốc độ kia gọi một chữ mau, nháy mắt một cái liền đi ra ngoài mấy trăm thước. Bà nó, Càn Khôn Thần Điện người chơi đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, thiên địa nhất kiếm thiếu chút nữa tức đến hộc máu. Mắt thấy sẽ phải thành công, cư nhiên thất bại trong gang tấc. Con bột này cư nhiên chạy trốn. Càng ghê tởm chính là, bên mình chỉ còn dư mười mấy người, không có biện pháp đem kim quang hống kia cản lại. Vì vậy, quần chúng vây xem chung quanh kích động rồi. Bột chạy a. Bây giờ biến thành bột tự do rồi a. Ai cũng có thể đánh a. Vô số công kích đều hướng kim quang hống đánh tới, nhưng tất cả đều rơi vào sau lưng nó. Không ít người chơi tự nhận tốc độ không chậm đồng thời đuổi theo, nhưng như cũng bị xa xa bỏ rơi. Kim quang hống kia tốc độ bây giờ quá nhanh, bảo thủ đoán chừng cỡ 200. Bất quá, trong đông đảo quần chúng vây xem, vẫn có một thân ảnh đuổi theo. Chỉ thấy thân ảnh kia chân đạp đại ương màu đen, một tay cầm liên nỗ, nhanh như gió thổi điện chớp, sát sao bám theo thân ảnh kim quang hống. Người này chính là tại Lạc Dương trung quanh đi loạn rồi 2 ngày Lâm Mộc Sâm. Chương 12, nhặt tiện nghi. 2 ngày thời gian, Lâm Mộc Sâm lên tới cấp 21. Trò chơi này sau cấp 20 thăng cấp tương đối khó khăn, bất quá Lâm Mộc Sâm tốc độ thăng cấp cũng đã tính là chậm rồi. Nguyên nhân chậm rất đơn giản, bởi vì hắn đang khắp nơi tìm một đầu để chém lấy tài liệu. Bất quá nhiệm vụ lập bang chuyện lớn như vậy, coi như cả ngày chui ở trong rừng sâu núi thẳm Lâm Mộc Sâm cũng biết. Bản tính của tàu khựa liền thích tham gia náo nhiệt, Lâm Mộc Sâm cũng gia nhập vào trong đại quân vây xem ồn ào náo nhiệt. Ngay từ đầu Lâm Mộc Sâm cũng không có tâm tư gì khác, đơn thuần tò mò xem náo nhiệt mà thôi. Nhưng là đợi đến con bột nọ đột nhiên chạy trốn, Lâm Mộc Sâm sau đó liền ngồi không yên nữa. Mình cũng không cấp bột. Bột chạy rồi, liền biến thành bột tự do, ai cũng có thể đánh. Vì vậy Lâm Mộc Sâm lập tức phát động tốc hành của cơ quan giáp ưng, giống như một mũi tên bay vụt ra ngoài. Sau khi đến gần kim quang hống, Lâm Mộc Sâm giơ tay liền bắn qua một mũi tên. Kim quang hống lập tức quay đầu trợn mắt nhìn Lâm Mộc Sâm, cũng không có phát động công kích, như cũng nhanh chóng chạy thủ mạng. Thấy cảnh tượng này, Lâm Mộc Sâm trong lòng vui mừng, phát động ngưng phách. Kỹ năng ngưng phách này rất có ý tứ, 10 giây bên trong ngươi không thể gặp phải công kích, nếu không sẽ bị cắt đứt, đối phương không thể rời đi phạm vi của kỹ năng, nếu không sẽ bị cắt đứt, mục tiêu của đối phương không thể chuyển đổi thành người khác, nếu không sẽ bị cắt đứt. Mà ngươi cùng đối phương đồng thời đều đang di động, cũng sẽ không bị cắt đứt. Vì vậy với tốc độ vượt quá 200 Lâm Mộc Sâm sát sao bám đuổi sau lưng kim quang hống, kỹ năng ngưng phách không ngừng duy trì. Vào lúc này, Kim Quang Hống tự nhiên cũng phát hiện không đúng, nhưng nó còn chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm, nếu như quay đầu công kích tên kia nói không chừng sẽ lại bị bao vây, đến lúc đó chỉ còn mấy ngàn máu mình trong nháy mắt cũng sẽ bị giết. Mà cái vòng sáng màu lam này gắn vào trên người không đau không ngứa, cũng không có cảm giác đặc thù gì. Cho nên, Kim Quang Hống lần nữa giận trợn mắt nhìn Lâm Mộc Sâm một cái, như cũng không có dừng bước lại. 10 giây, với tốc độ chừng 200 Kim Quang Hống chạy ra khoảng cách, đủ để đem người của Càn Khôn Thần Điện cùng với quần chúng vây xem bỏ xa không đuổi kịp rồi. Ở phía sau hắn, chỉ đi theo một mình Lâm Mộc Sâm. Ngưng phách hoàn thành. Lâm Mộc Sâm mừng rỡ, lập tức giơ lên liệt thạch nổ, công kích bắt đầu. Lâm Mộc Sâm Liên Châu tiến lên tới cấp 2, cộng thêm cung nộ thần xạ thưởng thêm cho một cấp, bây giờ là cấp 3, đồng thời bắn 4 mũi tên, lực công kích mỗi mũi tên bằng 90% công kích bình thường. 4 mũi tên lượn theo đường vòng cung hướng Kim Quang Hống bắn tới, cùng lúc bắn chúng Kim Quang Hống đang điên cuồng chạy thủ mạng. Một phát Liên Châu tiến tạo thành rồi mấy trăm điểm tổn thương, để cho Kim Quang Hống thân thể run run một cái. Kim Quang Hống lúc ấy liền nổi giận. Một đám người vây quanh đánh ta thì cũng được rồi đi, ngươi chỉ là một cái tiểu đồ chơi cũng dám một mình tới khiêu khích ta. Vì vậy Kim Quang Hống một tiếng giống giận, hai đạo kim quang liền từ móng trước của nó hướng phía Lâm Mộc Sâm bay tới. Lâm Mộc Sâm vừa mới thấy qua kỹ năng này, lấy điểm sinh mạng của hắn mà nói chúng kỹ năng này rồi chỉ có thể nói bị dây sát, vì vậy hắn vội vàng xoay người tránh thoát, sau đó lại bắn trả mấy mũi tên. Thật may là kỹ năng này của Kim Quang Hống mặc dù uy lực lớn, nhưng khoảng cách công kích hiển nhiên cũng không xa như vậy. Mà nỗ của Lâm Mộc Sâm có chỗ tốt chính là công kích khoảng cách xa, bình thường phi kiếm căn bản không có cách nào so sánh cùng nó. Kim Quang Hống công kích không trúng lại bị bắn hai mũi tên, dĩ nhiên là giận không kèm được, ngẩng đầu lên liền giống giận một tiếng. Quân thể hôn mê. Lâm Mộc Sâm đối với một chiêu này sớm có chuẩn bị, phát động thanh âm chi linh, giải trừ các loại trạng thái tinh thần hôn mê cùng mị hoặc, đồng thời miễn dịch trong 3 giây. Có trạng thái này rồi, Lâm Mộc Sâm hoàn toàn không để ý kỹ năng của Kim Quang Hống, nộ tiện trong tay liên phát. Kim Quang Hống tuy rằng còn có mấy ngàn điểm sinh mệnh, nhưng cũng chịu không nổi Lâm Mộc Sâm như vậy hao tổn. Hơn nữa tốc độ vừa nãy của hắn tựa hồ cũng là một kỹ năng gia tốc, bây giờ đã hết thời gian, tốc độ chỉ có thể duy trì chừng 100. Với tốc độ này, hắn cũng đuổi không kịp Lâm Mộc Sâm. Vì vậy cứ một truy một đuổi, Kim Quang Hống sinh mệnh liền bị tiêu hao hết. Cách một tiếng, Kim Quang Hống tuôn ra một đống lớn đồ, thi thể từ giữa không trung rơi xuống. Lâm Mộc Sâm vội vàng vọt tới. Con bột nhiệm vụ lập bang này, khẳng định tuôn ra đồ tốt. Trong nháy mắt, Lâm Mộc Sâm sử dụng các loại tăng cường phi hành cho mình, giá ngự cơ quan giáp ứng hướng những món đồ vừa tuôn ra vọt tới. Quét một vòng, Lâm Mộc Sâm đem những thứ đó toàn bộ bỏ vào túi riêng. Giết chết bột đạt được kinh nghiệm để cho nguyên bản cấp bậc đã hơn phân nửa của hắn lập tức nhảy lên, biến thành cấp 22. Loại bột này cho kinh nghiệm thật lòng đủ nhiều, gần như chỉ phân đến cuối cùng một kích 30% kinh nghiệm sẽ để cho hắn thăng nửa cấp. Đáng tiếc loại bột này chỉ có thể gặp mà không thể cầu, nếu không trò chơi này cấp bậc cũng sẽ không khó thăng như vậy. Trang chiến đấu của Lâm Mộc Sâm cùng Kim Quang Hống thời gian không quá một phút, nhưng lại đem những người chơi khác bỏ ra thật xa. Chỉ bất quá mặc dù bỏ ra, xa xa vẫn còn có thể thấy được đại khái. Thấy Kim Quang Hống chết, người chơi của Càn Khôn Thần Điện đồng thời hét lớn một tiếng, "Dis!" Mình đánh nửa ngày để cho người khác hái được đảo, ai có thể không buồn bực. Mấy người chơi lúc ấy liền muốn xông lên đem Lâm Mộc Sâm đánh bạo, bất đắc dĩ tốc độ theo không kịp, coi như Lâm Mộc Sâm không có trạng thái tốc hành, bọn họ cũng chạy theo hít khói. Tiểu tử kia là ai a? Tốc độ nhanh như vậy, cư nhiên đoạt bột của chúng ta. Thiên Điệu Nhất Kiếm xa xa nhìn qua, thấy Lâm Mộc Sâm đem chiến lợi phẩm toàn bộ bỏ vào trong túi, nhức đầu vô cùng. Khi giết bột kinh nghiệm phân phối chủ yếu xem ở xuất thủ đầu tiên, tạo tổn thương nhiều nhất cùng cuối cùng một kích, nhưng rơi xuống vật phẩm liền hoàn toàn nhìn cuối cùng một kích rồi. Nếu là thường ngày ngược lại cũng không có gì, nhiều lắm là phẫn hận một trận, gặp lại tên kia giết hai lần cho hạ giận, nhưng lần này hoàn toàn bất đồng a. Kim Quang Hống là bột nhiệm vụ lập bang, sẽ tuôn ra vật phẩm cần có của nhiệm vụ lập bang. 5 con bột mỗi con rơi một viên ngũ hành thạch, 4 con trước đã thu thập đủ, con thứ 5 này cư nhiên rơi xuống ở trong tay người khác. Có người nào nhận thức người chơi đó hay không? Thiên Điệu Nhất Kiếm giống to, mười mấy người của Càn Khôn Thần Điện hai mặt nhìn nhau. Người này cũng không biết nơi nào nhô ra, ai biết ta? Phải vội vàng đem kim linh thạch lấy trở lại. Nếu không nhiệm vụ lập bang của chúng ta làm không được. Thiên Điệu Nhất Kiếm lòng như lửa đốt. Bọn họ với thực lực và vật khí, đem nhiệm vụ lập bang này hoàn thành hơn phân nửa, mắt thấy có thể trở thành toàn bộ trò chơi bang hội thứ nhất được thành lập, làm sao có thể ở chỗ này thất bại trong gang tấc. Giết hắn tuân ra tới. Một quan viên đề nghị. Thiên Điệu Nhất Kiếm lập tức trợn mắt nhìn hắn một cái, ngươi trước đuổi theo hắn lại nói. Người này có thể cùng Kim Quang Hống so tốc độ, ngươi có thể tìm đến ai cùng hắn tốc độ tương đương. Một quan viên khác mở miệng, chúng ta phát lệnh truy nã. Tất cả người chơi của Càn Khôn Thần Điện gặp hắn giết không tha. Thiên Điệu Nhất Kiếm cũng bực tức mà cười gằn, ngươi vừa nãy thấy mặt hắn rồi hả? Không có thì làm sao tìm được người ta? Lại nói, người ta tùy tiện tìm một chỗ tránh đi, ngươi liền tìm đến hộp máu. Đến lúc đó bị bang phái khác lập bang trước rồi, tổn thất của chúng ta ai tới đền bù? Bọn quan viên tinh anh á khẩu. Bọn họ sở dĩ phí tâm phí sức ở trò chơi lúc sơ kỳ liền xài nhóm lớn tiền bạc đem cái nhiệm vụ lập bang này làm được, vì chính là tranh cái danh tiếng trò chơi này đệ nhất bang hội. Giết chết Lâm Mộc Sâm bạo kim linh thạch. Khả năng này không phải là không có. Hơn nữa theo những người chơi mê tín thuyết pháp, thời điểm một người nào đó vừa đạt được một món đồ mà bị giết chết, tỷ lệ tuân ra vật như vậy tương đối lớn, nhưng bọn hắn cũng phải đuổi kịp tên kia mới được. Bây giờ tốc độ của đám người này không ai có thể theo kịp đối phương, như thế nào giết? coi như là hiệu triệu rồi toàn bộ người của bang phái tới giết đối phương, nhưng bây giờ liền tên của đối phương cũng không biết, tướng mạo càng là không có ghi xuống tới, lấy cái gì tìm được người ta. Chọc giận đối phương chỉ cần tìm một địa phương không ai biết tránh một hồi, là có thể để cho đầu tư cực lớn của bang hội bọn họ trôi xuống sông xuống biển. Thiên Điệu Nhất Kiếm thở dài, hiện tại duy nhất phương pháp chính là nghĩ biện pháp liên lạc đối phương, đem kim linh thạch mua lại. Các vị, có ai biết vị Mặc Môn đệ tử tốc độ cực nhanh kia không? Tại Hạ Thiên Điệu Nhất Kiếm, là bang chủ Càn Khôn Thần Điện, muốn cùng đối phương thương lượng một chút liên quan tới sự tình của vật phẩm nhiệm vụ. Thiên Điệu Nhất Kiếm lời này là đối quần chúng vây xem cửa mà nói. Mặc dù nói vừa rồi quần chúng vây xem có không ít cố gắng đuổi theo chặn lại kim quang hống, nhưng thành công cũng chỉ có một mình Mặc Môn đệ tử kia. Phần lớn người chơi còn dừng lại ở nơi này, dĩ nhiên nghĩ đến cũng rất nhiều người đang chờ xem trò cười. Người trong bang hội của mình không ai biết tên Mặc Môn đệ tử đó, nói không chừng trong quần chúng vây xem lại có người biết đâu. Không có gì ngạc nhiên, thật sự có người từ trong quần chúng vây xem giá ngự phi kiếm đứng dậy. Chỉ thấy người này bạch đi phiêu phiêu tóc dài tung bay, một khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành mang theo nụ cười nhàn nhạt, ta nghĩ, ta biết người kia. Chương 13, Tống Tiễn. Lâm Mộc Sâm giết một xong, xa xa nhìn những người khác đuổi không kịp, đang hưng phấn tra xét chiến lợi phẩm của mình, đột nhiên tư nhân tin tức vang lên. Ngô Đồng huynh. Mặc Môn từ biệt mấy ngày, hôm nay nhìn thấy, phát hiện Ngô Đồng huynh phong thái như cũ a. Hơn nữa ở phương diện thực lực tựa hồ còn có tiến cảnh. Như thế nào, giết một nhiệm vụ là bang, thu hoạch ra sao? Phát tin tới chính là bằng hữu Lâm Mộc Sâm ở trong môn phái kết giao Ngọc Thụ Lâm Phong. Lâm Mộc Sâm cùng vị công tử ca anh Tuấn Tiêu Sái này tính ra chỉ có duyên gặp mặt một lần, mặc dù lẫn nhau thêm hảo hữu, lại không nghĩ rằng hắn sẽ tại lúc này phát tin tới. Nói vậy Ngọc Thụ Lâm Phong kia khẳng định ở trong quần chúng vây xem vừa nãy, Lâm Mộc Sâm lập tức trả lời, Lâm Phong huynh cũng ở đây vây xem. Ha ha, đám người chơi của Càn Khôn Thần Điện kia không trông nổi buốt, tóm lại là muốn nhường cho người đánh. Vừa may ta có cái kỹ năng gia tốc, vận khí tốt mà thôi. Không tới một giây, Ngọc Thụ Lâm Phong lại phát tin tới, Ngô Đồng huynh, bây giờ bang chủ của Càn Khôn Thần Điện Thiên Địa Nhất Kiếm muốn từ nơi ngươi mua về kim linh thạch, ý của ngươi thế nào? Tin tức này mặc dù có chút đột nhiên, nhưng cũng không ngoài dự liệu của Lâm Mộc Sâm. Càn Khôn Thần Điện là làm nhiệm vụ là bang, hao tốn vô số thời gian cùng nhân lực vật lực, để cho bọn họ buông tha cho làm lại lần nữa, trả giá thật sự quá lớn rồi. Từ nơi hắn đem kim linh thạch mua về, chính là lựa chọn tốt nhất. Nga. Như vậy Lâm Phong huynh chính là người trung gian rồi. Lâm Phong huynh chẳng lẽ là người của Càn Khôn Thần Điện? Lâm Mộc Sâm hỏi ngược lại. Rất nhanh, Ngọc Thụ Lâm Phong lại trả lời. Ha ha ha, dĩ nhiên không phải. Mặc dù gia nhập một đại bang hội có rất nhiều tiện lợi, nhưng tại hạ tất nhiên muốn lấy tư thái phong lưu thích thẳng được người kính ngưỡng, mời vào hội mới có khả năng. Cái loại chủ động khẩn cầu tư thái thấp kém, không phải việc ta có thể làm đi ra. Lâm Mộc Sâm nghe rõ ràng rồi. Ngọc Thụ Lâm Phong này không phải là không muốn vào bang hội, chẳng qua là không muốn bị xem thành bình thường bang chúng thu vào bang hội. Tên này, còn có hay không danh giới cuối cùng của chảnh sao? Lâm Mộc Sâm đối hắn bây giờ đã vô lực nôn mửa rồi. Về phần người trung gian sao, ta cũng là không muốn làm. Nếu như từ ta truyền lời, ngươi cùng bọn hắn song phương tất nhiên cũng sẽ hoài nghi ta từ trong nhu lợi, như thế tiểu nhân ta tự nhiên sẽ không làm. Còn là Ngô Đồng huynh thêm hảo hữu Thiên Địa Nhất Kiếm, hai người các ngươi tới nói đi. Ngọc Thụ Lâm Phong này mặc dù chảnh chút tự luyến chút, kỳ thực còn rất biết làm người sao? Lâm Mộc Sâm một cái ý niệm còn chưa xong, Ngọc Thụ Lâm Phong tin tức lại phát tới đây, nhưng nếu như Ngô Đồng huynh không ngại, cho chút khổ cực phí ngược lại cũng không phải không thể. Nói vậy Ngô Đồng huynh cũng sẽ không quá mức keo kiệt. Phải biết, nếu như ở trong trò chơi duy trì ta đây anh Tuấn Tiêu Sái phong độ, không có tiền nhưng cũng là khó làm a. Lâm Mộc Sâm nhất thời câm luôn. Quả nhiên thế đạo này, không có lợi thì không làm a. Dĩ nhiên, yêu cầu này ngược lại cũng không quá đáng. Lâm Mộc Sâm đã đáp ứng sau, lập tức thêm hảo hữu Thiên Địa Nhất Kiếm, cũng phát tin tức qua. Không nghĩ tới hắn vừa phát một tin qua, Thiên Địa Nhất Kiếm lập tức phát thỉnh cầu mời đàm thoại. Phải biết trong trò chơi này, phát tin tức mỗi lần chỉ tốn phí một đồng xu, nhưng đàm thoại là thu phí theo thời gian, hơn nữa giá cả không rẻ. Thiên Địa Nhất Kiếm này quả nhiên không hổ là bang chủ của bang hội lớn, giàu sụ a. Vì vậy Lâm Mộc Sâm lập tức kiên định quyết tâm độc ác tống tiền thật nhiều. Thiên Địa Nhất Kiếm nếu biết cách biểu hiện khí độ này của mình lại trở thành vốn liếng của bản thân khiến đối phương lường gạt, sợ rằng hận không được mình là một thằng câm mới phải. Đàm thoại cái gì a, phát tin tức thật tốt rồi. Tùng Bách Ngô Đồng huynh, các hạ thật là hảo thủ đoạn a, có thể ở trong tay nhiều như vậy người chơi của Càn Khôn Thần Điện ta cướp được buốt, thật là bội phục bội phục. Thiên Địa Nhất Kiếm phát tới một câu nhìn như tán thưởng, trên thực tế cũng là âm thầm biểu đạt bất mãn. Ẩn ý chính là bọn tao mẹ sống mẹ chết đem buột đánh tới sắp chết, mày tới đây nhặt tiện nghi, làm vậy mà coi được hả? Lâm Mộc Sâm cũng không phải là mao đầu tiểu tử dễ bị kích động, đối với lời của Thiên Địa Nhất Kiếm chẳng qua là ha ha cười một tiếng, xấu hổ xấu hổ, ta cũng là vận khí tốt mà thôi. Con buột này bay ra ngoài phương hướng đúng lúc là ta bên này, ta lại vừa đúng có cái kỹ năng gia tốc. Ngươi xem, nếu để cho con buột này chạy mất, các ngươi muốn tìm lại hắn cũng phải hao tổn rất lớn khí lực không phải sao? Ta đây cũng coi là giúp bọn ngươi một chuyện rồi, đúng không, Thiên Địa bang chủ? Thiên Địa Nhất Kiếm cũng không có trông cậy vào một phen lời nói của mình là có thể để cho Lâm Mộc Sâm lương tâm phát hiện đem kim linh thạch chắp tay đưa tặng, lập tức cũng không có nói vòng vo chuyện khác, trực tiếp nói rõ ý của mình. Ngô Đồng huynh nói như vậy cũng có đạo lý, bất quá con bột này cũng là nhiệm vụ lập bang của bang hội bọn ta mới xuất phát, trong đó kim linh thạch là nhiệm vụ đạo cụ mấu chốt để bọn ta sử dụng lập bang, hy vọng Ngô Đồng huynh có thể đem trả lại để bọn ta có thể thuận lợi là bang. Nếu Thiên Địa Nhất Kiếm nói lên yêu cầu, Lâm Mộ Sâm tự nhiên cũng chuẩn bị tốt tống tiền liền rồi. Ai nha Thiên Địa Bang chủ hả, bang hội các ngươi gọi bột ra là không giả, nhưng nếu như không phải ta, con bột này sớm trốn mất dép rồi. Nhiệm vụ lập bang của bọn ngươi không phải lại chờ thêm 10 ngày nửa tháng thậm chí thời gian lâu hơn, chính là hoàn toàn buông tha cho làm lại từ đầu. Tổn thất này không thể bảo là không lớn a, lại nói ta giết con bột này cũng rất mạo hiểm rồi, sơ ý một chút, sớm đã bị bột giết chết. Ta khổ khổ cực cực luyện đến cấp bậc hiện tại cũng không dễ dàng, kỹ năng thuần thục nếu bị rất mà nói thì càng làm cho người ta đau lòng rồi. Ngươi nói, ta cũng thật khổ cực đúng không? Thiên Địa Nhất Kiếm tự nhiên đã hiểu ý của Lâm Mộc Sâm, bất quá hắn cũng không muốn theo lời Lâm Mộc Sâm nói tiếp, nếu không đến lúc đó mình cũng không biết tốn bao nhiêu huyết rồi. Lời không thể nói như vậy, nô đồng huynh trừ kim linh thạch ở ngoài khẳng định còn thu được những vật phẩm khác rơi xuống, con bột nhiệm vụ lập bang này tuân ra khẳng định không phải vật phẩm, nô đồng huynh cũng coi như kiếm một khoản, sao không đem kim linh thạch này trả cho chúng ta, mọi người ngày sau gặp nhau cũng dễ nói. Lâm Mộc Sâm đối với lời này nửa cầu khẩn nửa uy hiếp chẳng thèm để ý, rất hiển nhiên, mình nếu là mềm lòng hoặc là sợ, đó mới thật là đứng đốc, trả lại cho các ngươi cũng không phải không thể, chẳng qua là ta giúp các ngươi một chuyện lớn như vậy, lại mất nhiều tâm lực như vậy, mới nãy còn sử dụng một món pháp bảo lục cấp chân quý, pháp bảo màu xanh lá cây, chỉ sử dụng được một lần, các hạ tổng phải cho ta chút bồi thường chứ. Ngươi có lục cấp pháp bảo cái con khỉ? Trò chơi này bây giờ còn không có nghe nói người nào có lục cấp pháp bảo, hoàng cấp đều là phượng mao lân giác. Thiên Địa Nhất Kiếm trong lòng mắng to. Nhưng hắn vừa rồi cũng thấy kim quang hống phát ra kim quang giống giận sau, Lâm Mộc Sâm chẳng qua là hơi rung lên liền khôi phục lại, đỉnh đầu tất nhiên có pháp bảo gì đó. Nhưng đối phương cứ nhất định chỉ có thể sử dụng một lần, chết không đối chứng, mình cũng chỉ có thể ăn thua lỗ rồi. Ngô Đồng huynh nói cũng không sai, không bằng như vậy, tại hạ tặng cho Ngô Đồng huynh 500 lượng vàng, làm bồi thường cho lục cấp pháp bảo, ngươi thấy thế nào? 500 lượng vàng? Ngươi đổi ăn mày đó hả? Lâm Mộc Sâm tự nhiên biết nếu thật có một cái lục cấp pháp bảo trị giá bao nhiêu tiền, vậy ít nhất phải dùng vạn lượng để làm đơn vị. Bất quá hắn tự nhiên sẽ không cho rằng Thiên Địa Nhất Kiếm tin tưởng hắn giải thích, nhưng 500 lượng vàng cũng quá ít đi. Thiên Địa Bang chủ, chúng ta cũng không vòng vo rồi. Ngươi muốn cầm về kim linh thạch đúng không? Một giá một, 5000 lượng vàng, kim linh thạch các ngươi cầm đi. 5000 lượng vàng. Thiên Địa Nhất Kiếm thiếu chút nữa thở không nổi đến bất tỉnh. Bây giờ là lúc nào? Trò chơi vừa mới bắt đầu. Một người chơi trên người có mấy chục lượng vàng coi như tiểu phú ông rồi, thằng Tung Bách Ngô Đồng này vừa mở miệng chính là 5000 lượng vàng, hắn tại sao không đi cướp? Ngô Đồng huynh không khỏi đòi hỏi quá nhiều rồi. 5000 lượng vàng cũng không phải số lượng nhỏ, kim linh thạch này đối các hạ vô dụng, sợ rằng trị giá không được nhiều như vậy. Thiên Địa Nhất Kiếm tự nhiên sẽ không thống khoái trực tiếp đưa tiền, dĩ nhiên điều này cũng trong dự liệu của Lâm Mộc Sâm. Thiên Địa Bang chủ, 5000 lượng vàng này đối với một người nói thực không phải số lượng nhỏ, nhưng đối với Càn Khôn Thần Điện đại bang hội như vậy mà nói chẳng qua là mưa bụi. Càn Khôn Thần Điện mấy ngàn người, một người ra một, hai lượng vàng là đủ rồi sao? Ngươi xem, đây là đại sự của toàn bộ bang hội, tất cả mọi người nên ra chút lực không phải thôi. Lại nói, kim linh thạch đặt ở chỗ ta đúng là hoàn toàn vô dụng. Nhưng đối với bang hội bọn ngươi chỗ dùng liền lớn rồi. Đối với bang hội các ngươi mà nói, giá trị của kim linh thạch này có thể so với 5000 lượng vàng còn cao hơn đi. Quý bang tại trên nhiệm vụ lập bang tốn tiền vàng, đâu chỉ gấp 10 lần 5000 lượng vàng sợ còn nhiều hơn nữa. Thiên Địa Nhất Kiếm cũng biết Lâm Mộc Sâm nói không sai, làm nhiệm vụ lập bang này, đem túi của tất cả người chơi cũ từ những trò chơi trước kia cũng móc rông không nói, vẫn còn ở trên giao dịch bình đài dùng tiền thật mua không ít tiền trò chơi. Hiện tại trong trò chơi này, một lượng vàng ở trên giao dịch bình đài đã bán được 6, 7 khối, 6, 7 nhân dân tệ. 5000 lượng vàng chính là hơn 30000 khối a. Hơn 30000 khối ngược lại cũng không để cho Thiên Địa Nhất Kiếm đau lòng, dù sao ở trong trò chơi thành lập đại bang hội, chút tiền này không coi vào đâu, mấu chốt là không cam lòng. Dựa vào cái gì nhiệm vụ lập bang của bang hội mình gọi ra buột, cuối cùng bị người giết rồi còn phải chịu người lường gạt. Nhưng không cam lòng thì không cam lòng, muốn không tốn một đồng mà đem kim linh thạch thu hồi lại không khác nào nằm mơ giữa ban ngày. Giết đối phương rồi kim linh thạch cũng chưa chắc có thể tuôn ra tới, huống chi người trong bang hội mình còn không có khả năng đuổi kịp người ta. Hai người lại trả giá một hồi, rốt cục đồng ý 4000 lượng vàng. Không phải là Lâm Mộc Sâm không muốn nhiều một chút, nhưng mà ít nhiều phải cấp cho người ta mặt mũi thôi, dù sao cũng là bang hội lớn nhất Lạc Dương, nói không chừng còn là toàn bộ trò chơi bang hội thứ nhất được thành lập, nhân khí tự nhiên không phải ít, cho nên không cần thiết cho mình tìm thêm phiền toái. Cứ quyết định như vậy đi, ta sẽ phát bưu kiện thu phí cho Thiên Địa Bang chủ. Lâm Mộc Sâm nói câu sau cùng sau, liền tắt điện thoại, nhanh chóng rời đi nơi này. Đêm dài lắm mộng à, nếu có người thấy tiền sáng mắt ôm hy vọng nho nhỏ tới giết chết mình, vậy thì được không bù mất rồi. Thiên Địa Nhất Kiếm đứng tại chỗ, một cỗ buồn bực nẹn ở trong ngực không ra. Tiểu tử này quả nhiên giàu hoạt, sợ mình tìm người bao vây hắn, cư nhiên không dám mặt đối mặt giao dịch. Ai? Hắn cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, lập tức trở về tìm mấy lão nhân trong bang hội gom tiền đi. Chương 14, thu hoạch. Lâm Mộc Sâm bên này liền đem tình huống cùng Ngọc Thụ Lâm Phong nói một lần, Ngọc Thụ Lâm Phong lập tức từ trong quần chúng vây xem đi ra ngoài, tìm đến Lâm Mộc Sâm. Nô đồng huynh thật là hảo thủ đoạn, có thể từ trong tay Thiên Địa Nhất Kiếm xảo trá được nhiều tiền như vậy. Ngọc Thụ Lâm Phong vẫn là bộ dáng anh tuấn tiêu sái, một thân bạch y tựa hồ cũng không phải nguyên lai bộ kia, nhưng y nhiên phiêu giật, rất hiển nhiên là trải qua tỉ mỉ phối hợp. Lâm Mộc Sâm cười hắc hắc, cơ duyên xảo hợp sao, không kiếm một khoản quá đối mình không tốt rồi. Lâm Phong huynh ở trong này xuất lực, tất nhiên sẽ không để cho các hạ thua thiệt, chờ chút tiền tới tay, lập tức phân 1000 lượng vàng cho ngươi, không muốn chê ý tả. Ngọc Thụ Lâm Phong trong tay không biết lúc nào lấy ra một cây quạt, nhìn qua cũng không phải vật phàm, chỉ sợ là một kiện pháp bảo. Nghe đến lời này sau, nhuận miệng cười, vậy ta liền không khách khí rồi. Ngươi là không biết ta, để duy trì giá ngoài phải xài bao nhiêu tiền? Xem một chút thân y phục ta đây, 30 lượng vàng. Quạt ta đây, 200 lượng vàng. Vì bộ dáng này rồi, ta thậm chí phá vỡ nguyên tắc của mình, từ trên giao dịch bình đài đổi tiền vào. Ai? Một tiếng thở dài, bao hàm tất cả chua cay. Một bên Lâm Mộc Sâm cũng nghe thiếu chút nữa hộp một ngụm máu ra ngoài. Thần binh lợi khí nếu có thể tăng cường tự thân cũng tốt, đầu nhập một ít cũng đáng giá. Vì một bộ cánh bảnh toàn liền đổi đi vào mấy ngàn khối. Muốn nói Ngọc Thụ Lâm Phong không phải là nhị thế tổ, con ông cháu cha, Lâm Mộc Sâm chính mình cũng không tin rồi. Lâm Phong huynh, thứ cho ta nói thẳng, ngươi ở trong trò chơi này mục đích rốt cuộc như thế nào? Mặc dù trong trò chơi đại đa số người cũng sẽ theo đuổi mặt ngoài, nhưng giống như ngươi vậy, vừa mới chuẩn bị cho Ngọc Thụ Lâm Phong 1000 lượng vàng, Lâm Mộc Sâm tự nhận là cùng Tiêu Sái Ca này kéo gần lại không ít khoảng cách, cho nên cũng không giống như trước nữa câu thúc như vậy. Ngọc Thụ Lâm Phong nhìn Lâm Mộc Sâm một cái, cũng không có nổi giận, chẳng qua là thở dài một tiếng, ai, cũng khó trách Ngô đồng huynh ngươi lòng có nghi ngờ. Mục tiêu của ta chính là tại trong trò chơi này, càng bảnh, càng khốc, càng mạnh. Muốn cho tất cả mọi người thừa nhận ta anh tuấn Tiêu Sái, Ngọc Thụ Lâm Phong. Muốn đạt thành điểm này, trừ phải khổ công trang điểm vẻ ngoài, thực lực cũng là trọng yếu nhất ta. Mặc dù ta cũng không muốn giống như những người khác một dạng tục tằng chỉ theo đuổi thực lực, nhưng nếu như không có thực lực làm gốc, như thế nào có thể thể hiện ra ta đẹp trai xuất chúng đâu. Nghe được Ngọc Thụ Lâm Phong những lời tận đáy lòng này, nhưng Lâm Mộc Sâm cũng là càng nghe càng cảm thấy cả người ngứa ngáy dạ dày sôi trào. Đến tột cùng phải như thế nào tự luyến mới có thể đạt tới loại cảnh giới này? Dù sao mình là khẳng định không được. Hô, chớ để cho hắn lây bệnh mới tốt. Lâm Mộc Sâm lập tức lơ đãng giá ngự giáp ưng bay xích ra một chút. Trong lúc hai người cười nói, Lâm Mộc Sâm đã đem kim quang hống tuân ra vật phẩm sắp xếp xong hết. Kim quang hống vốn là bột nhiệm vụ là bang, rơi xuống vật phẩm tương đối phong phú. Trừ nhiệm vụ vật phẩm kim linh thạch, những thứ linh thạch khác cầm tới sử dụng thì có 3 khối trung cấp, mấy trăm khối cấp thấp. Ngay từ đầu người chơi tiếp xúc linh thạch đều là cấp thấp linh thạch, 1000 khối cấp thấp linh thạch có thể hợp thành một khối trung cấp linh thạch, 100 khối trung cấp linh thạch hợp thành một khối cao cấp linh thạch, cùng tiền vàng một dạng quy chế. Giai đoạn hiện tại người chơi dùng phần lớn đều là cấp thấp linh thạch, thậm chí rất nhiều cũng chưa từng thấy qua trung cấp linh thạch. Lâm Mộc Sâm chỉ riêng là 3 khối trung cấp linh thạch này coi như là kiếm một khoản nhỏ rồi, 3000 cấp thấp linh thạch a, đủ mình dùng thời gian tương đối dài rồi. Trừ này đó ra, kim quang hống còn rơi ra một chôi phi kiếm, một kiện pháp bảo, hai dạng tài liệu cùng một quyển đạo thư. Phi kiếm có tên là Đằng Xà kiếm, là một thanh hoàng cấp phi kiếm. Công kích đạt tới 65-74, tốc độ cũng có 53-59, tăng thêm lực lượng 10, thân pháp 10, tỷ lệ nhất định tạo thành 50 điểm hỏa diễm thương tổn. Phi kiếm này thuộc tính tương đối khá, ít nhất đối với hiện tại người chơi mới hơn 20 cấp mà nói đã là cực phẩm, dùng đến 30 mấy cấp cũng sẽ không bị đào thải. Nhưng là, Lâm Mộc Sâm không dùng được a. Hắn bây giờ căn bản không biết pháp môn điều khiển phi kiếm. Thả vào trên người không phải là không được, cũng có thể ngự kiếm phi hành, chỉ bất quá tốc độ chậm làm người ta phát điên, lực công kích cũng thấp đến đáng thương. Càng đừng nói gì đến kỹ năng rồi. Vũ khí của Mặc Môn cũng tương đối cổ quái, đều là chủ thủ vũ khí chính. Cũng là nói, căn bản không có biện pháp hai tay mỗi bên một thanh nổ, hoặc là mỗi bên một bộ Mặc Môn phi kiếm. Ngăn chứa phó thủ vũ khí phụ trợ của Lâm Mộc Sâm đã để chống thật lâu rồi, lập tức liền đem phi kiếm này trang bị đi lên. Mặc dù không có gì dùng, cầm tới góp thuộc tính cũng là không sai sao. Kiện pháp bảo kia cũng là hoàng cấp, là trước mắt người chơi có thể đạt được đẳng cấp cao nhất trang bị. Hình dạng chính là một khối ngọc bội, được đặt tên là Trấn Hồn Bội. Sử dụng có thể làm cho địch nhân bên trong phạm vi 50 thước hôn mê, kéo dài 5 giây, thời gian đóng băng 10 phút. Vật này tuy nói là bột cấp 20 tuôn ra, lại cùng ban đầu ở Tân Thủ thôn Lâm Mộc Sâm giết chết con bột kia rơi xuống pháp bảo kém không nhiều lắm. Đây chính là bởi vì pháp bảo đồ chơi này không có gì công kích phòng ngự các loại thuộc tính, phần lớn đều là tác dụng phụ trợ, cho nên cũng không giống bình thường trang bị như vậy phân cấp bậc. Hoàng cấp chính là tác dụng hoàng cấp, trên đại thể cũng không sai biệt lắm. Pháp bảo này ngược lại không tệ, người chơi lúc mới tạo nhân vật mang một ngăn pháp bảo, sau này mỗi thăng 10 cấp gia tăng một cái. Cùng ngăn chứa đạo thư tương tự, cho nên bây giờ Lâm Mộc Sâm có thể trang bị 3 cái. Hiện tại chỉ có Thanh Âm Chi Linh chiếm cứ một ngăn pháp bảo, vừa đúng lại dùng cái Trấn Hồn Bội này tới góp mặt cho vui. Chẳng qua là hắn mới vừa đem pháp bảo này lấy ra, bên cạnh Ngọc Thụ Lâm Phong lại bảo: "Nô đồng huynh, khối ngọc bội này của ngươi ngược lại không sai, phối hợp với ta đây thân bạch y thật là thích hợp, chẳng biết có thể hay không nhường cho. Nhìn dáng dấp đây là món pháp bảo, không bằng liền tính vào 500 lượng vàng thù lao kia của ta thế nào?" Lâm Mộc Sâm đầu đầy mồ hôi. Pháp bảo này cầm trong tay hắn, Ngọc Thụ Lâm Phong căn bản không thấy được thuộc tính. Ngay cả phẩm cấp cũng không thấy được. Nếu như đây là món hồng cấp pháp bảo, nhiều lắm cũng chỉ giá 2, 3 lượng vàng, hắn liền dám trực tiếp cầm 500 lượng vàng để mua. Người này đối ngoại hình theo đuổi đã đến trình độ hết thuốc chữa rồi. Cân nhắc một chút, Lâm Mộc Sâm liền đem Trấn Hồn Bội đưa cho Ngọc Thụ Lâm Phong. 500 cũng không cần rồi, 300 lượng vàng, giá thị trường. Bây giờ giá thị trường một món bình thường hoàng cấp pháp bảo đúng là khoảng 300 lượng vàng, Lâm Mộc Sâm cũng không có chiếm tiện nghi cũng chưa ăn thua thiệt. Ngọc Thụ Lâm Phong gật đầu một cái, lập tức liền đem ngọc bội trang bị ở trên người hơn nữa thiết trí thành hiện ra. Khoan hay nói, trên eo đeo một khối ngọc bội, Ngọc Thụ Lâm Phong tiêu sái quả nhiên lại tăng thêm mấy phần. Hai dạng tài liệu cũng đều không tệ, một dạng là kim tinh thiết, một dạng là kim quang vĩ ti, lông đuôi kim quang hống. Kim tinh thiết là tài liệu thường dùng luyện chế phi kiếm được luyện chế ra tới bén vô cùng, kim quang vĩ ti cách dùng phần lớn đều là để làm các loại y phục, bất quá đến trong tay Lâm Mộc Sâm lại có cách dùng khác. Hai loại tài liệu cất kỹ, Lâm Mộc Sâm lại đem đạo thư lấy ra. Phải nói kim quang hống rơi đồ, trừ kim linh thạch là vật phẩm nhiệm vụ ở ngoài, những thứ khác giá trị lớn nhất phải là đạo thư này. Ngưng quan quyết, sau khi tu luyện có thể làm cho bình thường công kích uy lực tăng lên, cũng có thể ngưng tụ pháp lực phát ra một kích tụ lực, khiến cho vũ khí hóa thành lưu quang ngưng tụ thành một đường, uy lực to lớn, có thể xuyên kim nứt đá. Đồ chơi này thật thích hợp mình a. Lâm Mộc Sâm mừng rỡ. Đang giàu không có cái kỹ năng uy lực lớn đây, đạo thư này cung cấp kỹ năng quá kịp thời rồi. Đem đạo thư trang bị lên, phân phối 20% kinh nghiệm đến trên quyển đạo thư này. Mặc dù luyện cấp chậm chút rồi, nhưng một cái cường lực kỹ năng càng là trọng yếu nhất. Khác chính là còn có mấy chục lượng vàng, đối với bọn mà nói như vậy rơi xuống cũng tính là không ít rồi. Sau khi sửa sang lại tốt lắm rơi xuống vật phẩm, Lâm Mộc Sâm búng tay một cái, về thành. Trước tiên đi học phi kiếm truyền thư đã. Chương 15, mua sắm. Phi kiếm truyền thư chính là trong trò chơi này hệ thống hộp thư, ưu điểm là tiện lợi nhanh chóng, khuyết điểm chính là phải để một thanh phi kiếm không cách nào sử dụng. Tốc độ của phi kiếm quyết định tốc độ truyền thư, đương nhiên nếu so với ngự kiếm phi hành thì mau hơn nhiều. Ngăn phó vũ khí của Lâm Mộc Sâm vốn chính là cầm tới góp thuộc tính, thiếu như vậy một điểm nửa điểm cũng không sao, vì vậy lập tức dùng thanh đằng xà kiếm kia đem kim linh thạch phát qua cho Thiên Địa Nhất Kiếm. Đương nhiên là thư thu phí, không nhiều không ít 4000 lượng vàng. Thiên Địa Nhất Kiếm làm việc hiệu suất cũng tương đối cao, cũng không lâu lắm 4000 lượng vàng liền được hắn dùng phi kiếm đưa tới. Nhìn trong túi đồ biểu hiện số lượng tiền vàng, Lâm Mộc Sâm đều có chút phát run, đây chính là một khoản tiền lớn a. Dĩ nhiên, chỉ là tại trong trò chơi. Bất quá đổi đến trong thực tế, dựa theo bây giờ tỷ giá cũng có hơn 20000 khối rồi. Nhưng Lâm Mộc Sâm tạm thời còn không định đem những tiền vàng này đổi đi, giai đoạn hiện tại quá nhiều chỗ cần dùng tiền. Lập tức Lâm Mộc Sâm không nói hai lời, liền giao dịch cho Ngọc Thụ Lâm Phong 700 lượng vàng, thân huynh đệ mình tính sổ, anh em cũng phải tính toán rõ ràng, đây là phần của ngươi. Ngọc Thụ Lâm Phong cũng không có khách khí, đưa tay liền nhận qua, nói thật hay, bất quá ta còn là nhớ ngươi một phần nhân tình. Sau này có chuyện gì gọi ta một tiếng, ta cũng có thể xuất một phần lực, đừng cho là ta chỉ có dáng ngoài anh tuấn tiêu sái, ca cũng là tương đối có nội hàm. Có lẽ là cùng Lâm Mộc Sâm trò chuyện nhiều rồi, Ngọc Thụ Lâm Phong cũng không tại trong lời nói bảo trì cái loại kiểu cách kia. Lâm Mộc Sâm gật gật đầu, nhìn lại bản thân có 3310 lượng vàng, thở dài một hơi, có tiền liền rồi. Ta muốn đi mua sắm lớn. Bộ đồ tân thủ này ta mặc cũng đủ rồi. Ngọc Thụ Lâm Phong gật đầu một cái, bộ trang phục tân thủ của Mặc Môn sắc thực khó coi chút, ta cũng là mất rất lớn công phu mới làm ra một bộ này. Lâm Mộc Sâm thiếu chút nữa thì hụt hơi. Ta mặc cho anh tuấn tiêu sái như vậy để làm gì? Ta là muốn kiếm chút trang bị thuộc tính cao. Ngươi cho rằng ai cũng đều như ngươi một dạng? Bất quá như đã nói qua, kiếm một bộ tốt chút cũng không phải không thể. Vì vậy Lâm Mộc Sâm liền cùng Ngọc Thụ Lâm Phong ở chỗ này chia tay, tự mình một người chạy tới khu buôn bán của Lạc Dương. Nói đến khu buôn bán, là con đường lớn rất thích hợp bày sạp. Trong trò chơi có hội đấu giá, nhưng chỉ thu những vật phẩm nào có giá trị, hơn nữa cách một đoạn thời gian mới có thể triệu khai một lần. Cho nên, phần lớn đồ vật giá trị không cao hoặc là không rõ giá trị đều sẽ được người chơi bày sạp bán ra, còn có thể bớt đi một khoản phí thủ tục, chỉ bất quá phải tốn nhiều thời giờ bày hàng một chút rồi. Dạo quanh một vòng, Lâm Mộc Sâm tốn không tới 200 lượng vàng đem mình toàn thân cao thấp đổi một bộ, tất cả đều là hồng cấp trang bị, so với lúc trước bộ đồ trắng tân thủ phải mạnh hơn nhiều. Dĩ nhiên hắn cũng không phải mua không nổi tranh cấp trang bị, nhưng giá cả hơi đắt chút, Lâm Mộc Sâm còn không muốn phô trương như vậy. Đương nhiên, trọng yếu nhất liệt thạch nỗ còn không có khả năng đổi đi, cơ quan giáp ưng cũng căn bản không mua được. Cơ quan giáp sĩ cũng có thể đi theo nhân vật thăng cấp tăng kinh nghiệm, đối với thuộc tính của bọn chúng cũng có nhất định tăng lên, dĩ nhiên sẽ phải chịu chế ước của tài liệu luyện chế chúng. Bây giờ coi như có thể đổi, để cho Lâm Mộc Sâm đổi đi cơ quan giáp ứng đã 20 cấp, hắn cũng không bỏ được. Lâm Mộc Sâm còn muốn kiếm, chính là tài liệu. Bản vẽ cơ quan giáp sĩ thứ 2 của hắn đã tới tay, thu thập đủ tài liệu rồi liền có thể chế tạo ra. Chịu cơ quan giáp sĩ thứ nhất kích thích, Lâm Mộc Sâm tự nhiên không tính lại dùng những thứ tài liệu hệ thống liệt kê ra tới để luyện chế con cơ quan giáp sĩ kế tiếp, cho nên kiếm một ít tài liệu tương đối khá là cần thiết. Trong khu buôn bán này căn bản không mua được mục liêu còn phải tự mình đi chém. Kim loại tài liệu mình có kim tinh thiết, tìm thêm chút tấm da gì đó là đủ rồi. Lâm Mộc Sâm vận khí không tệ, từ trong tay một người chơi tốn 20 lượng vàng mua được một tấm da cứ xỉ lang, sói răng cưa. Loại da này vừa bền vừa nhẹ, luyện chế trang bị rất thích hợp, ở trên cơ quan thuật cũng có không ít ứng dụng. Đi dạo nửa ngày khu buôn bán, Lâm Mộc Sâm cũng không có xài bao nhiêu tiền, một loại ý thức tiểu nông chiếm cứ tìm hắn, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm a, giữ lấy một khoản tiền tuyệt đại đa số người chơi bây giờ cũng kiếm không tới. Lâm Mộc Sâm lại rời đi Lạc Dương, chạy tới Minh Đính Sơn ngoài thành Lạc Dương. Bản đồ của Ngự Kiếm Tiêu Dao mặc dù tham khảo cổ đại bản đồ, nhưng bên trong cũng gia nhập rất nhiều thành phần hư cấu. Tỷ như Minh Đính Sơn này, tọa lạc ở bên ngoài thành Lạc Dương cách chừng trăm dặm, cao vút tầng mây, nguy nga hiểm trở. Trên Minh Đính Sơn thì có cái thứ hai đại môn phái của hệ thống ở chung quanh Lạc Dương, Đại Từ Bi Tự. Vừa nghe cũng biết, đây là một Phật giáo môn phái, bên trong ở đều là hòa thượng đầu trọc. Chớ xem thường những hòa thượng này, mặc dù nói hòa thượng tốc độ một loại không nhanh, nhưng thực lực cũng không nhỏ. Lúc chiến đấu, thường thường ỷ vào da dày thịt chắc trực tiếp vọt tới trước mặt đối phương, giơ lên thiền trượng giới đao gì gì đó liền khai luân, bắt đầu chiến đấu, uy lực so phi kiếm lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa Phật môn cũng có không ít thần thông, tỉ như kim cương phụ thể, La Hán tùy thân gì gì đó, đánh nhau càng làm cho người nhức cả đầu. Lâm Mộc Sâm cũng không có tính đến Đại Từ Bi tự dạo một vòng, dù sao chỗ kia trên căn bản cũng không có đồ vật cho hắn dùng. Hắn bây giờ chính là ở trong sơn cốc đi dạo lung tung, xem một chút có hay không vận khí tốt tìm được một ít cao cấp mục liêu. Vòng vo nửa ngày, Lâm Mộc Sâm cuối cùng tìm được mấy quả hỏa hoại thụ, cây hoại lửa. Loại mục liêu này đủ cứng rắn, lấy Lâm Mộc Sâm hiện tại chừng 30 cấp đốn tuổi thuật chém đứng lên cũng tương đối lao lực, so sánh dùng để làm cơ quan là một lựa chọn không sai. Bất quá, sau khi Lâm Mộc Sâm chém một cây hỏa hoại thụ cuối cùng, một niềm vui bất ngờ xuất hiện ở trước mặt hắn. Hệ thống đề kỳ, ngươi thu được hỏa hoại mục tâm ít một, tim gỗ của cây hoại lửa ít một cái. Hỏa hoại mục tâm, đây là cái đồ chơi gì? Lâm Mộc Sâm mở ra túi đồ, nhìn kỹ tư liệu của hỏa hoại mục tâm kia. Hỏa hoại mục tâm, hỏa hoại thụ tinh hoa sở tụ, lúc đốn tuổi có tỷ lệ nhỏ đạt được. Vật này cứng rắn dị thường, chất lượng nặng nề, tính dai khá kém, bên trong ẩn chứa địa hỏa khí, dùng để luyện chế vũ khí có thể tăng thêm hỏa diễm công kích, hoàng cấp tài liệu. Trong trò chơi tài liệu cùng trang bị kém không nhiều lắm, trừ cấp bậc ở ngoài, cũng có phân chia theo 7 màu. Kim tinh thiết là hoàng sắc tài liệu cấp 25, hỏa hoại mục tâm lại là hoàng sắc cấp 20. Mà kia răng cưa lang ra nhưng chỉ là tranh sắc. Lâm Mộc Sâm cân nhắc một cái khối hỏa hoại mục tâm này, cảm giác có chừng 5-6 cân nặng, lớn nhỏ trên căn bản cùng cái nắm đấm không sai biệt lắm. Lớn như vậy một khối đồ vật có thể làm vũ khí gì đâu? Cứng rắn dị thường, tính dai cũng chẳng ra sao, cầm để làm phi kiếm gì đó sợ rằng rất dễ dàng đứt đoạn. Đột nhiên, một đạo linh quang thoáng qua hốc Lâm Mộc Sâm. Làm đầu mũi tên. Cơ quan thuật có kỹ năng chế tạo nổ tiến, chỉ bất quá cho tới nay Lâm Mộc Sâm cũng không nghĩ tới phải đi chuẩn bị một chút mũi tên thật tốt. Tài liệu không tốt mà nói so với hệ thống cửa hàng bán ra cũng tốt không được bao nhiêu, tài liệu tốt dùng để làm tiêu hao phẩm lại có chút không bỏ được. Hỏa hoại mục tâm này độ cứng cao chất lượng nặng tính dai kém, không có biện pháp làm thứ khác, dùng để làm đầu mũi tên không phải là thật hợp thích sao? Bất quá muốn làm mũi tên mà nói, thân mũi tên cũng vô cùng trọng yếu. Hơn nữa còn phải kiếm một ít lông chim để làm đuôi mũi tên. Đầu mũi tên là hoàng cấp tài liệu, thân mũi tên đuôi mũi tên cũng không có thể quá kém không phải sao? Làm thân mũi tên lấy các loại cây trúc là tuyệt, không biết bốn phía này có hay không cây trúc phẩm chất cao. Lâm Mộc Sâm quả nhiên là suy nghĩ chuyện nọ sọ chuyện kia, cơ quan giáp sĩ còn không có làm xong, liền bắt đầu cân nhắc chuyện làm mũi tên rồi. Bất quá như đã nói qua, liệt thạch nỗ chẳng qua là hồng sắc trang bị cấp 10, phẩm cấp quá thấp, sắp không xứng với mình cao thủ hơn 20 cấp này rồi. Vừa đúng trên người có kim quang vĩ ti, tương đối thích hợp dùng để làm dây cung, không bằng liền kiếm chút tài liệu nữa lại làm một cây nỗ. Trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Mộc Sâm suy nghĩ hồn vía lên mây, đã đột phá chân trời rồi. Bất chi bất giác, Lâm Mộc Sâm cư nhiên giá ngự cơ quan giáp ưng bay đến phía sau núi Đại Từ Bi Tự. Phía sau núi Đại Từ Bi Tự là một khu đất vô cùng rộng lớn, bốn phía khu đất là cây trúc. Chỗ sườn núi Đại Từ Bi Tự, trong một khe hở của rừng cây, mọc đầy cây trúc xanh biết rậm rậm rạp rạp. Chương 16: Sự kiện trộm cắp ở Đại Từ Bi Tự. Mặc dù không có tường rào, nhưng Lâm Mộc Sâm vẫn nhìn ra được những cây trúc kia tại bên trong phạm vi Đại Từ Bi Tự, không phải là cây trúc bình thường. Lâm Mộc Sâm vỗ một cái giám định thuật qua, tư liệu cho thấy đi ra. Lục ngọc trúc, trúc xanh như ngọc, sản vật ở cấm địa Đại Từ Bi Tự, trúc thân bền bỉ, có thể chống đỡ bình thường vũ khí. Co giãn thật tốt, có thể uốn cong mà không gãy. Cây trúc tốt. Nhìn qua từ trên lục ngọc trúc chặt xuống tới tài liệu cấp bậc tuyệt đối không thua kém cấp 25, phẩm chất khẳng định ở tranh cấp trở lên. Mới vừa nghĩ đến thân mũi tên, bây giờ liền có cây trúc này xuất hiện ở trước mặt mình, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ bản thân nhân phẩm vô địch a. Khó có thể mình mười mấy năm qua mua vé số không trúng góp sạch vận khí đều ở trong trò chơi này bộc phát. Lâm Mộc Sâm hí hưởng giá ngự cơ quan giáp ưng rơi xuống trên đất, móc ra xài đao liền chuẩn bị chặt xuống mấy cây trúc để một hồi đi làm mũi tên thật tốt. Lục ngọc trúc này quả nhiên đủ dẻo dai, so với Lâm Mộc Sâm ở Mặc Môn chém mục tài phải cứng rắn hơn nhiều. Mặc dù Lâm Mộc Sâm bây giờ đốn tuổi cấp bậc đã đến gần 30, nhưng muốn chặt xuống tới một cây trúc vẫn là tương đối không dễ dàng. Lâm Mộc Sâm hì hà hì hục chém mấy phút, cũng bất quá mới chém tới một nửa. Đột nhiên, bên hai Lâm Mộc Sâm truyền tới một tiếng giống to, "Ngươi là ai? Ở cấm địa Đại Từ Bi ta làm cái gì?" Lâm Mộc Sâm đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy nơi xa một hòa thượng mặc tăng bào xài bước đi tới. Hòa thượng này trong tay cầm theo một thanh thiền trượng, mặt mũi không giận mà uy, cũng là một nở tờ cờ này đi gần tới trước, thấy động tác của Lâm Mộc Sâm, lập tức trừng mắt, nguyên lai là một tên trộm. Cư nhiên tới khoáng lục ngọc trúc của Đại Từ Bi tự ta. Đây là phạm vi của Đại Từ Bi tự, nở tờ cờ thủ vệ cấp bậc cũng sẽ không giống quái vật ở khu luyện cấp, chỉ không xác định cấp bao nhiêu. Lâm Mộc Sâm ngay lập tức dừng tay, ngượng ngùng cười một cái, thì ra nơi đây là phạm vi của Đại Từ Bi tự a. Ách, chuyện đó là ta hết sức ngưỡng mộ các vị đại sư của Đại Từ Bi tự, biết rõ các vị đại sư thâm hiểu Phật pháp, uy năng vô biên, lại mang lòng từ bi, nguyện phổ độ chúng sanh. Cho nên tính toán nổ một cây thúy trúc đem về nhà điều thành Phật tượng thờ cúng, lấy kiên định tấm lòng hướng Phật của ta. Nghe Lâm Mộc Sâm một phen nói hiệu nói vượng, hòa thượng kia cư nhiên sắc mặt hòa hoãn, lộ ra mỉm cười, mở miệng nói, bắt trộm a. Lâm Mộc Sâm nghẹn một ngụm máu ở cổ mắt muốn lòi ra tới, thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Hòa thượng của Đại Từ Bi tự đều là biểu diễn đại sư, mình thiếu chút nữa liền đi qua không người chào rồi. Đến lúc đó một thiền trượng giáng xuống, mình không bị đập chết cũng bị đập gãy xương. Chỉ nghe được nơi xa lập tức truyền tới trận trận tiếng ồn, sợ rằng tiểu phân đội bắt trộm lập tức sẽ chạy đến. Cùng nở tờ cờ không có đạo lý gì để giảng, Lâm Mộc Sâm lập tức thả ra cơ quan giáp ưng, bay lên trời, đảo mắt liền vọt ra khỏi sườn núi. Tại sau lưng hắn, một mảnh kim quang chiếu rọi, một đám hòa thượng sử dụng các loại pháp bảo pháp khí bay lên trời. Có đạp thiên trượng, có ngồi cá gỗ, mõ, còn có cơi trên cái bát. Dù sao cũng tính là đồ vật hòa thượng sử dụng, đều có thể được đám nở tờ cờ này dùng làm công cụ giao thông. Một mảng lớn kim quang lập loè xung lại, thanh thế kia cũng không phải là dọa người. Lâm Mộc Sâm bị dọa sợ đến tè ra quần. Đừng nói những người này đều là nở tờ cờ thủ vệ của môn phái, coi như là cùng hắn cấp bậc giống nhau bình thường quái vật hắn cũng chịu không nổi a, cắn răng một cái, Lâm Mộc Sâm mở ra tốc hành, cơ quan giáp ứng rít dài một tiếng, vèo một tiếng biến thành tốc độ gấp đôi, lập tức đem đám hòa thượng kia xa xa hất ra. Bay thật lâu, Lâm Mộc Sâm rốt cục không nhìn tới đám hòa thượng kia, mình cũng thoát khỏi trạng thái chiến đấu, lúc này mới thở hổn hển ngừng lại. Không phải là một cây trúc sao? Làm được giống như đoạt Phật tượng trong đại hùng bảo điện của bọn họ đồng loạt đuổi tới đây sao? Bất quá, Lâm Mộc Sâm còn chưa có chết tâm. Đám hòa thượng này chịu khó như vậy bảo vệ những cây trúc kia, càng nói rõ những cây trúc kia không phải vật phàm. Lấy nhiều một chút, nói không chừng còn có thể làm tài liệu cho cung nô đâu. Cho nên Lâm Mộc Sâm đợi một hồi sau, liền ngó giáo giác lại chạy về. Ở trong rừng cây giữa sườn núi rơi xuống đất, Lâm Mộc Sâm đang xa xa nhìn rừng trúc kia, đột nhiên sau lưng một cái thanh âm vang lên, "Hi, chào, huynh đài, ngươi có phải hay không muốn kiếm chút lục ngọc trúc?" Lâm Mộc Sâm cả kinh, vội vàng quay đầu, trước mắt chính là một hòa thượng đầu mập thai to. Hòa thượng này cũng một thân tăng y liễ, nhưng cùng đám nở tờ cờ kia không giống với, lộ ra đơn sơ rất nhiều rồi, hơn nữa phối hợp cũng không hoàn mỹ. Nhìn qua một cái, cũng biết đây là một người chơi. "Làm sao, đại từ bi tự còn ban bố nhiệm vụ để cho người chơi tới bắt ta?" Lâm Mộc Sâm lập tức đề cao cảnh giác, liệt thạch nâu cũng giơ lên. Hòa thượng đầu mập thai to kia lập tức liên tiếp khoát tay, "Không nên hiểu lầm, ta cũng không phải là tới bắt ngươi. Trên thực tế, ta đối với lục ngọc trúc này cũng tương đối có ý muốn a." Lâm Mộc Sâm lấy làm kỳ, người này rõ ràng cho thấy là đệ tử đại từ bi tự, lục ngọc trúc kia cũng là đồ của đại từ bi tự, muốn đạt được không phải rất đơn giản sao? Làm sao còn ra tới cùng mình nói chuyện này? Kế tiếp hòa thượng nói một phen, mới để cho Lâm Mộc Sâm hiểu đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Thì ra hòa thượng này tên là Bể Khổ, cũng là một nhân vật may mắn. Tuy nhiên không giống Lâm Mộc Sâm như vậy ở Tân Thủ thôn liền được chiếu cố, nhưng sau khi bái nhập môn phái cũng nhân duyên trùng hợp làm mấy đặc thù nhiệm vụ, được một trưởng lão đại từ bi tự thu vào môn hạ. Bái trưởng lão làm sư phó tự nhiên có phúc lợi, Bể Khổ cũng liền học được bình thường rất khó học được mấy kỹ năng, thực lực so bình thường đệ tử đại từ bi tự cao hơn một đoạn. Nhưng đây cũng không phải là không có trả giá, hắn phó trước liền bị buộc định một cái chế tạo pháp bảo, hơn nữa chỉ có thể tạo Phật bảo. Nói cách khác, hắn làm được đồ đều là hòa thượng có thể sử dụng, hơn nữa còn là chỉ có thể cho hòa thượng dùng. Vốn ta còn lòng tràn đầy cao hứng, nghĩ thầm đây là kỳ ngộ a. Sau này ở trong trò chơi còn không chơi được nổi đỉnh nổi đám. Kết quả phát hiện, vị tiện nghi sư phụ kia của ta dạy ta kỹ năng phần lớn đều cần pháp bảo tới thi triển. Mặc dù nói dạy ta tâm pháp để cho ta nhiều hơn hai ngăn pháp bảo, nhưng dùng pháp bảo làm sao bành bằng dùng phi kiếm. Còn có kỹ năng phụ kia, ta làm được đồ chỉ có thể bán cho sư huynh đệ, thị trường nhỏ muốn chết, ta đều phải chết nghèo rồi. Nghe được Bể Khổ nói như vậy, Lâm Mộc Sâm thiếu chút nữa liền chụp tay Bể Khổ, đôi mắt đẫm lệ hô to, "Đồng chí, ta coi như tìm được ngươi rồi. Chuyện này cùng việc mình trải qua tương tự dường nào a? Máy chủ làm ra cái hệ thống kỳ ngộ này chính là chơi người đi." Bể Khổ nhìn ánh mắt của Lâm Mộc Sâm, không biết hiểu lầm cái gì, không tự chủ được dùng mình một cái, lui về phía sau một bước. Lâm Mộc Sâm từ trong hành động của hắn đã nhìn ra bản thân thất thố, lập tức điều chỉnh biểu lộ, làm bộ lắng nghe. "Sau đó ta cả nhiệm vụ cống hiến môn phái, kết quả hoàn thành một chuỗi nhiệm vụ độ khó cao, cuối cùng thưởng cho ta một tờ bản vẽ pháp bảo. Pháp bảo này nhìn qua uy lực tương đối không nhỏ, nếu như tài liệu đủ tốt mà nói không chừng có thể tạo ra lục cấp pháp bảo." "Lục cấp?" Lâm Mộc Sâm cũng hít một hơi lãnh khí. "Lục cấp là cái gì khái niệm? Hiện tại bên trong toàn bộ ngự kiếm tiêu giao cũng không nghe nói người nào có lục cấp trang bị. Lục cấp pháp bảo, uy lực sẽ có bao lớn?" Mặc dù dựa theo xích tranh hoàng lục thanh lam tử mà nói, lục cấp mới đứng hàng thứ 4, nhưng hiện tại trò chơi mới mở ra không bao lâu, loại đồ vật cấp bậc này đã coi như là người tiên. Pháp bảo kia cần một loại tài liệu chính là cây trúc, phẩm chất càng cao càng tốt. Ngươi cũng biết, chúng ta bây giờ không có biện pháp tiến vào bản đồ cấp cao, cho nên ta chỉ phát hiện lục ngọc trúc này là một loại cao cấp cây trúc. Bất quá nơi đó là cấm địa của đại từ bi tự, coi như là ta cũng không dám vào bên trong, càng đừng nhắc tới chém cây trúc rồi. Tìm người giúp một tay, còn không có người có thể giúp được. Đầu tiên người học đốn tuổi cũng không nhiều, mà người có thể đắc thủ sau nhanh chóng chạy trốn càng là hầu như không có. Cho đến hôm nay ta gặp được huynh đài ngươi. Lâm Mộc Sâm nghe rõ, tên Bể Khổ này là muốn hợp tác ta. "Ừ, ta là biết đốn tuổi, tốc độ cũng được, nhưng ngươi cũng nhìn thấy, không đợi ta trả xong một cây trúc đâu, một đám hòa thượng lại tới rồi, ta chạy trốn cũng không kịp, còn thế nào trả xuống cây trúc tới?" Nghe lời của Lâm Mộc Sâm, Bể Khổ cười thần bí, "Yên tâm, chuyện này ta mưu đồ thật lâu, đã sớm có kế hoạch hoàn chỉnh." Chương 17, tới tay. Kế hoạch của Khổ Hải thật ra rất đơn giản, hắn phụ trách kéo nở tờ cờ tuần tra, Lâm Mộc Sâm đi chặt cây trúc, sau khi kết thúc Khổ Hải, Lâm Mộc Sâm chạy trốn, Khổ Hải làm bộ đuổi theo. Kế hoạch này nghe ra cả trăm sơ hở, ngươi xác định không thành vấn đề? Lâm Mộc Sâm đầu đầy mồ hôi lạnh. Vậy cũng gọi kế hoạch. Tùy tiện hai tên ăn cắp ở trên xe buýt phối hợp cũng so cái này có kỹ thuật hàm lượng. Dĩ nhiên không thành vấn đề. Ngươi đừng nhìn kế hoạch này đơn giản, nhưng thực tế hao phí ta rất nhiều tâm huyết. Ngươi cho rằng ai cũng có thể kéo những nở tờ cờ tuần tra kia? Bình thường người chơi đi lên bọn họ nhìn đều không nhìn. Hơn nữa nở tờ cờ tuần tra không chỉ một tổ, ta còn phải tính toán chính xác thời gian để cho bọn họ cũng không có biện pháp đến rừng trúc bên này. Ta cho ngươi biết, trừ ta ra ở toàn bộ đại từ bi tự không ai có thể làm được. Khổ Hải rất bất mãn Lâm Mộc Sâm chất vấn hắn tố chất chuyên nghiệp, xoay người đối mặt với phiến rừng trúc kia. Ngươi xem một chút, tổng cộng có 3 tiểu đội nở tờ cờ ở phía sau núi đại từ bi tự vòng quanh tuần tra, còn có 2 nở tờ cờ một mình ngẫu nhiên đi loạn. Ngươi cho rằng đem nở tờ cờ đều dẫn đi là công việc đơn giản? Dĩ nhiên, tác dụng của ngươi cũng tương đối trọng yếu, chính là phải ở trong thời gian nhất định chặt xong một cây trúc, sau đó tất nhiên là cắm đầu chạy trốn, chỉ cần có cây trúc bị chém ngã, đại từ bi tự bên kia lập tức sẽ phát hiện, truy đuổi cũng sẽ lập tức bắt đầu. Cho nên nói ngươi chỉ có thể chém đổ một cây trúc, xin tận lực tìm cây lớn một chút. Lâm Mộc Sâm suy nghĩ một chút, rốt cục thở dài một hơi, hảo, ta cũng không tìm được phương pháp tốt hơn, liền theo lời ngươi thử một chút. Lâm Mộc Sâm nghĩ thầm, dù sao ta chạy mau, bị phát hiện rồi cùng lắm thì lại trốn lần nữa, thành công là có thể đạt được đủ tài liệu, mạo hiểm, đáng giá. Vì vậy Lâm Mộc Sâm liền theo Khổ Hải cùng đi đến một vách núi bên cạnh rừng trúc, lựa một cây trúc thô nhất dài nhất. Bất quá Lâm Mộc Sâm bây giờ cảm giác cách nói vậy cũng là lạ. Cây kia như thế nào? Hai chúng ta sau khi dùng xong còn có thể giữ lại hơn phân nửa đem bán đi. Khổ Hải hiển nhiên lòng tham chưa đủ, chỉ hướng trung tâm rừng trúc một cây trúc vương cao chừng hơn 20 thước, đường kính một thước. Lâm Mộc Sâm tức giận nhìn hắn, ngươi có thể kéo đám nở tờ cờ tuần tra kia một ngày, ta liền có nắm chắc đem cây trúc nọ chặt xuống tới. Chẳng lẽ ngươi không biết đốn tuổi đồ chơi này mỗi thu một phân hao phí thời gian dài ra gấp mấy lần hay sao? Khổ Hải ngượng ngùng cười cười, nhìn rừng trúc nửa ngày, chỉ một cây trúc hơi sát mé ngoài, cây kia như thế nào? Lâm Mộc Sâm ngẩng đầu nhìn lên, cây trúc kia đại khái to cỡ bắp đùi, cao 6-7 thước, gật đầu một cái, ta ước chừng cần 20 phút, ngươi kéo 20 phút không thành vấn đề. Khổ Hải ngửa đầu vỗ ngực bành bạch, yên tâm, ta đem 200 cân thịt bản thân phóng ra, tuyệt đối có thể đem bọn họ kéo hơn nửa giờ. 10 phút sau, Lâm Mộc Sâm đứng ở dưới cây lục ngọc trúc kia, dùng xài đao chặt cây trúc một nhát lại một nhát. Bà nó, chờ ta lần sau trở về sư môn, nhất định phải nghĩ biện pháp tìm cái tốt hơn đốn tuổi lợi khí. Cây trúc bị chặt rồi một nửa, tiến độ đang từ từ tăng nhanh. Tên Khổ Hải kia cũng thật có chút tài năng, quả nhiên một tên nhân viên tuần tra cũng không có tới gần nơi đây. Cây lục ngọc trúc này sau khi chặt xuống tới có thể đạt được tài liệu tuyệt đối không ít, cho Khổ Hải một nửa làm pháp bảo, mình còn dư lại một nửa đủ làm nỗ tiễn, thậm chí còn có thể đem làm một bộ cung nỗ. Nghĩ tới đây, Lâm Mộc Sâm tâm tình tốt hơn rồi. Trong tay tăng lực, lục ngọc trúc lảo đảo muốn ngã, nhìn dáng dấp rất nhanh sẽ phải ngã xuống. Lại qua mấy phút, tiếng chan chát vang liên tục, cây lục ngọc trúc kia rốt cục ngã xuống. Tiếng cây trúc ngã xuống cùng quẹt vào những cây trúc khác, phát ra âm thanh vang dội to lớn. Lâm Mộc Sâm sợ hết hồn, vội vàng mấy cái đem chỗ còn nối với gốc cây chặt đứt, đưa tay liền đem cái cây trúc dài cỡ 10 lần thân hắn nhét vào trong túi đồ. Cây trúc to lớn đột nhiên biến mất không thấy, thay vào đó là bốn phía rối rít bay tới các hòa thượng giá ngự các loại pháp khí lấp lánh kim quang. Lâm Mộc Sâm vội vàng thả ra cơ quan giáp ưng, cơ quan giáp ưng mang theo hắn bay lên trời. Không có một chút chần chờ, Lâm Mộc Sâm lập tức phát động tốc hành, hướng một mặt ít người nhất xông ra ngoài. Kiên trì, chớ bị chụp được. Chỉ cần ngươi bị bọn họ bắt được, cây trúc lập tức biến mất. Ngoài ra, tại thời điểm bọn họ truy bắt ngươi, nếu ngươi chết cây trúc cũng sẽ bị thu hồi đi. Khổ Hải gửi tới tin tức thiếu chút nữa để cho Lâm Mộc Sâm hộc máu. Hắn không phải nói làm bộ truy đuổi hiểm hộ cho mình sao? Một cái tin tức như vậy cũng coi như là hỗ trợ. Vì vậy hắn lập tức trả lời một tin, muốn một nửa kia của ngươi liền vội vàng cho ta xuất lực. Tin tức này quả nhiên có chút hiệu quả, Lâm Mộc Sâm chỉ chốc lát sau liền nghe đến sau lưng truyền tới một tiếng quát to, tên trộm chết tiệt kia, đừng mơ tưởng chạy trốn. Lâm Mộc Sâm quay đầu nhìn lại, đầu mập thai to Khổ Hải chân đạp trên một cái phương tiện sạn, xẻn công cụ, kẹp ở trong đám tăng nhân hướng hắn vọt tới. Lâm Mộc Sâm bây giờ còn ở vào giai đoạn tốc hành, tốc độ so với đám hòa thượng kia nhanh rất nhiều, khoảng cách ở từ từ kéo xa. Bất quá chờ tốc hành sau khi kết thúc, Lâm Mộc Sâm hoảng sợ phát hiện, tốc độ của đám hòa thượng đó tựa hồ phải so với mình cao hơn một chút. Lúc này không phải như thế a? Đám hòa thượng đó mặc dù đem mình đuổi nghẹt quất, nhưng tổng phải so với mình chậm một chút đi, nếu không mình làm sao có thể chạy thoát? Mơ cờ, Khổ Hải ngươi thằng ngu này, tại sao bây giờ các ngươi chạy nhanh như vậy? Nhanh. Đại ca, đây là bởi vì có ta lẫn ở bên trong kéo xuống tốc độ mới có kết quả. Nếu không ngươi sớm bị đuổi theo chém chết. Vừa rồi ngươi là trộm cắp không thành, người ta không có để ở trong lòng, bây giờ ngươi nhưng là xác xác thật thật mang theo tang vật trộm cắp a. Ngươi cho rằng ta tại sao muốn tới làm bộ đuổi ngươi? Ta cùng bọn họ cùng nhau mới dễ kéo thấp tốc độ của trận pháp gia trì a. Mơ cờ, các ngươi không phải là đại từ bi tự sao? Làm sao bạo lực như vậy? Không phải là một cây trúc thôi sao? Bên trong còn có một phiến lớn đâu. Từ bi, ngươi nghĩ rằng chúng ta thế nào thăng cấp? Ăn chay niệm Phật sao? Chớ nói những thứ vô dụng này rồi, ta mặc dù kéo chậm tốc độ của bọn họ, nhưng sớm muộn tốc độ của ta sẽ bị bọn họ kéo lên, đến lúc đó ngươi liền trời xong rồi. Thằng ngu Khổ Hải nhà ngươi, không phải mới vừa nói hết thảy đều ở trong tính toán của ngươi sao? Tại sao bây giờ có sơ hở lớn như vậy? Bà nó, ngươi còn nói ta? Ngươi tại sao không nói tốc độ của ngươi chỉ là một kỹ năng? Ta cho là ngươi một mực có thể bay nhanh như vậy đâu. Làm sao có thể? Ngươi dùng đầu chọc của ngươi suy nghĩ một chút, bây giờ người chơi có thể có tốc độ nhanh như vậy sao? Lúc nãy khi ta trốn chạy chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy? Sau đó tốc độ của ta rõ ràng giảm bớt. Ngươi lập tức trốn ra ngoài xa như vậy ta lại theo không kịp, thấy thế nào đến? Lâm Mộc Sâm cùng Khổ Hải cứ như vậy một bên chửi bới một bên người chạy kẻ truy, khoảng cách đang nhanh chóng kéo gần. Lại qua một hồi, sợ rằng đám hòa thượng kia có thể trực tiếp dùng pháp bảo gì đó trong tay đập đến hắn rồi. Nhìn dưới chân một mảnh rừng rậm, Lâm Mộc Sâm cắn răng một cái, cả người hướng trong rừng rậm vào tới. Phần lớn người chơi khi ngự kiếm phi hành cũng thích ở giữa không trung bay lượn, không thích xuyên qua rừng cây các loại chướng ngại vật, cũng là có lý do. Trò chơi này tốc độ đại khái cùng trong thực tế xe hơi tương đối, tốc độ 50 không sai biệt lắm chính là 50 ms, 180 km/h. 50 ms ngươi chạy trên đường cái rộng rãi không người tự nhiên không thành vấn đề, nhưng ở trong rừng cây, vậy thì tỷ lệ tai nạn giao thông sẽ tăng gấp mấy lần. Lâm Mộc Sâm cũng là những ngày qua chơi phi hành chơi ra chút tâm đắc, lúc này mới dám ở trong rừng rậm xuyên qua. Nhưng lấy hắn tốc độ hơn 100, hơi không để ý liền là kết cục xe hủy người mất. Rừng cây hữu hiệu chặn lại rồi tầm mắt của các hòa thượng, nhưng tốc độ của Lâm Mộc Sâm cũng không khỏi hạ thấp xuống rất nhiều. Phía sau kim quang long lánh, hòa thượng vẫn đang không ngừng đuổi theo. Phương diện này người chơi là không sánh bằng NPC, người ta có trí não ở bên kia làm toàn cầu GPS, hệ thống định vị toàn cầu, tự động lái. Bay đến một nửa, phía trên một bụi cây mục tùng, Lâm Mộc Sâm nhìn phía sau càng ngày càng gần mơ hồ kim quang, chợt cắn răng một cái, liều mạng. Đem cơ quan giáp ưng hạ xuống chỗ cách mặt đất không xa, Lâm Mộc Sâm lăn một vòng từ trên cơ quan giáp ưng nhào xuống, cả người lập tức chui vào trong bụi cây mục tùng. Sau đó lập tức cho cơ quan giáp ưng thiết trí lái tự động, để cho nó tiếp tục hướng phía trước bay đi. Người chơi thao túng công cụ giao thông nếu như lái tự động mà nói, tốc độ hạ xuống không phải là một điểm nửa điểm. Nhưng mượn trước mặt ưu thế, cơ quan giáp ưng này cũng có thể phi hành ra một khoảng cách tương đối mới có thể bị đuổi kịp. Lâm Mộc Sâm ẩn ở trong bụi cây mục tùng thở mạnh cũng không dám, chỉ thấy từng đạo kim quang từ trên đỉnh đầu của mình sẽ qua, lại từ từ biến mất ở phương xa trước mặt. Không sai biệt lắm, cảm giác đã không thấy được kim quang, Lâm Mộc Sâm lập tức hủy bỏ triệu hoán cơ quan giáp ưng, mà chính hắn lại trốn tới bên ngoài rừng rậm, tìm một địa phương cây tối rậm rạp né tránh. Trừ này đó ra, hắn chính là không ngừng cầu nguyện, chí nào chức nữ ngươi không muốn treo ổ tổ, chơi ăn gian, à. Thật may là, chức nữ còn không về phần vô sỉ đến loại trình độ này. Cũng không lâu lắm, trạng thái chiến đấu trên người Lâm Mộc Sâm biến mất. Điều này nói rõ, đám hòa thượng kia đã mất đi tung tích của hắn. Chạy trốn thành công. Thở dài một hơi, Lâm Mộc Sâm co quắp ngồi trên mặt đất. Chương 18, Na chim đổi súng săn. Cũng không lâu lắm, tin tức của Khổ Hải liền phát qua. Một tin tức tốt một tin tức xấu, trước tiên nghe cái nào? Lâm Mộc Sâm hữu khí vô lực trả lời, tin tức tốt không có vấn đề, tin tức xấu nếu như quá xấu mà nói không chừng ngươi liền nhìn không đến Lục Ngọc Trúc bị chặt xuống có dạng gì rồi. Khổ Hải tin tức lập tức trở nên lịnh nọt, ha ha, nói gì đâu, nô đồng huynh anh dũng, ngươi thật quá lợi hại rồi. Đám sư bá sư thuốc sư huynh kia của ta đuổi theo nửa ngày, cuối cùng phát hiện đuổi theo một con cơ quan lưng, từng người giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Nói tóm lại, bọn họ đã buông tha cho tiếp tục đuổi bắt ngươi. Lâm Mộc Sâm hơi có chút tinh thần rồi, vậy cũng không sai, ít nhất không có lưu lại hậu di chứng gì sao? Đây chính là ta muốn nói chuyện thứ hai, đám sư bá sư thúc kia của ta sau khi trở về chùa, liền dùng bức họa vẽ hình dáng bóng lưng của ngươi làm ra truy nã rồi. Lâm Mộc Sâm tức thời không chấn định nữa rồi. Truy nã? Như thế nào truy nã? Người chơi cùng nờ tờ cờ của đại từ bi tự trong toàn bộ trò chơi đều nhìn đến mình liền chém. Mơ cờ, sẽ không đâu, chém cây trúc liền truy nã. Có còn nhường cho ta sống hay không rồi? Khổ Hải vội vàng giải thích, đừng lo lắng, bức họa của ngươi chẳng qua là bóng lưng, lại không có ngay mặt, trong trò chơi này đệ tử mặc môn mặc dù không nhiều lắm nhưng cũng không ít. Cười ưng cũng không chỉ ngươi một người, ngươi sợ gì? Hơn nữa nở tờ cờ của đại từ bi tự lại không thích chạy loạn khắp thế giới, người chơi ai sẽ nhiều chuyện như vậy? Hơn nữa cái truy nã này có thời gian hạn chế, 1-2 tháng còn kém không nhiều lắm. Ngươi kiên nhẫn một chút, trong khoảng thời gian này chờ tới gần đại từ bi tự, vấn đề cũng không lớn. Nghe nói như thế Lâm Mộc Sâm mới coi như thở phào nhẹ nhõm. Lục Ngọc Trúc cũng tới tay rồi, quỷ mới không có việc gì chạy tới chỗ toàn đầu trọc. Tốt lắm, vội vàng tới đây, chúng ta đem chiến lợi phẩm chia phần, ta còn vội vã đi làm vũ khí đâu. Khổ Hải vội vàng nói lập tức tới ngay, sau đó hỏi rõ địa điểm, không quá mấy giây liền giáng ngự phương tiện sạn bay tới. Đầu mập hai to hòa thượng vừa rơi xuống đất, liền vội vàng chạy tới, nơi nào đâu, mau cho ta nhìn một chút ngươi chặt bao nhiêu lục ngọc trúc. Lâm Mộc Sâm tức giận mở ra túi đồ, đem đoạn lục ngọc trúc kia lấy ra. Cây trúc này sau khi chặt xuống tới liền tự động biến thành tài liệu, không giống thời điểm còn sinh trưởng dài hơn 20 thước, nhưng một cây trúc như vậy sinh ra tài liệu cũng thực không ít. Chừng 10 đoạn lục ngọc trúc lớn cỡ bắp chân để dưới đất, trang diện tương đối chói mắt. Ta khắc sâu cảm thấy ta hẳn là cầm hơn một nửa. Ta mạo hiểm phải lớn hơn ngươi nhiều lắm, hơn nữa cuối cùng ta còn bị truy nã rồi, khẩn cấp cần bồi thường. Khổ Hải nghe lời này lập tức trợn to cả mắt, luống cuống tay chân đem lục ngọc trúc nhét vội vào túi đồ của mình, vừa nhét vừa nói, lời không thể nói như vậy à, mặc dù ngươi mạo hiểm một chút, nhưng ta cũng rất cực khổ, phải phí hết tâm tư tính toán lộ tuyến nở tờ cờ tuần tra, còn phải ở thời điểm nở tờ cờ đuổi bắt ngươi lợi dụng thân phận xâm nhập vào trong trận pháp kéo thấp tốc độ, ta làm ra cống hiến cũng không so ngươi ít hơn bao nhiêu. Lâm Mộc Sâm nhìn hắn như vậy, cũng không nói nhiều lời, chẳng qua là cười hắc hắc hai tiếng. Đồng dạng đem lục ngọc trúc nhét vào trong túi đồ. Lúc nhét vào hắn còn liếc mắt nhìn, lục ngọc trúc này là hoàng phẩm tài liệu cấp 30. Hoàng phẩm tài liệu hiện tại coi như hiếm hoi, cấp 30 càng là phượng mao lân ra rồi. Bây giờ người chơi cấp bậc cao nhất cũng bất quá 20 cấp, sau cấp 20 thăng cấp chậm chạp để cho đám người chơi kêu la than vãn. Bất quá công ty trò chơi tựa hồ không nhúc nhích, cũng không biết bọn họ tính toán điều gì. Khổ Hải cầm đủ rồi tài liệu, phủi mông một cái liền chuẩn bị rời đi. Huynh đệ, lần sau lại có chuyện tốt như vậy nhớ gọi ta a, hắc hắc. Khổ Hải đi rồi, Lâm Mộc Sâm cũng trở về đến Lạc Dương. Đến trong kho hàng đem tài liệu đều lấy ra tới, Lâm Mộc Sâm liền bắt đầu luyện chế cơ quan giáp sĩ thứ hai của hắn. Kim Tinh Thiết làm cánh tay trước, Hỏa Hoẹ Mộc làm thân thể, lại dùng da cứ sĩ lang làm thành cánh. Làm cơ quan giáp sĩ cũng không cần kỹ năng cơ quan chế tạo, chỉ cần có bản vẽ là tốt rồi. Nhưng công ty trò chơi cũng không có ý định để cho quá trình chế tác quá mức dễ dàng, quá trình làm đồ chơi này giống như chơi giáp hình, dùng thời gian càng ít, cơ quan giáp sĩ cuối cùng thuộc tính cũng liền càng tốt. Chuyện loại này Lâm Mộc Sâm tương đối am hiểu, cho nên cơ quan giáp ưng của hắn thuộc tính coi như không thuộc loại đỉnh cấp, cũng có thể liệt vào nhóm nhất lưu. Bận rộn nửa ngày, cơ quan giáp sĩ thứ hai của Lâm Mộc Sâm hoàn thành rồi. Lần này Lâm Mộc Sâm phát huy càng tốt, thành phẩm một thân sáng bóng màu xanh lá cây, cánh tay trước hai cây răng cưa đại đao hàn quang lập lòe, cổ thon dài, bụng bự khổng lồ. Đây chính là một con đường lang. Con cơ giáp đường lang này tốc độ bình thường, phòng ngự bình thường, duy trì có công kích cao gần 102-134. Ngoài ra còn phụ thêm hai kỹ năng, một là đột tiến, nhanh chóng xông tới một đoạn, có thể trong nháy mắt đến trước mặt địch nhân, một kỹ năng khác là liệt địa kim quang, hai cánh tay mở ra liền có thể phóng ra cái loại kim quang công kích giống như kim quang hống vậy. Mặc dù lực công kích không bằng kim quang hống, nhưng ý nhiên uy lực mạnh mẽ, đối với người chơi cấp 20 cho dù không dây sắt cũng kém không được bao nhiêu, chỉ bất quá thời gian đóng băng dài chút, phải 3 phút một lần. Thêm nữa thứ này tốc độ công kích cũng quá chậm chút rồi. Thời gian giãn cách giữa hai lần công kích cũng đủ phi kiếm công kích 3-4 lần. Cơ quan giáp sĩ tính công kích siêu cường hoàn thành. Lâm Mộc Sâm trong lòng tràn đầy đắc ý, duy nhất chưa đủ tốt chính là hiện tại cấp bậc Mặc Môn Tâm Pháp của hắn không đủ, còn không có biện pháp đồng thời triệu hoán hai con cơ quan giáp sĩ. Bất quá Mặc Môn Tâm Pháp cũng sắp đột phá, cưới cơ quan giáp ưng mang theo cơ quan đường lang, rất nhanh cũng không còn là giấc mơ nữa rồi. Bất quá chế tạo còn chưa hoàn thành, Lâm Mộc Sâm lại đem lục ngọc trúc lấy ra. Hỏa Hoẹ Mộc Tâm, lục ngọc trúc, kim quang vi ti, mấy dạng tài liệu bị Lâm Mộc Sâm lắp ráp nửa ngày, cũng rốt cục biến thành sản phẩm hoàn chỉnh rồi. Thúy Trúc Nỗ, công kích 58-69, nộ tính 12, thân pháp 15, tốc độ công kích 5. Khi công kích có tỷ lệ nhất định xuyên thấu địch nhân, đối với địch nhân trên một đường thẳng tạo thành phá giáp tổn thương. Công kích phụ thêm phá ma hiệu quả, đối với tà ma gia tăng 50% tổn thương. Hoàng phẩm vũ khí, đẳng cấp yêu cầu 25. Lâm Mộc Sâm đẳng cấp bây giờ 23, còn phải 2 cấp nữa mới có thể trang bị. Nhưng nhìn vũ khí này xong, Lâm Mộc Sâm lập tức tăng cường thăng cấp. Đồ chơi này lực công kích so với ngang cấp phi kiếm cũng không sai biệt lắm, đến lúc đó nắm ở trong tay còn không đại sát tứ phương. Ngoài ra, mũi tên có Hỏa Hoẹ Mộc Tâm làm đầu tên cũng hoàn thành. Hỏa Mộc Nỗ Tiễn, công kích 12-23, phụ thêm hỏa thuộc tính tổn thương 8 điểm, mộc thuộc tính tổn thương 7 điểm, đối với tà ma gia tăng 30% tổn thương. Bây giờ Lâm Mộc Sâm có thể ở cửa hàng mua được bình thường mũi tên là 5-8 điểm, Hỏa Mộc Nỗ Tiễn này công kích có thể nói nguy thiên. Hơn nữa Hỏa Mộc song thuộc tính phụ thêm tổn thương, một tên sánh bằng 5 tên a. Đáng tiếc duy nhất chính là Hỏa Mộc Nỗ Tiễn này tổng cộng chỉ làm ra tới 36 cây. Mà mũi tên đồ chơi này nhưng là dùng một cây ít một cây. Lâm Mộc Sâm cũng chỉ có thể làm riêng một cái băng đạn đem những nỗ tiễn này bỏ vào, lưu lại đợi lúc cần thiết lấy ra sử dụng. Nỗ cùng mũi tên tất cả đều kèm theo đối với tà ma phụ thêm tổn thương, nghĩ đến phải là tác dụng của lục ngọc trúc kia. Nếu như dùng để đối phó các loại tà ma quỷ quái như hổ thêm cánh. Đáng tiếc đại từ bi tự kiên là không có cách nào đi rồi, nếu không lại kiếm chút loại cây trúc bị Phật quang hun đúc này tới vui lùa một tí. Bây giờ Lâm Mộc Sâm cả người trên dưới trang bị đều thay mới, sức chiến đấu càng tăng lên một bậc. Duy độc hạn chế thực lực của hắn lên cao, cũng chỉ có đẳng cấp nhân vật cùng cấp bậc kỹ năng. Không vì cái gì khác, liền vì trang bị Thúy Trúc Nỗ kia, thả ra cơ quan đường làng, cũng muốn gia tăng luyện cấp. Ôm đầy hùng tâm trang trí, Lâm Mộc Sâm dứt khoát hướng khu luyện cấp ngoài thành Lạc Dương xông tới. Chương 19, hoạt động. 3 hôm sau, Lâm Mộc Sâm cuối cùng đem cấp bậc tăng lên tới cấp 25, các loại tâm pháp kỹ năng phần lớn thăng cấp, chính thức trở thành cấp bậc người chơi chủ lưu ở nhóm người chơi thứ hai. Nhóm người chơi thứ nhất căn bản đều phải 30 rồi, nhưng trên thực tế cũng không có mấy người. Dù sao không ngủ không nghỉ luyện cấp điên cuồng cũng không nhiều, coi như bây giờ rất nhiều người chơi trò chơi trừ ăn cơm đi nhà cầu ở ngoài đều không thoát đêm, cả ngày cả đêm đánh quái cũng khó tránh khỏi mỏi mệt. Giống Lâm Mộc Sâm như vậy, không có việc tìm tài liệu chơi chế tạo, hoặc là dẫn người làm nhiệm vụ chạy tới chạy lui, ngược lại nhiều hơn chút. Mặc Môn Tâm Pháp của Lâm Mộc Sâm lên tới cấp 2, rốt cục có thể mang cơ quan giáp sĩ thứ hai. Trên thực tế, thực lực chân thật của Mặc Môn cho tới bây giờ mới dần dần thể hiện đi ra, dĩ nhiên cũng liền bắt đầu càng thêm đốt tiền rồi. Cơ xảo xạ thuật cũng lên tới cấp 2. Trừ đem năng lực của phương diện cung nỗ tác xạ đại phúc độ cường hóa ở ngoài, lại tăng lên một kỹ năng mới. Tán xạ tiễn, đồng thời bắn ra 2 mũi tên, bắn về phía bất đồng mục tiêu, mỗi mũi tên uy lực sát thương là 100% bình thường công kích, cộng thêm 30 điểm tổn thương. Hơn nữa cung nỗ thần xạ tăng một cấp kỹ năng, đồng thời có thể bắn ra 3 mũi tên, uy lực biến thành 110%, cộng thêm tổn thương cũng thay đổi thành 40 điểm. Bất kể nói thế nào, cuối cùng là có cái kỹ năng phạm vi rồi. Tán xạ tiễn thời gian đóng băng cực ngắn, thậm chí có thể bắn liền không ngừng, nhưng trả giá chính là pháp lực linh thạch cùng mũi tên tiêu hao cực lớn. Ít nhất cách dùng hiện tại không tính quá lớn, nhưng sau này tất nhiên là một kỹ năng kinh khủng. Xảo thủ thiên thành cùng cung nỗ thần xạ cũng thăng cấp, các loại thuộc tính tăng lên biến thành 10%. Loại trình độ tăng lên này đã có thể để cho hắn cùng những người chơi cung nô khác có rõ ràng chênh lệch, cơ quan giáp sĩ càng mạnh, cung nô xạ kích càng mạnh. Ai nói Mặc Môn không có tiền đồ chứ? Đó là bọn họ không có tìm sư phụ tốt. Bất quá hơi đáng tiếc chính là, cấp 2 cung nô thần xạ không để cho cấp bậc của kỹ năng thuộc loại cung nô đạt được tăng lên lần nữa, vẫn là một cấp. Bất quá một cấp này đã tương đối kinh khủng, Lâm Mộc Sâm cũng không có quá lớn thất vọng. Liên Châu Tiễn lại tăng một cấp, biến thành cấp 3, ở cung nô thần xạ ra chỉ biến thành cấp 4. Cấp 4 Liên Châu Tiễn có thể bắn liền 5 mũi tên, lực công kích biến thành 95% bình thường công kích. Sau cấp 4 kỹ năng này tăng lên liền cùng trước kia không quá giống nhau rồi, đại khái là một giai đoạn 3 cấp. Kỹ năng này thoạt nhìn cường lực nhất, gần gấp 5 lần bình thường công kích a. Nhưng trên thực tế mỗi mũi tên đều phải khấu trừ lực phòng ngự của đối phương, cấp bậc càng cao kỹ năng này cũng càng yếu ớt. Bất quá bây giờ, kỹ năng này như cũng dùng rất tốt. Cái khác đáng giá nhắc tới chính là Lâm Mộc Sâm từ Kim Quang Hống nơi đó lấy được quyển đạo thư kia Ngưng Quan Quyết. Đạo thư này liền mang theo một kỹ năng, bất quá kỹ năng này thật cường lực. Lúc công kích cần tụ lực, thời gian tụ lực càng dài công kích cũng càng cao, thời gian tụ lực dài nhất có thể đạt tới 9 giây, lực công kích thì gấp bình thường 4,5 lần. Thời điểm tụ lực đến cao nhất, tiểu quái bình thường chính là một phát một. Bất quá kỹ năng này thời gian đóng băng cũng đủ lâu, chừng 5 phút, Lâm Mộc Sâm chỉ có thể ở lúc giết chết mấy con quái yếu xịu mới có thể thỉnh thoảng hưởng thụ một chút khoái cảm dây sát. Có những thứ kỹ năng này, cộng thêm con cơ quan giáp sĩ thứ 2 cơ quan đường lang, Lâm Mộc Sâm sức chiến đấu tự nhiên lại cao cao thăng một cấp bậc, cũng dẫn phát hắn nhiệt tình luyện cấp vô cùng. Bằng ta một thân hồng cấp trang bị này, lục trúc nâu công kích mạnh mẽ, các loại kỹ năng giống như ăn gian, cùng với cơ quan đường lang, tuyệt đối có thực lực trở thành người chơi cao cấp nhất ta. Cấp 30, lại có mấy ngày thời gian là đủ rồi. Bất quá, trí nào trước nước nhưng không có cho hắn thời gian lên cấp 30. Hệ thống thông báo, trò chơi sau 3 ngày trong hiện thực, tức 18 ngày trong trò chơi, cử hành lần đầu tiên hoạt động quy mô lớn, tình huống cụ thể mời lên trang chủ xem. Sau khi tin tức này xuất hiện tại trong khung trò chuyện của tất cả người chơi, toàn bộ trò chơi cũng sôi trào rồi. Trò chơi tính tới tính lui còn bắt đầu chưa tới 1 tháng, liền muốn cử hành hoạt động rồi. Tính tích cực của tất cả mọi người đều bị điều động lên tới. Hoạt động đại biểu cái gì? Đại biểu kinh nghiệm to lớn, các loại vũ khí trang bị, pháp bảo tài liệu, nhiệm vụ kỹ năng. Nói tóm lại, hoạt động chính là kỳ ngộ a. Trong lúc nhất thời, vô số người đồng thời thoát đêm, kết nối với trang chủ trò chơi, đi xem nội dung của hoạt động lần này. Lâm Mộc Sâm tự nhiên cũng không ngoại lệ, hoạt động a, chuyện lớn như vậy làm sao có thể bỏ qua. Mở ra trang chủ trò chơi, mấy chữ thật to liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Thiên Ma sơ hiện, Đông Hải huyết chiến. Cơ lật vào, Lâm Mộc Sâm liền thấy nội dung của hoạt động lần này. Bối cảnh hoạt động rất đơn giản, vực ngoại Thiên Ma thời khắc chuẩn bị xâm lấn Thần Châu đại lục, không biết sao trên Thần Châu đại lục có kết giới thượng cổ tu sĩ lưu lại, vực ngoại Thiên Ma không vào được. Do niên đại rất xa xưa, cái kết giới thượng cổ tu sĩ lưu lại này cũng bắt đầu từ từ giãn ra, rách ra khe hở yếu ớt. Những khe hở này cực kỳ nhỏ, chỉ có thực lực cực yếu vực ngoại Thiên Ma mới có thể thông qua. Vì vậy để thám thính tin tức cùng luyện binh, lần đầu tiên vực ngoại Thiên Ma xâm lấn bắt đầu. Lần này địa điểm vực ngoại Thiên Ma xâm lấn ở Đông Hải, do trưởng môn các phái tính ra chính xác địa điểm cùng thời gian. Cũng để luyện binh cùng quen thuộc vực ngoại Thiên Ma, trưởng môn các phái quyết định do đệ tử trẻ tuổi qua diệt trừ nhóm vực ngoại Thiên Ma này. Từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc hoạt động, người chơi các phái cũng có thể tại môn phái mình nơi đó nhận lấy các loại nhiệm vụ, có thể đạt được gấp đôi điểm cống hiến sư môn cùng với đại lượng linh thạch thưởng cho. Trong hoạt động giết chết vực ngoại Thiên Ma hoặc là làm ra những cống hiến khác, có thể đạt được tích phân của hoạt động. Cuối hoạt động tích phân có thể tới chỗ trưởng môn môn phái của mình tiến hành rút thăm trúng thưởng, phần thưởng có các loại vũ khí trang bị pháp bảo tài liệu thậm chí kỹ năng đạo thư vân vân. Tích phân càng nhiều, đạt được khả năng phẩm chất phần thưởng càng tốt lại càng lớn. Không thể không nói, công ty trò chơi rất biết nắm bắt tâm lý người chơi. Nếu là nói hoạt động tích phân trực tiếp đổi phần thưởng, có lẽ rất nhiều người chơi cũng sẽ không để ý như vậy, đồ vật thưởng cho tất cả mọi người có thể đạt được sao, cũng không phải là độc nhất vô nhị. Nhưng cái rút thăm trúng thưởng lại bất đồng. Trong trò chơi này rút thăm trúng thưởng không thể nào để cho người chơi không thu hoạch được gì, kém cỏi nhất cũng kém không tới đi đâu, nhưng là lại có tỷ lệ nhất định đạt được đồ vật quý hiếm. Nói không chừng một tên vận cực cho rút chúng cái cực phẩm đạo thư gì đó là có thể một giây biến thành cao thủ. Cho nên Lâm Mộc Sâm có thể dự đoán được, đến lúc đó cảnh tượng náo nhiệt tại Đông Hải. Sau khi đem tư liệu của hoạt động xem xong, Lâm Mộc Sâm lập tức khẩn cấp lần nữa đăng nhập trò chơi, không nói hai lời liền bay trở về môn phái. Trưởng môn đại nhân, nghe nói vực ngoại Thiên Ma sắp xâm lấn Thần Châu, đệ tử nguyện vì chống đỡ Thiên Ma xuất một phần lực. Chỗ trung tâm đại điện Mặc Môn, trưởng môn Mặc Hà uy nghiêm nhìn Lâm Mộc Sâm đang lớn tiếng hô to phía dưới. Không sai, Lâm Mộc Sâm sau khi trở lại trò chơi, lập tức bỏ chạy tới chỗ trưởng môn tiếp nhiệm vụ rồi. Trên thông báo của hoạt động không phải nói sao, lập tức bắt đầu. Nói cách khác, bắt đầu từ bây giờ là có thể nhận nhiệm vụ Thiên Ma xâm lấn. Tuy nói loại nhiệm vụ cho giai đoạn chuẩn bị trước này thưởng cho tích phân gì đó sẽ không nhiều, nhưng góp ít thành nhiều sao? Thăng cấp gì đó, chờ một chút lại nói tới cũng được. Trưởng môn hiển nhiên đối với đệ tử như thế năng nổ chống lại Thiên Ma rất là hài lòng, rất tốt, Tùng Bách Nô Đồng, làm đệ tử của Mặc Nôn trưởng lão, ngươi càng nên trở thành tấm gương cho những đệ tử khác, vì chống đỡ Thiên Ma làm ra cống hiến. Bây giờ Thiên Ma còn chưa xuất hiện, bất quá lo trước khỏi họa, công việc chuẩn bị tất nhiên không thể thiếu. Ngươi liền qua chỗ Mặc thủ trưởng lão nơi đó, xem hắn có chỗ nào dùng được cần tới ngươi không. Vì vậy Lâm Mộc Sâm hí hửng lại chạy đến chỗ Mặc thủ trưởng lão, nghe người này sai bảo. Lần này Thiên Ma xâm lấn, Mạc Môn ta tất nhiên cũng muốn xuất một phần lực lượng. Trong đó trọng yếu nhất chính là cơ quan giáp sĩ của Mạc Môn ta. Bất quá hiện tại tài liệu tạm thời thiếu hụt, không bằng ngươi đi ngay tìm chút tài liệu chế tạo cơ quan giáp sĩ tới. Chuyện này Lâm Mộc Sâm quân a. Trước cấp 20 Lâm Mộc Sâm cơ hồ đem các loại cây chung quanh Mạc Môn đều chặt rồi. Nhận lấy danh sách trưởng lão đưa tới, Lâm Mộc Sâm lập tức giá ngự cơ quan giáp ưng, hướng trong núi lớn chung quanh chui vào. Chương 20, hoạt động bắt đầu. Trên thực tế 3 hôm sau, trong trò chơi bờ biển Đông Hải. Đông Hải bên này cũng có một cái môn phái, hơn nữa còn là đại môn phái của hệ thống, so Mạc Môn chỉ có hơn chớ không kém Đồng Lai phái. Đồng Lai phái cũng coi là một kiếm phái, chỉ bất quá thuật phi kiếm chỉ có thể tính là trung lưu, càng chú trọng nhiều hơn là pháp thuật. Đệ tử Đồng Lao lúc xuất hành, phi kiếm chỉ có một loại tác dụng như công cụ thay thế cho đi bộ. Thật muốn đánh đứng lên, đó là hỏa diễm bay loạn băng chân của vũ, hoa lệ vung vãi. Cho nên ở trong trò chơi, Đồng Lai cũng coi là môn phái đông người, so với Mạc Môn không biết mạnh hơn tới chừng nào. Mà Thiên Ma Sâm lấn lựa chọn Đông Hải, cũng nhiều nhiều ít ít coi như là phạm vi thế lực bên trong Đồng Lai phái. Đông Hải lớn như thế, tự nhiên không thể nào khắp nơi đều là địa điểm hoạt động. Địa điểm hoạt động được chọn tại một mặt biển ở gần bờ biển, bốn phía đảo nhỏ mọc như rừng, bình thường xuất hiện quái vật đều là hơn cấp 30. Một loại mà nói, bây giờ người chơi có thể ở mảnh đất này luyện cấp cũng không nhiều, hẳn coi như là tương đối vắng lặng. Nhưng có hoạt động liền không giống với rồi. Mảng lớn người chơi chen chúc mà tới, có thể nói trong toàn bộ trò chơi tất cả người chơi cấp 20 trở lên đều tập trung vào nơi này. Công ty trò chơi sớm có chuẩn bị, đem phạm vi hoạt động thật to vẽ một vòng tròn, chứa mấy triệu người chơi không vấn đề gì. Các môn phái đều ở bờ biển Đông Hải thành lập trú địa, trên căn bản cũng chính là tùy tiện dựng mấy cái lều, một đám nở tờ cờ vây quanh lều bảo vệ các trưởng lão gì đó tham gia hoạt động bao vây tiêu diệt lần này ở bên trong, không có trưởng môn đều ở lại thủ môn phái, để ngừa vực ngoại thiên ma thừa dịp hư mà vào. Dĩ nhiên, nghĩ đến chỉ cần những vực ngoại thiên ma kia không có hư đầu óc, cũng sẽ không vọt tới chỗ bên này đang có một đám đông nở tờ cờ cao thủ bảo vệ. Mà đám nở tờ cờ này chắc chắn cũng sẽ không đối với đệ tử trẻ tuổi của bốn phái xuất thủ giúp một tay. Đơn giản mà nói, đây chính là cứ điểm có thể nhanh chóng nhận và giao nhiệm vụ. Lâm Mộc Sâm đã sớm nhận một cái nhiệm vụ, bây giờ đang cưỡi cơ quan giáp ưng rừng ở trên mặt biển, chờ đợi vực ngoại thiên ma xuất hiện. Giết quái có tích phân, làm nhiệm vụ có tích phân. Tích phân nhiều có thể rút thăm trúng thưởng đổi đồ tốt. Cơ hồ tất cả mọi người ôm ý nghĩ như vậy, mỗi người cũng ngước đầu nhìn bầu trời bị mây đen che phủ. Phiến khu vực này quái vật phần lớn đều là sinh vật dưới nước, cấp bậc vượt qua người chơi hiện tại một đoạn, nhưng dù sao người chơi bây giờ thật sự là quá nhiều. Tùy tiện cả một con ra tới thì có vô số phi kiếm bay qua. Mặt cũng không hiện xong liền lần nữa châm xuống, ở trên mặt biển lưu lại hoặc nhiều hoặc ít hoặc có hoặc không trang bị tài liệu. Thấy tràng cảnh này, Lâm Mộc Sâm tự dưng liên tưởng đến ban đầu ở Tân Thủ thôn. Bây giờ cảnh tượng cùng Tân Thủ thôn giết gà nhà chó vườn đó là giống nhau, như lúc ga nghĩ đến tình cảnh lúc ấy, Lâm Mộc Sâm không khỏi lệ rơi đầy mặt. Làm phiền các ngươi anh dũng giết quái, lúc này mới cho ta cơ hội bái Mặc Môn trưởng lão làm sư. Các bạn học của Tân Thủ thôn, tinh thần xả thân vì người của các ngươi, ta ghi mãi trong tim. Cho nên nói, lịch sử chính là đang không ngừng tái diễn chuyện lúc trước. Vô số người chơi lúc nhàn rỗi vô sự nhìn chằm chằm mặt biển chờ các quái, mong đợi quái vật ba mươi mấy cấp này có thể tuôn ra chút trang bị pháp bảo gì đó vượt quá đẳng cấp trước mắt, nhưng không biết, vực ngoại thiên ma đã lặng lẽ phủ xuống. Nhóm người đầu tiên phát hiện vực ngoại thiên ma tự nhiên không thể nào là bọn người cắm đầu đợi các quái, mà là giống như Lâm Mộc Sâm cái loại người này ăn thua thiệt khi cấp quái, bây giờ cũng núp ở một bên xem náo nhiệt. Trong mây đen, đột nhiên xuất hiện vô số điểm đen. Trong nháy mắt những điểm đen này càng lúc càng lớn, nhãn lực tốt đã nhìn ra, những điểm đen kia chính là từng con vực ngoại thiên ma hình thù kỳ lạ. Vô số phi kiếm đột nhiên sáng lên, từng đạo bóng người xông lên trời. Lâm Mộc Sâm tự nhiên cũng không ngoại lệ, lập tức giá ngự cơ quan giáp ương hướng giữa không trung bay đi. Dĩ nhiên hắn không có ngu đến mức trực tiếp vọt tới trung tâm của vực ngoại thiên ma, mà là tại mé ngoài kiếm mấy con đơn lẻ vực ngoại thiên ma, tiến tính một người mò qua. Có thể nói, đợt thứ nhất thiên ma phủ xuống này, đối với người chơi mà nói là một tai nạn. Phần lớn người chơi cũng đem vực ngoại thiên ma xem thành bình thường quái tới cả, nhưng không nghĩ hệ thống này tổ chức đại hoạt động, có thể đơn giản như vậy sẽ để cho người chơi cầm chỗ tốt. Vô số vực ngoại thiên ma thành đoàn kết đội rơi xuống. Thật là mây đen quần quần ma khí ngất trời. Người chơi một khi vọt vào bên trong mây đen quanh đám vực ngoại thiên ma kia, nhất thời tốc độ hạ nhanh, thân chúng các loại mặt trái trạng thái. Không đợi phản ứng kịp, các loại màu sắc ánh sáng từ trong tay của những vực ngoại thiên ma kia rơi xuống, trong lúc nhất thời không biết cút bao nhiêu tên người chơi, chỉ thấy được bạch quang chớp loạn, đem mây đen bao trùm mặt biển cũng chiếu sáng. Lâm Mộc Sâm tìm tới là một con tứ tí độc giác, bốn cánh tay một sừng, vực ngoại thiên ma, hình thể lớn cơ hắn cộng thêm cơ quan giáp ứng hơn nữa cơ quan đường lang như vậy. Lâm Mộc Sâm tự nhiên sẽ không giống những người chơi khác lô mãng như vậy xông lên, xa xa liên châu tiện bắn mấy cái, chỉ thấy vực ngoại thiên ma kia sinh mệnh vèo đi xuống 1/5, sau đó một đoàn hắc hỏa lớn liền từ trong miệng vực ngoại thiên ma kia phun ra ngoài. Lâm Mộc Sâm vội vàng tránh né, nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Một con vực ngoại thiên ma khác có 3 con mắt từ trong con mắt dựng đứng trên trán bắn ra một đạo ánh sáng, khó khăn lắm chỉ quẹt qua bờ vai của hắn. Vì vậy cả một tiếng Lâm Mộc Sâm sinh mệnh liền rất một nửa. Lâm Mộc Sâm nhất thời quay đầu bỏ chạy, không chút nào do dự. Nói giỡn, vực ngoại thiên ma này sinh mệnh so được với bột cỡ nhỏ, công kích so được với bột cỡ trung. Nếu như chỉ có một mình còn có thể thử một chút một mình đấu, cùng tiến lên tới nhiều mấy con, mình chính là đi đưa đồ ăn. Một hơi chạy tới môn phái chú điểm, Lâm Mộc Sâm lúc này mới dừng lại hít thở nghỉ ngơi. Ngẩng đầu nhìn lại, đã sớm phân biệt không ra con thiên ma nào là mới vừa rồi cùng mình chiến đấu. Thuận tay cầm một viên thuốc nuốt xuống, Lâm Mộc Sâm liền nuốt ở trong nở tờ cờ bao vây ngồi tính toán. Trong trò chơi ngự kiếm tiêu giao tự nhiên cũng là có các loại đan dược, bổ sinh mạng bổ pháp lực, cũng có thể phụ thêm các loại hiệu quả phụ trợ. Trước khi hoạt động bắt đầu, Lâm Mộc Sâm liền mua khá nhiều cao cấp đan dược, tốn mấy trăm lượng vàng, để cho hắn đau lòng muốn chết rồi. Trong trò chơi này đan dược cũng không giống như những trò chơi khác như vậy có thời gian đóng băng, mà là dùng đan độc khái niệm này để thay thế. Đan dược ăn trong một đơn vị thời gian càng nhiều, tích lũy đan độc càng nhiều. Khi tới một thời điểm cực hạn, đan dược cũng sẽ không cung cấp bất kỳ hiệu quả nào, ở trên thân người chơi cũng sẽ xuất hiện các loại mặt trái trạng thái. Cho nên ăn đan dược nhất định phải tiết chế. Đan dược nhiều hơn nữa, cũng không có thể tham ăn a. Bình thường mà nói, cao cấp đan dược đan độc so với cấp thấp đan dược mà nói cao hơn, nhưng lại tính theo lượng máu bổ sung, dựa theo tỷ lệ đến xem, còn là ăn cao cấp đan dược càng thêm có lợi chút. Cho nên cao cấp đan dược giá cả một mực giá cao không hạ, không riêng gì trong cửa hàng bán phải so cấp thấp đan dược cao hơn gấp mấy lần thậm chí mấy chục lần, ngay cả người chơi chế tạo ra cao cấp đan dược tiền vốn cũng cao thái quá. Dĩ nhiên, giống như Lâm Mộc Sâm như vậy bị thương ăn viên thuốc ngồi tính toán chữa thương cũng không có vấn đề gì lớn, chẳng qua là nhanh thêm một chút tốc độ khôi phục sinh mệnh mà thôi. Hồi phục tốt lắm, Lâm Mộc Sâm lần nữa đứng lên. Giữa không trung người chơi cùng vực ngoại thiên ma đã đánh khó bề phân biệt, loạn thành nhất đoàn. Thỉnh thoảng thì có điểm đen từ giữa không trung rơi đến trên mặt biển, sau đó liền đưa tới một đám người chơi cướp đoạt. Dĩ nhiên, càng nhiều thời điểm là bạch quang lóe lên, để cho người ta không khỏi liên tưởng tới bắn pháo hoa vào mùa xuân. Rất nhiều người chơi đều là thành đoàn kết đội cùng vực ngoại thiên ma chiến đấu, nếu phối hợp thuần thục bao nhiêu cũng có thể tự vệ. Nhưng đơn độc luyện cấp liền bị kịch rồi, đối phó một con còn có thể miễn cưỡng duy trì, nhưng nói không chừng lúc nào cũng sẽ bị đánh lén. Nhìn một hồi, Lâm Mộc Sâm cũng là từ trong nhìn ra một chút môn đạo tới. Mình một mình đấu gặp nguy hiểm, tổ đội hiện tại bên thân lại không có người, đi cấp thành quả thắng lợi của người khác lại có chút không ổn. Phương pháp duy nhất chính là kiếm cá lọt lưới. Luôn có chút vực ngoại thiên ma là bị người chơi đánh cho tàn phế máu, sau đó đột nhiên bộc phát đem người chơi giết. Loại vực ngoại thiên ma này sinh mệnh sẽ không lập tức hồi phục, lại còn mang theo chút máu chạy nhảy tán loạn. Mà thiên ma như vậy, không phải là con mồi tốt nhất hay sao? Lâm Mộc Sâm lập tức hưng phấn, giá ngự cơ quan giáp ưng lặng lẽ bay lên, giơ lục trúc nô trong tay lên, thận trọng nhìn chằm chằm vực ngoại thiên ma cùng đám người chơi đang chiến đấu trên đỉnh đầu. Chương 21, kêu bạn gọi bè. Lâm Mộc Sâm chiến thuật này là chính xác. Ngày thứ nhất hoạt động, người chơi đánh nhau căn bản không có bài bản, thương vong vô số, lưu lại thiên ma tàn máu tự nhiên không ít. Lâm Mộc Sâm liền nhờ cơ quan giáp ứng tốc độ siêu nhiên kia của mình, bay tới bay lui không ngừng cướp đầu người, tích phân hoạt động tà tà tăng lên. Thu đầu người cũng là một loại kỹ xảo, dĩ nhiên hắn có cung nỗ với cự ly công kích vượt xa là một ưu thế, mà cơ quan đường làng của hắn liền là ưu thế thứ hai. Bây giờ người chơi mặc môn có thể mang cơ quan giáp sĩ thứ hai không ít, nhưng có thể giống hắn có cơ quan giáp sĩ mạnh như vậy cũng không có mấy. Lâm Mộc Sâm rất tự nhiên đem tinh phách của Kim Quang Hống bỏ vào cơ quan đường lang, để cho cơ quan đường lang này lực công kích tăng thêm một bậc. Vừa hết đóng băng một cái liền đột tiến xuống tới, liệt địa kim quang quét qua, lập tức là có thể quét rơi vực ngoại thiên ma một đoạn máu. Sinh mệnh còn dư lại không được nhiều lắm, dễ dàng liền bị chém xuống tới. Cơ quan đường lang cường lực là cường lực, bất quá kỹ năng 3 phút một lần, thật to ảnh hưởng hiệu suất. Nhưng hiệu suất của Lâm Mộc Sâm cũng không có cao bao nhiêu, dù sao hắn còn phải bảo vệ tính mạng. Trong thời gian chuẩn bị thực tế 3 ngày trong trò chơi 18 ngày, Lâm Mộc Sâm mặc dù chuyên tâm làm các loại nhiệm vụ môn phái hạ đạt, nhưng cấp bậc cũng ít nhiều thăng 2 cấp. Hiện tại chết rơi một cấp tổn thất có thể lớn rồi. Hơn nữa tại trong hoạt động này, cũng không phải là người chết rồi hồi sinh lại có thể lập tức tham chiến, ít nhất phải ở bên ngoài chiến trường chờ thêm 6 canh giờ mới được. Lâu dần xuống, chết một lần tổn thất xa xa không chỉ kinh nghiệm một cấp đơn giản như vậy. Vừa bị hồi chạy khắp nơi, vừa tìm kiếm thiên ma tàn máu, Lâm Mộc Sâm cư nhiên cũng ở nơi đây lăn lộn cá như cá gặp nước. Mặc dù không phải giết chết thiên ma từ đầu đến đuôi cho nên không có biện pháp đạt được đầy đủ kinh nghiệm, nhưng không chịu được góp ít thành nhiều a. Đám thiên ma này cho kinh nghiệm rất phong phú, Lâm Mộc Sâm bận rộn mấy giờ, kinh nghiệm mắt thấy tăng hơn một nửa. Tốc độ thăng cấp như vậy, so với bình thường cả quái làm nhiệm vụ phải nhanh hơn nhiều. Huống chi, sư môn bên kia còn có nhiệm vụ có thể làm. Dĩ nhiên vừa mới bắt đầu không có gì đặc biệt, không phải là thu thập nhiều ít mấy cái sừng của vực ngoại thiên ma. Nhiệm vụ này Lâm Mộc Sâm đã hoàn thành tốt mấy chuyến, kinh nghiệm linh thạch cống hiến sư môn cùng tích phân hoạt động cũng vớt không ít. Dĩ nhiên, vực ngoại thiên ma rất đồ tỷ lệ cũng tương đối khá, hơn nữa rất đều là trang bị cấp 30 trở lên. Bây giờ Lâm Mộc Sâm đã góp nhặt nửa bộ trang phục thân pháp độ tính, chính thích hợp hắn sử dụng. Chỉ bất quá cấp bậc hiện tại không đủ, còn chỉ có thể đặt ở trong túi đồ nhìn phát thèm. Trang bị của những môn phái khác tự nhiên cũng thu lại, sau khi hoạt động kết thúc cầm đi bày sạp cũng không sai sao. Hoạt động này mặc dù náo nhiệt, nhưng cũng không phải là tất cả người chơi cũng tới đây tham gia. Hơn nữa còn có vô số người chơi chưa tới cấp 20, chờ bọn hắn lên tới 30, cũng cần thay đổi trang bị không phải sao. Tóm lại ngày thứ nhất hoạt động này, Lâm Mộc Sâm như cá gặp nước, thu hoạch thật to. Bất quá đến ngày thứ hai, hắn cũng không có vận khí tốt như vậy nữa rồi. Ngày thứ nhất đám người chơi chết thảm trọng rút kinh nghiệm xương máu, quyết tâm không hề tiếp tục vô tổ chức vô kỷ luật nữa. Vì vậy kêu bạn gọi bè kết thành đội ngũ, đoàn kết nhất trí cả thiên ma. Những bang hội kia thì càng không cần phải nói, mỗi người dựa theo nhân số thế lực lớn nhỏ tương ứng bao sân lớn nhỏ, chuyên môn ở nơi này cướp giết thiên ma. Cứ như thế, dạng người chơi đơn lẻ giống Lâm Mộc Sâm vậy sẽ rất khó kiếm thiên ma tàn máu được nữa. Dĩ nhiên nếu như có thiên ma lẻ đội hắn cũng không phải không giải quyết được, chỉ bất quá hiệu suất hoàn toàn không cách nào cùng ngày hôm qua so sánh. Cùng tác biến, nghèo tức phải thay đổi, Lâm Mộc Sâm cũng bắt đầu muốn tìm bằng hữu nào đó tới tổ đội giết quái. "Uy uy, Phong Linh Thảo, bây giờ đang ở đâu? Có phải hay không ở Đông Hải giết thiên ma? Có đội ngũ chưa? Có muốn hay không cùng nhau tổ đội?" Lâm Mộc Sâm trước tìm chính là người quen ở Tân Thủ thôn Phong Linh Thảo. Sau khi phân biệt lúc cấp 10, hai người cũng bảo trì liên lạc, nhưng từ đó vẫn chưa gặp mặt lại. "A, là Ngô Đồng a, ngươi không nói sớm. Ta bây giờ cùng tỷ muội của bang hội cùng nhau đây. Bất quá ngươi chờ một chút, các nàng người đủ nhiều, một hồi ta đi tìm ngươi." Phong Linh Thảo chưa nói, nghĩa khí thứ nhất, cam kết lập tức tới ngay. "Lâm Phong huynh, ngươi bây giờ có đang bận gì không?" "Cái gì?" "Đang nhàm chán. Không bằng chúng ta cùng nhau tổ đội cả thiên ma." "Tốt tốt, tọa độ của ta là..." "Uy, Khổ Hải a, bây giờ có đội ngũ hay không?" "A, có, vậy coi như xong. Ta nhưng thật ra muốn tìm mấy bằng hữu cùng nhau cả thiên ma." "Cái gì? Ngươi liền qua tới?" "Tốt." Vì vậy, Lâm Mộc Sâm thành công đem ba người trong danh sách hảo hữu của mình kéo tới đây. Nhắc tới thời gian một tháng chơi trò chơi, Lâm Mộc Sâm thật đúng là không có thêm mấy tên hảo hữu, duy nhất một tên không có gọi chính là Thiên Địa Nhất Kiếm. Nghĩ đến đại bang chủ kia mà đồng ý cùng đi cả thiên ma, vậy tất nhiên là đầu óc có vấn đề rồi. Trong chốc lát, bốn người tụ ở cùng nhau. Đầu tiên đến chính là Phong Linh Thảo, bất quá lúc Lâm Mộc Sâm thấy một bóng người mặc tăng bảo vội vội vàng vàng ngự kiếm bay tới, nỡ ra không nhận ra được. "Thế nào, không nhận ra?" Người vừa tới nhìn Lâm Mộc Sâm, giả bộ trợn mắt. Lâm Mộc Sâm thân thể ngã ngửa cẩn thận quan sát nửa ngày, mới làm ra biểu cảm chợt hiểu, "Sư thái, trong thân ta đây không có vật gì, hóa duyên cũng không cần tìm ta rồi." Sau đó Phong Linh Thảo đầu đội mũ tăng đối diện lập tức thả ra một thanh phi kiếm, làm bộ muốn đem Lâm Mộc Sâm chém làm đôi. Lâm Mộc Sâm lập tức cười xin tha thứ, hai người cười mắng hai tiếng lúc này mới tính gặp lại xong xuôi rồi. "Xách xách, ta nói Phong Linh Thảo a, không nghĩ tới tăng y này cùng ngươi còn rất hợp." "Đừng hiểu lầm, ta cũng không phải là nói ngươi thích hợp làm Nico, chỉ là thiết kế của tăng bảo này tựa hồ vừa đúng tôn lên vóc người của ngươi." Phong Linh Thảo vóc người thuộc về kiện mỹ hình, thân cao chân dài, có dáng làm người mẫu. Tăng y này cũng là công ty trò chơi tỉ mỉ thiết kế, có thể biểu lộ ra thân hình của người chơi phái nữ. Nếu không như vậy một môn phái Nico, y phục lại xấu xí, mạnh hơn nữa cũng sẽ không có cô gái chọn. Phong Linh Thảo lại hung hăng lại hào sảng, nàng cũng là một cô gái. Nghe được Lâm Mộc Sâm tán thưởng tự nhiên cũng là tương đối cao hứng, ánh mắt cười nheo lại, trên mặt tràn đầy đắc ý. Hai người đang trò chuyện, hai người khác cũng lục tục đến. Lâm Mộc Sâm đối với ba người nhất nhất làm giới thiệu, gửi lời mời tổ đội qua. Bốn người liền tổ đến trong cùng một đội ngũ. Sau khi tổ đội, đầu mập hai to Khổ Hải kia vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Phong Linh Thảo không rời mắt. Phong Linh Thảo cũng là kỳ quái, thậm chí mặt mang ngượng ngùng. Hòa thượng này có tật gì sao? Lâm Mộc Sâm từ Phong Linh Thảo nơi đó nhận được như vậy một cái tin tức, mình cũng có chút lúng túng. Trong ba người hắn và Khổ Hải lui tới thời gian ngắn nhất, nhưng lại cảm thấy người này mặc dù bị ổi một chút, cũng không phải người không biết vì chuyện chung. Tại sao đột nhiên thất thố như thế? Chính lúc này thì Khổ Hải nói chuyện, "Cái này, Phong Linh Thảo, ta tựa hồ nghe qua tên của ngươi. Chẳng lẽ ngươi là người của Thiên Hạ Vi Công?" Phong Linh Thảo sửng sốt, gật đầu một cái, "Không sai, không nghĩ tới ngươi cũng biết bang hội bọn ta." "Bang hội bọn ta rất nổi danh sao?" Khổ Hải nghe được Phong Linh Thảo thừa nhận, lập tức lặng lẽ lau mồ hôi, lặng lặng cách xa nàng một chút, "Nghe nói qua, trên diễn đàn rất nổi danh à, Thiên Hạ Vi Công, Vạn Thụ Vô Cương, hai đại hủ. Bang hội phái nữ sao?" Lâm Mộc Sâm cũng hít một hơi lãnh khí. Mặc dù Khổ Hải nói lời nói không rõ ràng, nhưng hắn vẫn là nghe đi ra. "Bang hội hủ nữ, gái quậy. Bây giờ thế lực của hủ nữ đã lớn như vậy, cũng có thể ở trong trò chơi dựng bang hội rồi." Phong Linh Thảo sau khi nghe lời của Khổ Hải lời của, cặp mắt sáng lên, ngẩng đầu ưỡn ngực vẻ mặt đắc ý, "Ha ha ha, không cần trốn tránh, chính là bang hội hủ nữ sao?" "Không có gì, ta là hủ nữ ta tự hào. Nam nam mới là vương đạo, công thụ mới là thiên lý a." Sau đó nàng quay đầu nhìn Ngọc Thụ Lâm Phong, dường như muốn tại trên mặt hắn nhìn ra bông hoa tới, tựa như vị Ngọc Thụ Lâm Phong huynh này, mặt hoa ra phấn như vậy, chính là đối tượng bang hội bọn ta sùng bái. Vô luận là công là thụ, vậy đều là phong cảnh tuyệt mỹ a. Lâm Mộc Sâm lập tức cùng Ngọc Thụ Lâm Phong nhích lại gần nhau, nhường cho Phong Linh Thảo một khoảng đất trống rộng rãi bên người. "Quá đáng sợ. Loại sinh vật này, thật là quá đáng sợ." Chương 22, Bột Hiện Thân. Đám ba thằng Lâm Mộc Sâm đều không phải là hạng người cô lậu quả văn, bình thời cũng xem cái diễn đàn nhìn cái phim ảnh gì đó, đối với hủ nữ một cái quần thể cường đại mà lại kỳ lạ này tự nhiên có điều nghe thấy. Chỉ bất quá những thứ này cả ngày trầm mê tại trong nhân vật của tiểu thuyết phim ảnh cư nhiên chạy đến trong trò chơi là bang, cái này ít nhiều để cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Phong Linh Thảo cười to mấy tiếng, sau khi đem tất cả mọi người hù dọa né ra, biểu lộ dương dương đắc ý, lại cũng không có tiếp tục trêu đùa. Nhưng ánh mắt của nàng xem Ngọc Thụ Lâm Phong cùng Lâm Mộc Sâm, lại như cũ để cho người ta rợn cả tóc gáy như vậy. Ngọc Thụ Lâm Phong tự nhiên cảm giác gió rét thấu xương, ngay cả Lâm Mộc Sâm cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Trong lòng vẫn còn thầm nghĩ, không phải nói hủ nữ chỉ đối với đẹp trai anh tuấn có niệm tưởng sao, thế nào cảm giác nàng thỉnh thoảng vẫn còn ngắm mình. Nói tóm lại, bốn người có thể nói là mỗi người có tâm sự riêng, tâm tư bất đồng nhắm hướng trong chiến trường bay đi. Bất quá chiến đấu vừa mở ra, ai cũng không có tâm tư lại đi nghĩ hủ nữ không hủ nữ vấn đề kia nữa rồi. Phong Linh Thảo mặc dù gia nhập Thần Nguyệt Tam, là một môn phái Phật môn, nhưng sử dụng vẫn là phi kiếm. Trong Phật môn cũng có thuyết pháp về Phật kiếm, uy lực so với bình thường phi kiếm không kém đi nơi nào, càng nhiều hơn rất nhiều thuộc tính Phật môn đặc biệt có. Tỷ như trừ tà phá ma chính là một loại cơ bản nhất, chống lại vực ngoại thiên ma uy lực càng tăng. Lúc bốn người thấy một vực ngoại thiên ma, Phong Linh Thảo chính là người thứ nhất vọt tới. Dưới chân đạp thanh phi kiếm, trong tay cầm một thanh phi kiếm khác trực tiếp bay ra ngoài, hướng vực ngoại thiên ma kia chém một nhát, oanh một tiếng, lại đem vực ngoại thiên ma kia chém lảo đảo về phía sau, trượt ra hơn 10 thước xa, sinh mạng càng là mắt thường có thể thấy được rất một đoạn. Ba người còn lại lập tức trợn to cả mắt, em ni cô này cũng quá bạo lực rồi. Tuy nói Phật môn công pháp phần lớn cường điệu rèn luyện thân thể, lực lượng bình thường cũng sẽ không nhỏ, nhưng lớn đến trình độ như vậy cũng đủ để cho người ta chắt lưỡi hết hả. Phong Linh Thảo đúng lý không buông tha người, lập tức chỉ huy phi kiếm trên dưới bay lượn, ở bên người vực ngoại thiên ma vòng vo không ngừng. Bất quá vực ngoại thiên ma đồ chơi này thật sự là da dày thịt chắc, một người đối phó có chút cố hết sức. Những người khác vừa nhìn, lập tức cũng đều gia nhập vào trong chiến đấu. Ngọc Thụ Lâm Phong cùng Lâm Mộc Sâm một dạng đều là đệ tử Mạc môn, tay cầm tự nhiên cũng là cơ quan giáp sĩ. Hắn và Lâm Mộc Sâm lộ số bất đồng, vì duy trì phong độ phi phàm của mình, dưới chân hắn cũng không cưỡi cơ quan giáp sĩ, mà là đạp cơ quan phi kiếm. Mười mấy tiểu phi kiếm ở dưới chân hắn không ngừng biến ảo hình dáng, để cho hắn nhìn qua càng thêm phiêu dật xuất trần. Hai cơ quan giáp sĩ của hắn một con phi thiên hổ một con song vĩ lang, công kích cũng nhìn ra được không phải là những hàng bình thường chế tạo ở Mạc môn. Khổ Hải là một hòa thượng, chuyên tu cư nhiên không phải là pháp quyết công kích, mà là phụ trợ. Các loại Phật quang giao thế thoáng hiện, phạm sướng, tụng kinh, không ngừng bên hai. Mấy người trên thân cũng được tăng mấy loại trạng thái, sức chiến đấu trực tiếp tăng lên một cấp bậc. Bất quá người này sức chiến đấu của mình cũng không phải nói đùa, mang theo trạng thái so mọi người khác còn nhiều hơn xông lên, một chuôi phương tiện sạn cũng chém vào vực ngoại thiên ma ngao ngao kêu loạn. Lâm Mộc Sâm ở một bên chỉ huy cơ quan đường lang đi lên chém mạnh, mình lại núp ở mặt sau một tên tiếp một tên từ từ bắn. Vừa bắn vừa ghen ghét nhìn Phong Linh Thảo, phi kiếm cái gì, ta mới không có vấn đề đâu. Sức chiến đấu của bốn người tự nhiên so Lâm Mộc Sâm một người mạnh hơn nhiều, khoảnh khắc trước thì chém chết một con thiên ma. Vì vậy bốn người càng thêm ý khí phong phát, quay đầu liền hướng một đầu thiên ma khác gần nhất vào tới. Lâm Mộc Sâm bốn người này tại trong khu vực hoạt động vậy coi như là đoàn thể nhỏ đến không thể nhỏ hơn được nữa, tự nhiên cũng không ai chú ý vực ngoại thiên ma nhiều như vậy, giết cũng giết không hết, cướp quái gì đó tự nhiên cũng rất khó phát sinh. Một đường khảm qua thiết thái, chém dưa sắc thức ăn, bốn người thu hoạch càng ngày càng nhiều, hăng hái tự nhiên cũng liền càng ngày càng cao. Cũng không biết giết bao lâu, đang hưng phấn bốn người đột nhiên nghe được bên cạnh truyền tới một tiếng thét kinh hãi, đó là cái gì? Bụt. Bốn người trong lòng cả kinh, đồng thời ngẩng đầu, chỉ thấy một con vực ngoại thiên ma khác xa so với những con thiên ma khác lớn hơn rất nhiều, đang vỗ một đôi cánh cực lớn, khí thế hung hăng nhào xuống phía dưới. Bụt. Đây là bốn người lần đầu tiên thấy bụt trong vực ngoại thiên ma. Trong ngày thứ nhất chiến đấu, cơ hồ không có người nào gặp được bụt, vốn tưởng rằng hoạt động này chẳng qua là cả tiểu quái mà thôi, không nghĩ tới bụt vậy ngày thứ hai mới sẽ xuất hiện. Chỉ thấy những người chơi kế bên vừa rồi vẫn còn ở giết tiểu quái đột nhiên đồng loạt hét một tiếng, ào ào ngự kiếm bay lên không, hướng bột kia vọt tới. Bột là cái gì? Là vũ khí, là trang bị, là pháp bảo, là đạo thư. Tiểu quái thiên ma cũng rất nhiều thứ tốt như vậy, bột rơi đổ thì càng không cần nói. Lâm Mộc Sâm bốn người nhưng không có kích động như vậy. Một tiểu quái thiên ma liền phòng cao máu dày, một con bột như vậy là dễ dàng giết thế sao? Chấm hơn một hồi cũng không có gì, dù sao rơi xuống vật phẩm chỉ nhìn cuối cùng một kích, sớm chạy qua không phải là có nhiều chút kinh nghiệm mà thôi. Hơn nữa con bột này cũng không phải là cái có gỗ, dễ dàng như vậy liền bị một đám người ô hợp giết chết sao? Chỉ thấy người chơi động thân trước hết đã vọt tới bên thân con bột có tên là Cự Sĩ Thiên Ma kia, các loại phi kiếm pháp bảo đồng thời bay ra ngoài. Nhưng thấy Cự Sĩ Thiên Ma nọ quát to một tiếng, bên cạnh phi kiếm pháp bảo tất cả dừng một chút. Tiếp sau đó, Cự Sĩ Thiên Ma đột nhiên vọt lên, hướng thẳng đám người chơi kia vọt tới. Phi kiếm pháp bảo đột nhiên mất đi mục tiêu, những người chơi kia không khỏi luống cuống tay chân một trận. Đợi đến lúc bọn họ đem phi kiếm pháp bảo rời đi phương hướng tiếp tục công kích, lại phát hiện Cự Sĩ Thiên Ma đã vọt tới bên người. Con bột này cũng không phải là đánh đấm tay không, giữa hai tay nắm một thanh cự kiếm dài cỡ ba thước, một kiếm quét ngang, một đạo kiếm khí hình bán nguyệt liền bay ra ngoài. Người chơi ngăn ở trước kiếm khí lập tức rơi rụng một mảnh, nhiều đóa bạch quang lóe lên, nhất thời không biết bao nhiêu người chơi hóa quang đi, chỉ còn dư lại hai ba con mèo nhỏ chỉ còn dư lại một tia máu, chưa tỉnh hồn xoay người bỏ chạy. Nhất thời rất nhiều người chơi liền bị dọa sợ. Bột tuy tốt, cũng phải có mệnh giết ta bây giờ rõ ràng sớm qua sớm chết, ai nguyện ý làm thằng chết oan trước? Bất quá mặc dù đám người chơi ngừng tay, bột kia cũng sẽ không dừng tay. Ánh mắt quét một vòng, lập tức hướng địa phương nhiều người vào tới. Nhất thời trong đám người chơi lại là một hồi kêu cha gọi mẹ. Không phải là bọn họ không muốn chạy trốn, mấu chốt là con bột này tốc độ nhanh ngoại hạng, bảo thủ đoán chừng 130-140 trở lên, bình thường người chơi hiện tại không kéo nổi tốc độ 70-80, thế nào mới có thể chạy thoát. Vì vậy con Cự Sĩ Thiên Ma này đại sát tứ phương, đem một mảnh người chơi ở địa phương nhỏ này giết được quỷ khóc sói tru, chạy trốn tứ phía. Như vậy tới nay, liền không khỏi kinh động người chơi những địa phương khác. Mấy đoàn đội người chơi kích thước tương đối lớn lập tức vào tới, bày ra trận thế muốn cùng bột kia đánh một trận. Những người chơi này phối hợp ngược lại cũng không tệ, trong lúc nhất thời cư nhiên không có người nào chết, đem bột kia vây khốn ở trung gian. Đám người Lâm Mộc Sâm đang xem náo nhiệt phía dưới, rốt cục cũng có chút ngồi không yên rồi. Như thế nào, có muốn hay không đi thử một chút? Nhao nhao muốn thử nhất chính là Khổ Hải. Người này vì một món pháp bảo dám cấu kết ngoại nhân trộm cây trúc trong cấm địa của môn phái mình, dĩ nhiên là đủ lòng tham. Mà những người khác cũng tốt không được nhiều lắm, thấy buột, ai không muốn đánh? Thử một chút liền thử một chút, đánh không lại cùng lắm thì bỏ chạy. Lâm Mộc Sâm là không sợ nhất. Công kích của hắn khoảng cách xa nhất, chạy nhanh nhất, dưới sự ủng hộ của tâm pháp và trang bị đã thăng cấp qua, bình thường tốc độ cũng có 150 trở lên, trốn tự nhiên không khó. Hai người khác cũng không có dị nghị, vì vậy bốn người liền hướng vòng vây bột kia vào tới. Bất quá chưa kịp bọn họ tới, bột kia lại đột nhiên lộ vẻ kỳ lạ. Con bột ngay giữa kia ngẩng đầu ưỡn ngực, chợt hít một hơi, không khí chung quanh thậm chí vì vậy mà tạo thành một đạo gió lốc. Cự sĩ thiên ma ngay sau đó vỗ cặp cánh một phát, vô số đạo phong nhận, lưỡi dao gió, liền hướng bốn phương tám hướng bay nhanh ra ngoài. Bốn bề người chơi sớm có chuẩn bị, các loại pháp bảo công pháp có tính phòng ngự toàn bộ vận chuyển lên. Không biết sao phong nhận nọ cũng rất cổ quái, vừa chạm đến phòng ngự liền lập tức chuyển hướng, nhắm một người khác bay đi. Mà đạo công kích thứ hai này so với trước mạnh rất nhiều. Sau mấy lần chuyển hướng, uy lực của phong nhận đã không phải những pháp bảo công pháp có tính phòng ngự kia có thể ngăn cản được rồi. Nhất thời trong đám người chơi lần nữa nở rộ nhiều đóa bạch quang, ít nhất trên trăm tên người chơi đồng thời ngủm. Lâm Mộc Sâm đột nhiên dừng bước, lặng lẽ lui về phía sau. Giết bột có nguy hiểm, tham chiến cần cẩn thận a. Chương 23, giết bột. Cứ như vậy, không ít người liền rút lui lại. Chuyện hái đào mọi người đều nguyện ý làm, chặt cây đào thì không phải ai cũng thích thế. Huống chi, chặt cây đào này còn mạo hiểm tính mạng. Mọi người vừa rút lui, nhường cho địa phương của cự sĩ thiên ma kia lại rộng hơn mấy phần. Cự sĩ thiên ma nhất thời càng thêm phách lối, cự kiếm cơ múa không ngừng, đánh người chơi ôm đầu trốn chui như chuột. Nhưng là, luôn có chút nhân vật cường hãn chẳng biết sợ bạo lực. Dĩ nhiên, thủ pháp của bọn họ chính là lấy bạo chế bạo. Vẫn có mấy đội ngũ tại bên thân cự sĩ thiên ma đó, cùng nó so đấu không ngừng. Mà mọi người đứng xem đều nhìn ra được, mấy chi đội ngũ này người dẫn đội đều thực lực không tầm thường, lúc này mới có thể ở dưới tay cự sĩ thiên ma chống đỡ nổi. Người trong mấy đội ngũ này đều xuất ra các loại phi kiếm pháp bảo, đem cự sĩ thiên ma kia vây khốn ở trong đó. Mấy người lui tới có bài bản, cũng làm cho cự sĩ thiên ma kia không cách nào phát huy lực công kích siêu cường, gấp đến độ hắn hoa hoa kêu to. Cũng có người chơi nhìn thấy tiện nghi, xông tới tính lẫn vào chút kinh nghiệm gì đó, không nghĩ tới mấy nhóm người kia giống như đều thương lượng tốt lắm, đồng thời rút lui, để cho bọn người chơi đó bại lộ tại trong tầm mắt của cự sĩ thiên ma. Loại bột này đều có tính cách của mình, cự sĩ thiên ma tính cách nóng nảy vô cùng, chỉ cần thấy được người liền nhào qua chém lung tung một hồi, những người muốn nhặt tiện nghi kia dĩ nhiên cũng đều bị kịch. Đám người Lâm Mộc Sâm ở bên cạnh nhìn hồi lâu, không khỏi liền bắt đầu ngửa tay. Không bằng chúng ta cũng đi lên chen vào một cước. Con bột lớn như vậy kinh nghiệm khẳng định không ít, đều bị đám người kia nhặt đi ta nhưng có chút đau lòng. Lâm Mộc Sâm cấp bậc thiếu chút nữa 28, cách 30 còn có một khoảng tương đối, dĩ nhiên là muốn thu nhiều chút kinh nghiệm. Ừ. Trong ngàn vạn người động thân ra, càng có thể hiện lộ chỗ siêu việt xuất chúng của ta. Lời Ngọc Thụ Lâm Phong nghe được Lâm Mộc Sâm cùng Khổ Hải cũng muốn tát hắn. Chúng ta sớm chút xuất thủ, cũng có thể sớm chút quen thuộc công kích phòng ngự cùng sinh mạng gì đó của bột, đem cấp xuống nắm chặt cũng lớn hơn chút. Ý tưởng của Khổ Hải dĩ nhiên là cùng bột giết chết lục đồ, nhưng nói cũng không có gì sai. Vậy còn nói nhảm làm gì? Lên. Sảng khoái nhất, trực tiếp nhất chính là Phong Linh Thảo rồi. Vì vậy một đội bao gồm Nico, Hòa Thượng, Tay Cung Nâu cùng anh chàng đẹp trai, liền nhắm thẳng vào bột vọt tới. Đội ngũ 4 người bọn họ, là đội ngũ ít người nhất trong những đội vây công bên cạnh bột. Như vậy không khỏi để cho những người chơi khác hết sức kinh ngạc, nghĩ thầm vừa nãy nhiều người như vậy đi lên đều là tặng không, các ngươi 4 người này có thể làm gì? Dĩ nhiên người chơi vây xem cũng không phải tất cả đều là người không có kiến thức, xem bọn hắn 4 người dám xông lên tất nhiên là có nắm chắc trong lòng, chỉ sợ không phải nhân vật đơn giản. Lập tức một đám người vui vẻ nhìn 4 người này, xem bọn họ có thể chơi ra chiêu gì tới. Những người đang đứng cạnh bột lại thấy có 4 người đến, ăn ý vạn phần đồng thời lui về phía sau, đem 4 người nhường đến trước người bột. Lâm Mộc Sâm đám người cũng không để ý, giữa lúc đó Phong Linh Thảo gầm lên một tiếng, giá ngự Phật kiếm liền hướng bột kia vọt tới. Ẩn Nguyệt Tam mà Phong Linh Thảo bái nhập và Đại Từ Bi tự cùng là môn phái Phật môn, nhưng tu luyện lộ tuyến cũng không giống nhau. Trên thực tế, đại đa số đệ tử Ẩn Nguyệt Tam đều lấy phụ trợ nổi danh, các loại trạng thái cộng thêm tới có thể đem một con thỏ võ trang thành một con sư tử. Bất quá Phong Linh Thảo này lại hoàn toàn khác hẳn, ở Ẩn Nguyệt Tam đem tất cả kỹ năng đạo pháp tăng lực lượng gì gì đó đều học hết, thăng cấp thuộc tính cũng thêm ở trên lực lượng, trang bị cũng dáng chọn trang bị tăng lực lượng, bây giờ lực lượng tăng lên tới một trình độ kinh khủng. Mà nàng ở trong mấy ngày này, cư nhiên đem Thiên Quân Quyết kia luyện đến cấp 5, ngạch ngoại tăng thêm 50% lực lượng. Như vậy xuống, trong toàn bộ trò chơi lực lượng so nàng cao đều không có mấy. Lực công kích của phi kiếm là do lực lượng quyết định, không chỉ là lực công kích, còn ảnh hưởng các loại hiệu quả mà công kích tạo thành. Tỷ như đánh lui đánh bay, thậm chí cắt đứt các loại hiệu quả, lực lượng cao đều có ngạch ngoại tăng thêm. Cho nên Phong Linh Thảo em này vừa ra tay, nhất thời để cho người quan sát chung quanh đều hít một hơi linh khí. Một kiếm chém qua để cho thiên ma đó lui ngược lại 2 bước tin nổi không? Ngạnh hám cự kiếm của thiên ma đó không lui về phía sau tin nổi không? Bây giờ Nico đều hung hãn như vậy rồi. Mấy người chơi xưa nay lấy lực lượng cao của mình mà tự hào cũng len lén lau mồ hôi. Dĩ nhiên, bên này xuất sắc không chỉ là Phong Linh Thảo một người. Khổ Hải ở một bên không ngừng chiếu Phật quang niệm phạm sướng, các loại hiệu quả giao nhau thêm ở trên người đội hưu, đem các đội hưu cũng biến thành người đủ mọi màu sắc. Dĩ nhiên những thứ hiệu quả này đều không chỉ cho đẹp mắt mà thôi, tăng tốc, tăng lực lượng, thêm pháp lực, thêm phòng ngự. Vạm vỡ nhất chính là, Tên đầu mập thai to hòa thượng này sau khi thêm xong rồi các loại trạng thái, tự mình còn ôm một chuôi phương tiện sạn xuống tới. Tay đánh tiểu phụ trợ. Đồ chơi này cũng tương đối hung hăng a. Đan đả độc đấu có một tay, đoàn đội tác chiến chỗ dùng càng lớn. Không ít cốt cán bang hội thậm chí bang chủ gì đó cũng bắt đầu hai mắt sáng lên. So sánh xuống, Lâm Mộc Sâm cùng Ngọc Thụ Lâm Phong chiến đấu cũng không có làm người khác chú ý như vậy rồi. Hai người thả ra ba con cơ quan giáp sĩ, Lâm Mộc Sâm còn tốt, một tên tiếp một tên cống hiến giờ TS, đệm tợ sĩ cốt, sát thương trong một giây, rút máu, Ngọc Thụ Lâm Phong lại chỉ biết là ở nơi đó tạo dáng. Bất quá Ngọc Thụ Lâm Phong hấp dẫn ánh mắt so với Lâm Mộc Sâm phải nhiều hơn rồi. Không thể không nói, Ngọc Thụ Lâm Phong tạo hình bảnh tỏn như vậy vẫn rất có thị trường, không ít nữ người chơi cũng âm thầm kêu lên xì xào bàn tán, mang theo trận trận cười duyên, mà nam người chơi hơn phân nửa chua chát châm chọc mấy câu gì như là tốt mã rẻ tuổi, nhưng trong lòng hận không được mình có thể có đồng dạng khuôn mặt và một thân trang phục như vậy. Đám người Lâm Mộc Sâm liền đón buột vào tay, mấy đội ngũ mới nay đánh lập tức nhìn thấu một đội người này bất phàm. Không nói Phong Linh Thảo cùng Khổ Hải hung mãnh, chính là bên cạnh hai đệ tử mặc môn chơi cơ quan giáp sĩ kia, sát thương cũng tương đối không tầm thường. Vì vậy mấy đội người này lại bắt đầu đánh một tới. Bọn họ ăn ý chính là không để cho người đục nước béo cò tới đây, người thật có thực lực tới đây cũng là một trợ lực lớn đánh buột. Đến lúc đó đổ rơi xuống thuộc về người nào, sẽ phải nhìn thực lực và vận khí của mọi người. Nhiều như vậy người chơi cùng nhau phát lực, con bột này liền có chút không chống nổi. Mặc dù bột thực lực mạnh mẽ, nhưng trên thực tế cũng liền lăn qua lộn lại mấy chiêu như vậy, uy lực lớn là lớn, nhưng chỉ cần thăm dò lối đánh, giết đứng lên cũng không khó khăn. Mắt thấy sinh mạng của bột thẳng tắp hạ xuống, những người chơi vây xem kia tâm tư lại nổi lên. Không giành được kinh nghiệm, một kích cuối cùng này coi như không dễ nói rồi. Đến lúc đó nếu là vận khí tốt, cướp được cuối cùng một kích, độ rơi xuống liền tất cả thuộc về mình rồi. Thậm chí còn có chút người chơi lòng mang ý xấu, nghĩ thầm nếu như có thể bạo những người thực lực cao cường này, nói không chừng là có thể tuân ra cực phẩm trang bị nào đó. Thừa dịp loạn một kiếm bay qua, ai biết là mình làm. Vì vậy, khi sinh mạng bột hạ đến 1 phần 10, người chơi vây xem không kềm chế được, rốt cục vọt tới, vô số công kích đồng thời hướng trên đầu bột rơi xuống. Mấy đội người vây công đã sớm nhìn ra ý tưởng của mọi người vây xem, nhưng lại không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể gia tăng công kích, trông cậy vào một kích cuối cùng kia có thể rơi vào trên đầu của mình. Mà tại trong đó, Lâm Mộc Sâm đang nói lẩm bẩm. Vừa coi chừng tốc độ rất máu của bột, vừa chuẩn bị tốt công kích mạnh nhất của mình. Bất quá con bột này sinh mạng rơi nhanh vô cùng, hắn cũng không có thời gian tính kỹ, lập tức ngưng quang quyết vào tay, nhắm ngay bột kia liền bắt đầu xúc lực. Trong lúc này, tự nhiên có không ít người chơi xông lên bị bột quật đến, cũng không ít người chơi bị người khác nội thương, bất quá hiện tại không ai dánh được qua quản bọn họ, bột mới là vương đạo a. Mắt thấy sinh mạng bột đã ít không thể nhận ra, Lâm Mộc Sâm rốt cục nối lòng tay. Vèo một tiếng, trên lục trúc nô bắn ra một đạo kim sắc lưu quang từ trong tay Lâm Mộc Sâm, nhắm thẳng phía bột bay tới. Vốn đạo quang hoa này thật là nổi bật, nhưng ở trong đông đảo công kích, cũng không người đặc biệt chú ý tới. Các loại quang hoa quá nhiều, một đạo này hơi sáng ngời chút cũng không quá xuất chúng. Ngay lúc lưu quang này rơi vào trên người bột, sau khi trên đỉnh đầu của bột toát ra một cái cực lớn tổn thương trong mắt Lâm Mộc Sâm, bột điên cuồng hét lên một tiếng, sinh mạng về không, cả người rơi xuống phía dưới. Mà tùy theo rất xuống, còn có các loại ánh sáng đầy màu sắc, chính là vật phẩm tuôn ra. Tất cả người chơi đều điên cuồng, đồng loạt vọt xuống phía dưới. Những món đồ này cho dù không thuộc về mình, nếu là mình có thể thủ đến thời gian bảo vệ kết thúc, vậy cũng là của mình rồi a. Chương 24, chia của. Muốn chen nhau cấp độ, không ai hơn được Lâm Mộc Sâm. Lâm Mộc Sâm tốc độ khá nhanh, trong những người chơi này không có ai so nổi. Hơn nữa kỹ năng tốc hành kia, trong vòng 15 giây, tốc độ của hắn vượt trội đám người. Mà những món đồ này đều là từ giữa không trung rơi xuống, chỉ cần tốc độ khá nhanh, đủ để đem mấy món tiếp lấy. Nhưng điều này vẫn có vấn đề không thể tránh khỏi, đó chính là những đồ chơi này có cho phép hắn nhặt hay không. Nếu như quyền nhặt đồ không có ở trên người của hắn mà nói, cho dù hắn có thể ở giữa không trung ngăn lại, những món đồ này cũng không thu được vào trong túi đồ của hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn chúng rơi vào biển rộng. Mà một khi rơi đến trong biển rộng, vậy đến tột cùng là người nào mò được coi như không nói chính xác rồi. Lâm Mộc Sâm cũng cắn răng ngừng thở hướng một món vật kiện cách mình gần nhất xuống tới, vạn phần khẩn trương ngoắc tay, vật kia ứng tiếng vào tay, dễ dàng liền bị hắn nhét vào trong túi đồ. Là của bên mình. Lâm Mộc Sâm trong lòng vui mừng, lập tức ngựa không ngừng vó hướng những vật khác vào tới. Có lẽ là trò chơi thiết định, có lẽ là bột rơi xuống đồ đều không phải là vật phàm, nói tóm lại, những vật này rơi xuống tốc độ cũng không nhanh. Lâm Mộc Sâm cấp tốc tiềm hành, trong khoảnh khắc liền mò được rồi 2-3 món. Chỉ bất quá, những khác người chơi thấy Lâm Mộc Sâm như vậy mò đồ, nhất thời tức giận rồi. Mở cờ. Giết bột ta cũng có phần, dựa vào cái gì đồ vật đều là ngươi cầm. Ta không lấy được, ngươi cũng đừng muốn bắt được. Không ít người chơi trong lòng đều có cùng ý tưởng như vậy, không hẹn mà cùng thả ra phi kiếm pháp bảo cùng với các loại pháp thuật trong tay, hướng Lâm Mộc Sâm đập tới. Lâm Mộc Sâm đang nhặt đồ trên mặt biển, chợt cảm giác không đúng, bên người tựa hồ nhiều không ít đồ vật. Chợt vương ngẩng đầu, lập tức bị dọa sợ đến hồn phi phách tán. Bà nội cha nó, nhiều công kích như vậy, lão tử cũng không phải là buốt. Dưới tình thế cấp bách, Lâm Mộc Sâm tức thời tăng tốc độ quay về, thuận tay đem món đồ trước mặt chụp tới, cả người lập tức vọt đến mặt bên. Vô số công kích thất bại, tại chỗ Lâm Mộc Sâm vừa mới dừng lại phát ra tiếng nổ ầm đình thai nhức óc, ngay cả mặt biển phía dưới cũng bị chấn được lật lên sóng nhỏ. Lâm Mộc Sâm hận đến cắn răng nghiến lợi, bất quá bây giờ lại không có công phu tìm những tên kia phiền toái. Hắn lượn bên trái tránh bên phải, hết sức không để cho những người chơi kia tìm được chính xác phương hướng hành động của hắn, làm hết sức đem những vật phẩm rơi xuống kia mò vào trong ngực mình. Bất quá người chơi vây xem cũng không phải ngu, vừa nhìn Lâm Mộc Sâm vẫn đang cố gắng nhặt đồ, nhất thời tỉnh ngộ lại, rồi rít đem công kích ném hướng bốn phía những món vật phẩm rơi xuống kia. Ta không đuổi kịp ngươi, ôm cây đợi thỏ vậy được rồi đi. Dưới loại vây công này, liền tính là Lâm Mộc Sâm cũng không dám lại xông tới muốn chết. Sau khi hao hết toàn lực lại vớt hai món đồ khác, lập tức chật vật giá ngự cơ quan giáp ương vọt ra khỏi vòng công kích của đám người chơi kia. Bà nó, thằng nào mới vừa đánh ta, ta nhớ kỹ rồi. Chờ sau này lão tử có rảnh tìm các ngươi tâm sự. Lâm Mộc Sâm sau khi chui vào giữa đám người phong linh thảo, lập tức giống to một tiếng. Khoan hay nói, tiếng giống to này thật kinh hại không ít người. Mặc dù không phải là tất cả mọi người biết Lâm Mộc Sâm có cung nỗ công kích cực kỳ cao, nhưng cơ hồ tất cả mọi người biết người này tốc độ nhanh xuất thần. Nếu là thật tìm mình gây phiền toái, người ta muốn chạy bỏ chạy, tự mình muốn chạy lại không chạy được. Đồ chơi này, thật đúng là không phải là chuyện tình gì để cho người ta khoái trá. Bây giờ những vật phẩm rơi xuống khác đã rơi vào trong biển nước, những người chơi này cũng không dánh tìm Lâm Mộc Sâm bọn họ gây phiền toái. Từng bước nhắm ngay địa phương những vật phẩm rơi xuống nước kia, nào mạnh một cái xuống dưới. Trong trò chơi, thị thủy quyết không phải là chuyện gì hi hãn, thậm chí ngay cả đạo thư đều không cần dùng liền có thể thông qua các loại con đường để học tập. Hiện tại đám người phía dưới này đều bấm thị thủy quyết xuống biển đi tìm bà bối, dĩ nhiên cũng có bảo vệ gương mặt của mình, đừng để cho tên cưới chim kia có lòng nhớ đến mình. Lâm Mộc Sâm thở hộc ra, qua nửa ngày mới tính là khá hơn. Mà lúc này, Khổ Hải tiến tới bên cạnh hắn, ta nói, Nô đồng huynh, ngươi sẽ không thật sau này tính sổ, rảnh rồi đem những tên kia đều giết một lần. Lâm Mộc Sâm liếc mắt lườm hắn, ngươi có thể ở dưới tình huống đó nhớ được ai đánh ngươi? Ngươi cho rằng đôi mắt này của ta là máy quay phim a? Trong ngự kiếm tiêu dao có chức năng ghi hình, nhưng lại cần tốn hao tiền vàng để sử dụng. Người bình thường ai không có việc gì cầm đồ chơi này đốt tiền? Một phút chính là một lượng vàng a. Khổ Hải nghe lời này cũng chỉ có thể ngượng ngùng cười cười. Hắn cũng chỉ là tò mò, tên này phát ra bậc hào ngôn trắng ngữ, chẳng lẽ là muốn hướng đám người chơi chung quanh này tuyên chiến? Điều này cũng không khỏi quá hào khí thôi. Lâm Mộc Sâm nói tiếp, ta nếu không phải là nói như vậy, đám người này nhất định có thể nuốt sống chúng ta. Ta chạy mất là không thành vấn đề, biết làm sao các ngươi đám này kéo chân sau. Nhất thời ba tên khác đối với hắn trợn mắt nhìn, tốc độ ngươi mau cũng không cần khoe khoang như vậy. Phong Linh Thảo càng là hào sảng muốn chết, nghiêm mặt liền hướng về phía Lâm Mộc Sâm đưa tay ra, cầm tới. Chia của. Lâm Mộc Sâm đầu đầy mồ hôi, ta cầm những món đồ này không phải là tăng vật, là chúng ta tân tân khổ khổ đánh bột có được. Phong Linh Thảo quá khẽ, ai quản nhiều như vậy. Vội vàng móc ra xem một chút đều có vật gì tốt. Xem ra Phong Linh Thảo cũng không phải kẻ ngu, biết lúc này không thể hét to nói lớn. Lâm Mộc Sâm sau khi nghe lời của nàng vội vàng khoát tay chặn lại, đừng có gấp. Chờ chút chúng ta đến địa phương không có ai lại nhìn. Tại không lộ ra ngoài a. Vào thời khắc mẫn cảm hiện tại đem đồ vật móc ra, không phải là bức đám người bên cạnh mình kia tới cấp sao? Truyền thuyết trong trò chơi này Lâm Mộc Sâm nhưng là còn nhớ rõ, trang bị mới vừa vào tay bị giết chết, có tỷ lệ rất lớn trang bị này sẽ bị tuôn ra tới. Coi như là mê tín, ngươi cũng ngăn không được có người tin tưởng a. Phong Linh Thảo cũng hiểu đạo lý này, lập tức gật đầu một cái. Vì vậy bốn người liền thừa dịp lúc những người khác không dánh bận tâm đến bọn họ, lặng lẽ chạy mất. Bây giờ ở trên chiến trường bờ biển Đông Hải này, duy nhất tương đối an tĩnh chính là chú địa của các môn phái rồi. Mặc dù cũng có không ít người chơi bay tới bay lui mua tiếp liệu bán rác rưởi tiếp nhiệm vụ giao nhiệm vụ gì gì đó, nhưng phần lớn cảnh tượng vội vã, sẽ không dừng lại thời gian quá lâu. Dĩ nhiên, phiến địa phương này cũng có chỗ cho người chơi nghỉ ngơi. Ở trên bờ biển, xếp thành một hàng dài các quán rượu, trà, lữ điếm, tiệm cơm, mặc cho người chơi đi vào thưởng thức món ăn ngon nói chuyện phiếm nghỉ ngơi. Bốn người tìm một quán rượu, muốn một gian nhỏ, gọi một bàn các loại rượu và thức ăn, liền đóng cửa, bắt đầu kiểm tra thu hoạch. Lâm Mộc Sâm cũng không có giấu giếm, đưa tay liền đem đồ từ cự sĩ thiên ma nơi đó mò được móc ra, trưng bày ở trên bàn. Sau khi móc hết rồi, Lâm Mộc Sâm lại tra xét một chút túi đồ của mình, bất đắc dĩ vươn tay, còn có đại khái chừng 110 lượng vàng, bất quá cùng tiền của ta lẫn vào một khối. Tiền vàng vật này đến trong túi đồ liền biến thành một đống con số, giao dịch cho người khác được, lấy ra đặt lên trên bàn cũng là không thể nào. Những người khác tỏ vẻ hiểu, cũng không có nói trước chuyện tiền nong. Trên bàn món đồ giá rẻ nhất chỉ sợ cũng chỉ giá mấy trăm lượng vàng rơi xuống kia cũng không tính là gì. Lâm Mộc Sâm tổng cộng móc ra 7 món đồ, một thanh phi kiếm, hai món pháp bảo, hai loại tài liệu, một quyển đạo thư, một đống linh thạch. Dĩ nhiên đồ bột rơi xuống tất cả mọi người thấy được, ít nhất vượt qua 10 món, bất quá ở dưới tình huống lúc đó, có thể cướp được nhiều như vậy đã tương đối không dễ dàng. Bột kia chỉ rất một quyển đạo thư, ta trước tiên đoạt lại. Những món đồ khác chính là gần bên, ta cũng không biết có phải hay không là giá trị lớn nhất. Bất quá ta cũng tận lực, các ngươi cũng biết. Tốt lắm, bây giờ chúng ta liền thảo luận một chút, làm sao chia những món đồ này. Chương 25, bỏ vốn lớn. Ánh mắt của một đám người toàn bộ đều rơi trên bàn, dĩ nhiên không phải đang nhìn rượu và thức ăn, mà là đang nhìn những chiến lợi phẩm kia. Trên lý thuyết, đạo thư giá trị dao động tương đối lớn, tính toán đứng lên tương đối phiền toái. Nhưng một món pháp bảo trong đó không thể tranh cãi trở thành thứ giá trị nhất. Lục phẩm pháp bảo a, cấp 30 a. Toàn bộ trò chơi mặt ngoài cũng chưa có xuất hiện qua. Giá trị không cách nào lường được. Đồ chơi này nếu là đem đến hội đấu giá, bán ra một giá trên trời đều không ly kỳ. Phi kiếm cùng một món pháp bảo khác đều là hoàng phẩm, hai loại tài liệu cũng là hoàng phẩm. Bây giờ hoàng phẩm vũ khí trang bị gì đó coi như là vật phẩm lưu hành ở thị trường cao đoan, phần lớn người chơi cũng sẽ mặc lẫn vào một hai món trên người, đặc biệt có tiền hoặc có vận khí hoặc có nhân mạch hoặc có thực lực, mặc 3 năm món cũng không phải là chuyện ly kỳ. Chính vì vậy, hoàng cấp đồ giá cả cũng là không thấp, nhu cầu quyết định thị trường sao? Linh thạch sao? Một đống trung cấp linh thạch có 2-30 khối, giá thị trường đại khái cũng bằng giá một món hoàng phẩm trang bị. Linh thạch đồ chơi này mỗi người đều cần, lại là tiêu hao phẩm, giá cả một mực trên cao không hạ. 7 món đồ, làm sao chia là một vấn đề. Trên nguyên tắc, chúng ta nên án theo nhu cầu phân phối. Nhưng việc này liên quan đến vấn đề giá trị món đồ, ta không hy vọng mọi người vì vậy mà huyên náo không vui. Lời của Lâm Mộc Sâm vừa nói ra, mọi người rối rít gật đầu. Trong hai bữa nay giữa mọi người cũng tính là quen thuộc, mặc dù có chút khuyết điểm, nhưng giữa lẫn nhau cảm giác coi như không tệ, không muốn vì vậy mà tổn thương hòa khí. Quan trọng hơn chính là, đây mới là ngày thứ hai. Bây giờ nháo lên tan đội rồi, sau này còn đi đâu tìm đội hữu mạnh mẽ như vậy? Cho nên chúng ta dạng này, phân phối còn là theo nhu cầu phân phối, nhưng bắt được đồ liền theo giá thị trường cầm tiền đi ra bốn người chia đều, như thế nào? Phương thức phân phối này đã coi như là tương đối hợp lý rồi, có thể bảo đảm tất cả mọi người bắt được vật mình muốn, cũng sẽ không có người quá thua thiệt. Về phần giá tiền của vật phẩm liền từ đồ tốt rồi, ít nhất sẽ không bởi vì việc này tổn thương hòa khí. Đầu tiên chính là đạo thư này. Phân quang kiếm ảnh quyết, có thể đem phi kiếm phân ra một đạo bóng kiếm, lực công kích là 30% bản thể phi kiếm, bóng kiếm có tỷ lệ nhất định cấp mục tiêu gây ra trạng thái phá giáp. Vật này, ai muốn? Cái này vừa nhìn chính là cái kỹ năng có tính kỹ thuật, thao túng đồ chơi này tất nhiên phải hao tốn nhiều không ít tâm thần. Bóng kiếm tổn thương cho dù đến hậu kỳ cũng sẽ không vượt qua bản thể phi kiếm, nhưng tất nhiên sẽ để cho đối thủ hoa cả mắt. Hơn nữa trạng thái phá giáp kia cũng tương đối sắc bén, theo như tỷ lệ rất xuống phòng ngự đối phương, biến hướng tăng lên lực công kích của bản thân. Chỉ bất quá, trong bốn người dùng phi kiếm chỉ có Phong Linh Thảo. Ta không muốn. Ta đi lộ tuyến là cực đoan lực lượng, loại kỹ năng đùa bỡn hoa chiêu này không thích hợp ta. Ba người kia rất bất đắc dĩ, nếu như là những cô gái khác, đã sớm cặp mắt sáng lên rồi. Cho ta. Cuối cùng nói chuyện là Ngọc Thụ Lâm Phong, cơ quan phi kiếm trời xanh chính là sáo kiếm, một bộ gồm nhiều kiếm, chỉ bất quá lực công kích thấp chút. Đạo thư này nhiều ít có thể đền bù một phần lực công kích của cơ quan phi kiếm, hơn nữa cũng có thể hơi thể hiện dáng người tiêu sái của ta. Trong hai ngày tiếp xúc với nhau, ba người đối với Ngọc Thụ Lâm Phong loại tự luyến chảnh vô địch này cũng đã thói quen. Hơn nữa người này tự luyến được ngươi không có chút nào nổi nóng, mà không giống như những người khác như vậy nhìn liền ghê tởm. Ngọc Thụ Lâm Phong nói cũng không sai, kỹ năng này phân hóa bóng kiếm ra ngoài, nếu ít đi chỗ dùng cũng không lớn. Càng nhiều phi kiếm, bóng kiếm càng nhiều, càng có thể xuất hiện trạng thái phá giáp, uy lực cũng liền càng mạnh. Mặc môn cơ quan phi kiếm chính là dùng tiểu phi kiếm bằng gỗ tổ hợp với nhau tạo thành một chôi đại phi kiếm, có thể toàn thân thả ra, cũng có thể phân tán sử dụng. Nếu là tâm pháp cấp bậc cao, vừa ra tay chính là 9981 chôi phi kiếm, mang theo 81 cái bóng kiếm, đó là uy lực ra sao? Được, vật này ngươi dùng thích hợp. Bây giờ trên thị trường bình thường đạo thư đại khái chừng 1000 lượng vàng, chúng ta cũng không trả giá rồi, liền 1000 lượng vàng, như thế nào? Cái giá tiền này coi như là tương đối ưu đãi, nhưng cuối cùng cũng không phải bán tống bán tháo lô vốn. Lâm Mộc Sâm hỏi lên như vậy, Phong Linh Thảo cùng Khổ Hải đều không có bày tỏ dị nghị. Tốt lắm, kế tiếp chúng ta lại nhìn một chút phi kiếm. Vọng Nhạc kiếm, công kích 138-154, lực lượng 20, thể lực 15, khi công kích có tỷ lệ nhất định xúc phát trạng thái lực lượng gia tăng 100 điểm. Đồ chơi này trừ Phong Linh Thảo không có người khác thích hợp rồi. Nhìn qua cự kiếm mà cự sĩ Thiên Ma cầm trong tay kia bị tuôn ra tới, mặc dù thể tích nhỏ đi rất nhiều, nhưng về hình dáng cũng không kém bao nhiêu. Hơn nữa thuộc tính, đơn giản chính là điển hình lấy lực đè người a. Phong Linh Thảo cười hắc hắc đem Vọng Nhạc kiếm cầm vào trong tay, lan qua lộn lại không rời mắt. Nàng đẳng cấp hiện tại là 29, thiếu một chút liền 30, còn phải chờ một trận mới có thể trang bị lên. Hoàng phẩm phi kiếm, 300 lượng vàng không thành vấn đề. Như vậy trước ghi nhớ. Sau đó chính là pháp bảo. Mọi người mời xem. Đây chính là trong truyền thuyết lục phẩm pháp bảo. Lâm Mộc Sâm hét lớn một tiếng, dọa mọi người giật mình. Hắn giật một cái lấy lục phẩm cầm trong tay, đem thuộc tính biểu diễn đi ra. Huyền thổ phương đỉnh, gia tăng phòng ngự 500 điểm. Trang bị, mỗi lần bị công kích phòng ngự gia tăng 5%, tốc độ rớt xuống 2%, kéo dài 5 giây, nhiều nhất có thể đập ra, chống lên 8 lần. Sử dụng, hoàn toàn phòng ngự một lần công kích, cũng đem tổn thương của lần công kích này chuyển hóa thành sinh mệnh. Thời gian đóng băng, 2 giờ. Đây là một pháp bảo loại phòng ngự, 500 điểm phòng ngự đã tương đối nguy tiền. Bây giờ bình thường người chơi có thể có cơ 300 điểm phòng ngự đã không tệ, món pháp bảo liền sánh bằng người khác một thân trang bị còn có thừa. Hiệu quả của trang bị cũng là phòng ngự càng cao hiệu quả lại càng rõ ràng, sau khi đạt tới cực hạn phụ thêm 40% phòng ngự cũng không phải nói đùa. Chỉ bất quá rất xuống tốc độ điểm này để cho người ta nhức đầu, chỉ có thể biến thành con rùa đen da dày thịt chắc. Bất quá bỏ điều này qua một bên, chỉ cần một cái hiệu quả sau cùng cũng đủ được với danh tiếng lục phẩm pháp bảo của nó. Hoàn toàn phòng ngự một lần công kích, cũng đem tổn thương chuyển hóa thành sinh mệnh, dùng thật tốt mà nói, đây chính là một cái mạng a. Chính là kinh nghiệm của một cấp A. Mang theo đồ chơi này, không sai biệt lắm thì tương đương với hai cái mạng rồi. Đợi đến tất cả mọi người sau khi xem qua thuộc tính của cái lục phẩm pháp bảo này, Lâm Mộc Sâm tuyên bố, đồ chơi này ta muốn. Người khác còn chưa lên tiếng, Khổ Hải trước nhảy ra ngoài, ngươi muốn. Ngươi là kiểu tầm xa tốc độ muốn đồ chơi này làm gì? Phí của trời A. đồ chơi này hẳn cho ta loại người xung phong tại tuyến đầu chiến đấu này dùng mới đúng. Lâm Mộc Sâm lại là liếc mắt hắn một cái, ngươi một tên phụ trợ cũng không có phần lên tiếng. Ta muốn pháp bảo này có chỗ dùng khác, chắc chắn sẽ không mai một nó là được. Lại nói, ngươi bỏ ra được giá tiền của pháp bảo này. Lời trước còn dễ nói, câu nói sau cùng hoàn toàn đem Khổ Hải đánh ngã. Lục phẩm pháp bảo bao nhiêu tiền? Bây giờ trên thị trường cũng không có giá cả nào có thể tham khảo. Nói tóm lại, sẽ không so đạo thư rẻ hơn, ít nhất cũng phải 2000 lượng vàng trở lên. Bây giờ trong tay ai có nhiều tiền như vậy? Chỉ có Lâm Mộc Sâm có. Hắn đem pháp bảo trước thu, sẽ đem những vật khác đẩy tới trước mặt Khổ Hải, những món đồ khác này, tùy tiện ngươi chọn lựa. Khổ Hải ủ rũ túi đầu, lôi kéo một món pháp bảo cùng hai món tài liệu kia, ta muốn những thứ đồ này làm gì? Đây chính là lục phẩm pháp bảo a, những thứ đồ này thêm cùng một khối cũng so ra kém. Lâm Mộc Sâm đối với hắn khinh bị thật sâu, ngươi đều có lục phẩm pháp bảo rồi, chớ lòng tham chưa đủ. Nga. Hai người khác lập tức nhìn về Khổ Hải. Tên đầu mập hai to hòa thượng này lại có lục phẩm pháp bảo rồi. Khổ Hải lập tức làm bộ dáng sầu mi khổ kiểm, tự ta làm cái đó, mặc dù cũng là lục phẩm, nhưng cùng cái này so ra kém quá nhiều. Chỉ có một hiệu quả, ngạch ngoại gia tăng thêm ở trên tự thân hiệu quả tăng lích 80%, làm sao có thể cùng cái huyền thổ phương đỉnh này so sánh. Ba nó. Ba người khác cùng nhau mắng chửi Khổ Hải. Gia tăng thêm ở trên tự thân hiệu quả tăng lích 80%, cái này còn chưa đủ cường đại. Đủ để có thể làm cho hẻo là biến thành mánh nam. Tên Khổ Hải này lại am hiểu phụ trợ nhất, cho hắn đơn giản là như hổ thêm cánh a. Tại dưới chỉ trích của mọi người, Khổ Hải chỉ có thể ủy khuất khuất lựa chọn còn dư lại pháp bảo và một dạng tài liệu, còn lại cũng không có hứng thú gì. Lâm Mộc Sâm suy nghĩ một chút, liền cầm tài liệu còn dư lại tên là Thiên Ma Thối Cốt, xương chân của thiên ma, lại đem linh thạch chia đều cho bốn người. Sau đó tính toán mọi người mua những món đồ này tổng cộng tốn bao nhiêu tiền, cuối cùng tổng số đạt tới 3900 lượng vàng. Trong này, Lâm Mộc Sâm liền cống hiến 2200 lượng vàng. Tới cuối cùng, Lâm Mộc Sâm lại thêm 100 lượng vàng đi vào, coi như là tiền bớt rơi, chỉnh cho tròn số. Phong Linh Thảo cùng Khổ Hải phân biệt đều nhận được mấy trăm lượng vàng, coi như là kiếm một khoản nhỏ. Ngọc Thụ Lâm Phong không lời không lỗ, cầm không một quyển đạo thư. Chỉ có Lâm Mộc Sâm, tài sản trực tiếp tiêu mất một nửa. Nhưng đạt được một món lục phẩm pháp bảo, cũng coi như đáng giá. Sau đó thì sao, chúng ta tiếp tục đi cả quái? Lâm Mộc Sâm hỏi thăm. Chỉ thấy Phong Linh Thảo vỗ bàn một cái, cả tiểu quái làm gì? Tiếp tục đi tìm muộn. Chương 25, chuyển tiếp. Thật ra thì giết bột đạt được kinh nghiệm cũng không nhiều bằng cả tiểu quái, dù sao cũng dưới con mắt dò xét của mọi người, muốn một mình giết bột đơn giản là chuyện không thể nào. Kinh nghiệm của một con bột nhiều hơn nữa, cũng không đủ phần cho mấy chục hơn trăm người a. Nhưng là đám người Lâm Mộc Sâm hiện tại đang hưng phấn, tự nhiên sẽ không cân nhắc nhiều như vậy. Một con bột thì có thu hoạch lớn như vậy, nếu là giết nhiều mấy con, vậy chẳng phải tốt sao? Hoạt động vừa kết thúc, thực lực mình tăng lên một cấp bậc không nói, mỗi người cũng phải thành phú ông a. Sau này phi kiếm bán hai thành, cầm một thanh đạp một thanh. Tựa hồ bây giờ phần lớn người của môn phái kiếm tu đều làm như thế. Nói tóm lại, ôm ấp ước mơ tốt đẹp về cuộc sống tương lai, đoàn người lần nữa lên đường. Chỉ bất quá, lần này bột cũng không dễ đánh như vậy rồi. Bột sen lẫn bên trong bình thường vực ngoại thiên ma cũng không quá nhiều, phân bố thật là thưa thớt. Hơn nữa bây giờ đầy trời đầy đất toàn bộ bờ biển Đông Hải tất cả đều là người chơi, tuy tiện phóng loạn một cái phạm vi pháp thuật đi xuống là có thể đốt tới một đống người, đám người dày đặc như vậy làm sao có thể sẽ có bột lẻ đàn không bị phát hiện. Coi như thỉnh thoảng có thể thấy bột, muốn qua vớt kinh nghiệm cũng lao lực, càng đừng nhắc tới giết chết lượng đồ. Cũng không biết có phải hay không cơ sở của đông đảo quần chúng khiến người chơi có rồi năng lực học tập cường đại, nói tóm lại, vừa đến lúc buột muốn chết, phần lớn người chơi phản ứng đầu tiên đều là trước quét sạch những người khác bên cạnh. Tại mấy lần thân vùi hiểm địa thiếu chút nữa bị ngủm sau khi thật vất vả chật vật trốn ra được, Lâm Mộc Sâm thở dài một hơi, không thể tiếp tục như vậy nữa rồi, tiếp tục như vậy muốn đánh buột không khác nào nằm mơ giữa ban ngày. Coi như là có thể mò được một kích cuối cùng, mình cũng muốn ngủm, đồ tất cả đều rơi đến trong biển. Đúng vậy, chuyện này phát sinh đã không phải một lần hai lần. Đến bây giờ cũng có không ít người chơi ở trên mặt biển chỗ bột tử vong lặn xuống, kỳ vọng có thể ở đáy biển tìm được bảo bối bột rơi xuống. Dĩ nhiên, người chơi chết ở trong tay những con quái vật biển sâu không biết bao nhiêu cấp kia càng là đếm không xuể. Chúng ta muốn đánh bột, ít nhất phải loại bỏ quái dày của những người chơi kia. Nếu không đến lúc đó ai cũng không chiếm được chỗ tốt, chỉ có thể vô duyên tiện nghi hệ thống rồi. Không sai, hệ thống đối với chuyện người chơi giết chết bột kết quả cái gì cũng không nhặt được còn rơi cấp rơi kinh nghiệm là hết sức vui mừng nhìn thấy. Lúc này mới có thể kích thích người chơi luyện cấp không phải sao? Càng có thể tăng cường thời gian người chơi luyện cấp, gia tăng tuổi thọ trò chơi sao? Muốn loại bỏ quái dày của người chơi cũng không phải không được, vậy thì nhất định phải đến thượng tầng. Vực ngoại thiên ma phủ xuống tại từng đạo khe hở nút ra ở cao trên không trung, từ trong hư không đột nhiên hiện ra, rơi xuống đến trình độ nhất định mới có thể cùng người chơi gặp nhau. Tại trên tầng cao đánh quái cũng không phải không có, thế nhưng đều là các đoàn thể lớn do bang hội tạo thành, đơn lẻ người chơi đi lên, không cẩn thận cũng sẽ bị thiên ma vây quanh. Bình thường người chơi đối phó một thiên ma cũng thành vấn đề, càng đừng nhắc tới đồng thời đối phó mấy con rồi. Phía trên rất nguy hiểm a. Làm không tốt thì phải ngủm. Khổ Hải hơi có chút dầu dĩ, những người khác cũng đồng thời gật đầu. Người của những đại bang hội kia có thể giúp lẫn nhau, bốn người bọn họ dù sao lực lượng còn là quá nhỏ. Mặc kệ nó, trước thử một chút lại nói. Phong Linh Thảo buộc phát ra vô cùng chiến ý, cô nàng hung hãn này đã lên tới cấp 30 rồi, cầm trong tay vọng nhạc kiếm, chính là lòng tin tràn đầy. Thương lượng nửa ngày, cũng không ai có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể thử một chút hướng phía trên dựa sát vào một chút. Phía dưới cơ hồ không giành được đồ, còn không bằng mạo hiểm chút. Thiên ma ẩn nút bốn phía, đoàn người hướng bầu trời bay đi. Dĩ nhiên bốn người đều không ngu, cũng không có chọn những vùng thiên ma tụ tập dày đặc, mà tìm đến chỗ giao nhau giữa phạm vi bao sân của các đại bang hội chui tới chui lui. Thành viên những đại bang hội kia tự nhiên nhìn bốn người này không vừa mắt, nhưng nếu không tới trong phạm vi địa bàn bao sân của bang hội mình, bọn họ cũng không tiện xuất thủ. Đồ chơi này bây giờ bốn phía khắp nơi là thiên ma, cành nhánh chọt ngang nói không chừng sẽ gặp phải nguy hiểm, hái hoa không được. Bốn người Lâm Mộc Sâm thật ra cũng không có mục đích gì, chỉ là muốn xem một chút có thể hay không chúng vận cất chó nhặt được con bột. Bốn phía nơi đây các đại bang hội đem thiên ma giết sạch 7-8 phần, cư nhiên không có nguy hiểm gì như trong tưởng tượng. Bất quá đối với bình thường người chơi mà nói, còn là không khác nào vùng đất chết. Bốn người Lâm Mộc Sâm mỗi người đều có tuyệt chiêu của mình, đối phó một chút thiên ma bình thường tự nhiên không cần phải nói. Nhưng mục đích của bọn họ cũng không phải đi lên giết tiểu quái a. Bọn họ là muốn tới đánh bột a. Bốn người nhịn đầy cơn tức khắp nơi chạy loạn, khoan hay nói, thật để cho bọn họ đụng phải con bột. Con bột này xuất hiện ở chỗ giao giới giữa hai bang hội, người của hai bang hội đồng loạt thấy được. Người của hai bang hội này đồng thời rối rắm, con bột này nên tính thế nào? Muốn cứng rắn nói, cũng coi là xuất hiện ở bên mình, dù sao địa bàn bao sân của bang hội không thể nào phải giăng dây lập bảng hiệu như vậy đi, lớn nhỏ đều là theo tâm ý bản thân mà định. Bất đắc dĩ là đối phương khẳng định cũng nghĩ như vậy, chẳng lẽ bởi vì con bột này mà phát động một cuộc chiến bang hội. Kết quả, bốn người Lâm Mộc Sâm giúp bọn hắn giải quyết cái vấn đề này. Tại lúc người của hai bang hội vẫn còn ở sững sờ, Lâm Mộc Sâm nhanh tay lẹ mắt một nô bắn đi qua, nhất thời đem chú ý lực của bột kia kéo tới đây. Sau đó khổ hải thêm Phật quang phạm sướng, Phong Linh Thảo hét lớn một tiếng, cầm trong tay vọng nhạc kiếm liền vào tới. Mấy người ở chỗ này vòng vo nửa ngày, tự nhiên đã sớm tìm được một chỗ địa phương quái vật lưa thưa. Lập tức liền do Phong Linh Thảo vừa đánh vừa lui, đem bột kia dẫn tới chiến trường bọn họ đã dự định sẵn. Đám người này có lai lịch gì? Thành viên hai bên bang hội đều trợn to hai mắt. Tại trước mặt bọn hắn kéo bột đi, đây là đoạt thức ăn trong miệng của a. Đám người này không muốn sống nữa chăng? Lập tức có mấy người tương đối kích động muốn chạy qua tìm chẳng tử, nhưng lại bị người bên cạnh kéo lại. Nơi này không chỉ có một bang hội bọn hắn, đối diện còn có một cái đâu. Người đi lên tìm chẳng tử, cẩn thận bang hội đối diện kia tới đây nhặt tiện nghi. Thành viên của bang hội này cũng không có chủ ý gì, cuối cùng chỉ có thể báo lên cho bang chủ. Gì? Có người ở địa bàn chúng ta cướp bột. Hội trưởng của một bên bang hội chính là Thiên Địa Nhất Kiếm, mà bang hội này dĩ nhiên chính là Càn Khôn Thần Điện rồi. Ban đầu sau khi từ trong tay Lâm Mộc Sâm mua được Kim Linh Thạch, Thiên Địa Nhất Kiếm lập tức chạy đi hoàn thành nhiệm vụ tiếp theo, đem Càn Khôn Thần Điện gầy dựng lên, được như nguyện trở thành trong trò chơi bang hội thứ nhất được thành lập. Thiên Địa Nhất Kiếm vì vậy mà vô cùng đắc chí chừng mấy ngày, chỉ bất quá nhớ tới Lâm Mộc Sâm vẫn có chút cắn răng nghiến lợi. Vô duyên vô cớ bị người tống tiền 4000 lượng vàng, cho dù ai cũng sẽ không dễ chịu. Dĩ nhiên, bận rộn với luyện cấp cùng công việc bang hội, Thiên Địa Nhất Kiếm tạm thời cũng không có ý định tìm Lâm Mộc Sâm phiền toái. Hắn một lòng một ý muốn đem Càn Khôn Thần Điện tạo thành đệ nhất bang hội trong trò chơi, mà không phải bang hội thứ nhất được thành lập. Nhưng bang hội đồ chơi này cũng không phải thứ nhất được thành lập là có thể trở thành mạnh nhất. Cũng không lâu lắm, cái thứ hai, thứ ba bang hội thành lập thành công cũng xuất hiện, hơn nữa thực lực cũng không so với Càn Khôn Thần Điện bọn hắn thua kém bao nhiêu. Dù sao những năm gần đây, công hội chuyển đổi chiến đấu nhiều game online không chỉ có Càn Khôn Thần Điện một cái. Giữa các bang hội đều đang tích xúc lực lượng, tranh thủ áp qua những người khác một đầu. Nhưng trò chơi khai phục thời gian ngắn ngủi, không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy liền phân ra thắng bại tới. Mà lúc này, hoạt động bắt đầu rồi. Chương 26, hai bang hội lớn. Thiên Địa Nhất Kiếm cho rằng hoạt động lần này là một cơ hội đem Càn Khôn Thần Điện kéo ra khoảng cách cùng những bang hội khác. Hoạt động của trò chơi phần lớn đều vì ăn mừng một số ngày hoặc sự kiện đặc thù mà mở ra, bình thường đều là cấp phúc lợi cho người chơi dùng. Trong lúc hoạt động phần lớn có thể thông qua phương pháp tương đối đơn giản đạt được món đồ rất khó vào tay trước đấy, tỉ như vũ khí, trang bị, pháp bảo, tài liệu, kỹ năng đạo thư vân vân, trong thời gian diễn ra hoạt động có thể nói là phát thưởng lớn. Có thể ở trong hoạt động lấy được nhiều lợi ích thì có tiền vốn áp chế những bang phái khác. Cho nên ngay từ đầu hoạt động, Thiên Địa Nhất Kiếm liền nghiêm khắc ước thúc bang chúng, không cho bọn họ tự tiện hành động, tránh cho tổn thất sức chiến đấu. Hắn làm như vậy, cũng thật làm đúng rồi. Ngày thứ nhất hoạt động tình cảnh vực ngoại thiên ma rơi dụng như mưa ai cũng không có dự liệu được, vô số người chơi cũng buồn phiền ăn thua thiệt rồi, rơi cấp không nói, còn bị cưỡng chế không cách nào tiến vào chiến trường trong 6 giờ. 6 giờ a, có thể đánh bao nhiêu con quái vật, làm bao nhiêu nhiệm vụ, mò bao nhiêu trang bị. Sách lược anh minh của Thiên Địa Nhất Kiếm để cho bọn họ lúc đầu không có bị tổn thất gì, một đám bang chúng an toàn toàn giết quái cả kinh nghiệm kiếm tích phân hoạt động, thực lực đều tăng lên. Dưới hạn chế của Thiên Địa Nhất Kiếm, mọi người trong bang phái cũng không có cùng người của những bang phái khác gây xung đột gì. Bởi vì đám người dẫn đầu thành lập bang phái này phần lớn đều là đại công hội chuyển chiến nhiều trò chơi trên thực tế, biết rõ ở vào thời điểm này còn là vội vàng mò chỗ tốt mới là việc chính, lẫn nhau tranh đấu chỉ có thể lưỡng bại câu thương. Ngày đầu tiên bọn họ dĩ nhiên như cá gặp nước, ngày thứ hai trôi qua cũng không tệ lắm, nhưng cuối cùng là có chút thiếu sót. Đó chính là bởi vì địa bàn của bọn họ cố định rồi, không thể tùy tiện chạy loạn. Như vậy tới nay, muốn đánh buột, sẽ phải chờ buột rơi vào trên đầu bọn họ. Bản đồ Đông Hải này bởi vì nguyên nhân hoạt động bị làm lớn ra không biết gấp bao nhiêu lần, đem mấy triệu người chơi toàn bộ chứa trong đó. Mà buột cả mới lại không bao nhiêu, cho tới chưa cũng liền xuất hiện mười mấy con, như thế nào có thể xảo như vậy rơi vào trong địa bàn bang hội bọn họ. Người chơi của Càn Khôn Thần Điện từ bằng hữu nơi nào khác nghe nói bên ngoài xuất hiện bột giết tuân ra bao nhiêu thứ tốt vân vân, từng tên hâm mộ không thôi. Cũng may Thiên Điệu Nhất Kiếm rất có hy vọng cùng thủ đoạn, lúc này mới không có để cho bang chúng len lén đi ra ngoài tìm bột. Dĩ nhiên các bang chúng cũng không phải đứng ốc, không có đám người bang hội kia, coi như mình gặp bột có thể như thế nào. Cho nên địa bàn chung quanh bang hội xuất hiện bột, đúng là để cho bang chúng bang này hưng phấn một hồi. Bất quá không nghĩ tới còn chưa đợi bọn họ xuất thủ đâu, không biết nơi nào nhô ra bốn người, cư nhiên liền bắt đầu đánh bột rồi. Thiên Điệu Nhất Kiếm sau khi nghe được tin tức này trong lòng cũng có chút tức giận, bất quá nhưng không có khinh cử vọng động. Dám ở trung gian hai bang hội cướp bột, không phải là tên ngu ngốc vậy thì có chỗ dựa vào. Tên ngu ngốc có thể bay đến cao như vậy sợ rằng cũng không nhiều sáu. Cho nên Thiên Điệu Nhất Kiếm lập tức quyết định tự mình đi nhìn một chút. Đợi đến lúc hắn giá ngự phi kiếm đi tới chiến trường đánh bột kia, trong lòng cả kinh, theo sau chính là vô tận tức giận. Lại là người này, Tùng Bách Nô Đồng. Người này cùng mình có cựu oán hay sao, hết lần này tới lần khác cùng mình bất hòa. Sự kiện 4000 lượng vàng lần trước đã để cho Thiên Điệu Nhất Kiếm rất tức giận, bây giờ lại nô ra cướp bột. Xem ra không cho hắn chút dạy dỗ là không được rồi. Thiên Điệu Nhất Kiếm đang định cho người đi lên giết người cướp bột, đột nhiên ánh mắt ngưng lại. Bởi vì hắn thấy, trong địa bàn bang phái đối diện cư nhiên cũng nô ra một đội người. Bang phái đó được đặt tên là Nhất Kiếm Lăng Vân, là một đại bang phái không kém gì Càn Khôn Thần Điện, đồng dạng cũng là đại công hội chuyển chiến nhiều trò chơi. Ở trong ngự kiếm tiêu giao vận khí kém chút, so Càn Khôn Thần Điện chậm một bước hoàn thành nhiệm vụ là bang, hối hận thật sâu. Đồ vật gì đó cũng đều chú trọng cái thứ nhất đi lên mặt trăng chính là ảm sật dòng tên người này toàn thế giới đều biết, có mấy người biết thứ hai đi lên là ai. Cho nên đám người Nhất Kiếm Lăng Vân kia cũng nhịn một cục tức, một lòng muốn cùng Càn Khôn Thần Điện phân cao thấp. Cũng may cao tầng của Nhất Kiếm Lăng Vân cũng không phải kẻ ngu, biết bây giờ trò chơi mới mở ra liền khai chiến bang hội không phải là cử chỉ sáng suốt, lúc này mới đem kích động của bang chúng để ép xuống. Mà tại lúc hoạt động này bắt đầu, ý tưởng của cao tầng Nhất Kiếm Lăng Vân cư nhiên cũng cùng Thiên Điệu Nhất Kiếm không như mà hợp. Đồng dạng bảo tồn thực lực, giống nhau âm thầm phát tài, giống nhau đánh không tới bột 6. Vì vậy bột vừa xuất hiện thì có bang chúng thông báo cho bang chủ, sau đó một đám người rầm rầm rộ rộ giết tới đây. Nếu là y theo ý tưởng của Nộ Hải Sinh Đào bang chủ của Nhất Kiếm Lăng Vân, giết chết mấy người không có mắt kia, đem bột hướng bên mình kéo tới là được. Nhưng là hắn cũng đồng thời thấy Thiên Điệu Nhất Kiếm đối diện, nhất thời sắc mặt trầm xuống, cũng dừng lại bước chân. Hai người ý tưởng cùng một dạng, không thể để cho đối phương nhặt tiện nghi. Mình đi lên liều sống liều chết, kết quả làm cho đối phương ngư ông được lợi, loại chuyện ngu ngốc này không thể làm. Vì vậy bây giờ liền tạo thành một cái cục diện quỷ dị, người của hai đại bang hội coi chừng bột mắt nhìn long lon, bốn người Lâm Mộc Sâm tại dưới ánh mắt mọi người đánh bột như trâu không người. Tình cảnh này thật quá quỷ dị rồi. Đám người Phong Linh Thảo chuyên tâm đánh bột không có chú ý, ngay cả Ngọc Thụ Lâm Phong đều tại thí nghiệm phân quang kiếm ảnh quyết, chỉ có Lâm Mộc Sâm một tên tiếp một tên rút máu bột, ngó giáo giác nhìn chung quanh. Như vậy có ý gì? Người của hai bang hội này muốn làm sao? Cấp quái. Điều này có thể nói không tốt xấu. Ở trong mắt bọn họ, bốn người mình còn không phải là muốn diệt liền diệt. Mặc dù nói Lâm Mộc Sâm cũng không lo lắng bốn người bọn họ ngủm ở chỗ này, liều mạng xông ra đại khái là không thành vấn đề, nhưng con bột này chắc chắn sẽ không đàng hoàng chạy theo mình đi, dĩ nhiên, hai đám người kia hiển nhiên cũng không thể để cho bột chạy. Bốn người mình liều chết liều sống xông lên làm gì? Cũng không phải vì nhường cho đại bang phái đổi đi. Lâm Mộc Sâm rất là cảnh giác một trận, trong lòng quyết định chủ ý nếu như bọn họ tới cướp mình trước hết chạy trốn, đợi đến thời điểm bột cạn máu trở lại cướp một kích cuối cùng, nhưng là không nghĩ tới, hai bên đều không núp đích. Lâm Mộc Sâm trong lúc nhất thời không nghĩ tới lượn lờ khúc chết giữa hai bang hội, nhưng lại hiểu đây là cơ hội thật tốt của mấy người mình. Nếu như nắm chắc, con bột này cũng rất có thể bị bọn người mình cầm xuống. Hắn vẫn mắt xem sáu đường thai ngay bắt phương, công kích trong tay cũng không có dừng, nhưng lại cố ý không hề sử dụng ngưng quang quyết nữa. Vừa đánh, hắn còn đem tình huống trước mắt dùng kinh đội ngũ nói cho những người khác. Bọn họ giáng cướp chúng ta liền tiêu diệt bọn họ. Phong Linh Thảo y nhiên hung hãn như vậy, bất quá lời của nàng lần này lại làm cho mọi người đồng thời gật đầu. Con bột này nhưng là chúng ta phát hiện trước, nếu là bọn họ thật động thủ cướp, chúng ta cũng không cần cùng bọn họ khách khí. Khổ Hải một bộ dáng vẻ liều mạng vì tiền. Nếu như tình huống như thế vứt bỏ bột, hắn có thể đau lòng chết. Con bột trước hắn cũng không có bắt được thứ gì đặc biệt hữu dụng, lúc này làm sao có thể bỏ qua cho. Trước mặt ngàn vạn người không biến sắc, mới là nguyên bổn bộ mặt tiêu sái tuấn lãng của ta a. Vậy sáu. Ba người kia đồng thời khinh bị Ngọc Thụ Lâm Phong một tiếng, mà Ngọc Thụ Lâm Phong hoàn toàn lơ đễnh. Hai bữa nay trải qua dày đặc chiến đấu cùng với chế của, giữa bốn người trình độ quen thuộc kịch liệt tăng cao. Tốt. Bọn họ bây giờ cũng không động thủ, xem bộ dáng là bận tâm đến đối phương. Cho nên chúng ta muốn nắm giữ tốt cái ưu thế này sáu. Lâm Mộc Sâm nở nụ cười, ánh mắt híp lại thành một đường, một bộ dáng vẻ xảo trá. Chương 27, cướp bột. Đánh bột vẫn còn tại vững vàng tiến hành, người xem ở đây cũng an tĩnh thưởng thức. Con bột này tên là Tứ Thủ Thiên Ma, so với Cự Sĩ Thiên Ma ít đi một phần uy vũ, nhưng công kích càng giống như mưa to gió lớn. Bốn cánh tay cầm bốn thanh trường kiếm, một chiêu đi ra chính là bốn kiếm cùng bay. Con Tứ Thủ Thiên Ma này cũng không ngây ngốc chỉ nhìn chằm chằm một người mà đánh, không có chuyện gì chạy tới chạy lui liền đuổi theo hai người Ngọc Thụ Lâm Phong và Lâm Mộc Sâm. Tuy vậy tốc độ di động hai người đều không chậm, lại có cơ quan giáp sĩ cản trở, cũng không bị thương tích gì. Bất quá Phong Linh Thảo cùng Khổ Hải hai người đều cắn thuốc không ít, muốn hoàn toàn né tránh công kích của bột cũng không dễ dàng. Trò chơi này không có trị liệu nghề nghiệp đơn thuần, mỗi người cũng có thể học chút kỹ năng trị liệu. Bất quá kỹ năng này lúc bình thường dùng một chút có thể, chân chính thời điểm đánh bột hơn phân nửa không dùng được. Chỉ cần ngươi sử dụng một chút, bột quá nửa liền nhắm ngươi chạy đến rồi. Cho nên, phần lớn người còn phải cắn thuốc sống qua ngày. Dù sao trong thời gian ngắn chỉ cần không liên tục cắn quá nhiều thuốc vấn đề cũng không lớn, điều này cũng khiến cho lượng nhu cầu của kỹ năng phụ luyện đan sư càng lúc càng lớn, địa vị càng là nước dâng thuyền cao. Lâm Mộc Sâm trước khi vào chiến trường là mua không ít thuốc, trước lúc đánh bột cũng từng phân phát cho mọi người. Dù sao vào chiến trường cũng chỉ có thể cùng nợ tờ cờ hệ thống mua đồ, giá cả của bọn họ tuyệt đối đều khiến người phải hộc máu. Bọn họ ở chỗ này đánh bột, hai bên hai bang hội nhìn liền có chút không bình tĩnh rồi. Bốn người này vị miễn cũng quá bưu hãn, bốn người liền diệt gọn một con bột. Nghe nói ngự kiếm tiêu giao trò chơi này kỳ thực là khích lệ mọi người theo chủ nghĩa anh hùng, nhưng mấy người đó cùng một dạng siêu cấp anh hùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi một người anh hùng đến cỡ Lan Bác như vậy cũng liền thích hợp rồi, chơi thành siêu nhân cùng sở Spider-Man như vậy đã quá siêu a. Con bột này cường hãn tuyệt đối không phải những tiểu bột ở khu luyện cấp có thể so sánh, trong dị vãng trò chơi, đoàn đội không có mấy chục hơn trăm người liệu cũng đừng nghĩ liệu. Mà bây giờ, cơ hội sẽ bị bốn người diệt gọn rồi. Mặc dù nói trong hoạt động này bột chẳng qua là thân thể cường hãn, phương diện kỹ năng ít ỏi không có mấy, nhưng bốn người đấu bột nhiều ít vẫn là tương đối khiêu chiến thần kinh của người khác. Bây giờ các bang chúng bình thường hai bên đã bắt đầu xì xào bàn tán âm thầm cảm thán rồi. Ngay cả Thiên Địa Nhất Kiếm cùng Nộ Hải Sinh Đảo cũng có chút hoảng hốt, nghĩ thầm nếu như có thể đem bốn người này chiêu vào trong bang hội thì khỏe rồi. Trong bang hội bọn họ không phải không có cao thủ, tự hỏi một mình đấu mà nói cùng bốn người này cũng kém không được bao nhiêu, nhưng lại không có biện pháp gom góp ra một tiểu đội bốn người hung hãn như vậy. Nếu như có thể đem bốn người này chiêu vào trong bang hội, đám người Lâm Mộc Sâm tự nhiên không nghĩ tới mấy người mình đã thành một kỳ tích, vẫn đang xuất lực đánh bột. Sinh mạng bột không ngừng giảm xuống, rất nhanh cũng đã đến gần mức nguy hiểm. Không cần bao lâu, bột sẽ phải cút rồi. Lâm Mộc Sâm hiện tại tập trung tất cả tinh thần, nhìn bột đồng thời còn chú ý hai bên bang hội. Nếu như bọn họ muốn cướp bột mà nói, không sai biệt lắm cũng chính là lúc này. Nào biết, trong lòng Thiên Địa Nhất Kiếm cùng Nộ Hải Sinh Đào bây giờ đều cảm thấy băn khoăn. Có muốn hay không cướp? Làm sao cướp? Làm sao phòng bị bên kia? Đây đều là vấn đề cần suy tính. Hô một tiếng một đám người nhào lên chém lung tung, thoải mái thì thoải mái rồi, hậu quả nói không chừng sẽ rất nghiêm trọng. Hơn nữa làm chuyện này, còn phải mạo hiểm mang tiếng xấu. Bọn họ không phải là loại bang phái nhà giàu mới nổi nào đó, mà là đại công hội có nguồn gốc lịch sử khắc sâu chuyển chiến nhiều trò chơi. Bia miệng đối với bọn họ mà nói, có tác dụng tương đối trọng yếu. Bất quá những điều này cũng không có căn cứ, tại trước mặt lợi ích thật lớn, loại đồ vật này đều có thể bỏ qua, dĩ nhiên tiền để là phải đăng giá. Cướp một đâu, có thể lấy được đạo thư vũ khí trang bị pháp bảo, nhưng lại sẽ tổn hại danh dự. Không cướp đâu, nhìn bột dưới mắt bị người khác cầm đi, làm sao có thể cam tâm. Bất quá ở trên chuyện tình này, Càn Khôn Thần Điện có ưu thế trời xanh. Tên kia chính là Tùng Bách Ngô Đồng ban đầu cướp bột chúng ta tống tiền chúng ta. Chớ bỏ qua cho hắn, giết chết hắn. Thiên Địa Nhất Kiếm quyết tâm độc ác. Chiêu mộ bốn người này quá không có khả năng, Tùng Bách Ngô Đồng kia không phải là tên đơn giản, chỉ sợ sẽ không cam tâm gia nhập Càn Khôn Thần Điện của mình. Nếu không, ban đầu cũng sẽ không tống tiền mình 4000 lượng vàng. Hơn nữa mình có đại nghĩa nha. Trước có thủ hắn nha. Xuất thủ hoàn toàn có lý do nha. Vì vậy người chơi của Càn Khôn Thần Điện bên này lập tức mọi người kích động, hướng bột kia liền vào tới. Dĩ nhiên, Thiên Địa Nhất Kiếm cũng không phải kẻ ngu, đã sớm an bài một đống bang chúng ngăn ở giữa bột cùng Nhất Kiếm Lăng Vân. Ngoài mặt là bao vây bột, trên thực tế đang làm gì ai nấy đều thấy được. Nộ Hải Sinh Đào nhìn Thiên Địa Nhất Kiếm, cười lạnh một tiếng, Thiên Địa bang chủ rốt cục vứt bỏ mặt mũi tới cướp bột người ta rồi. Làm hội trưởng của đệ nhất bang hội ngươi làm như vậy không phải là có chút không phúc hậu a? Thiên Địa Nhất Kiếm cũng cười lạnh một tiếng, ta chẳng qua là đang giải quyết ân oán của chúng ta mà thôi. Tên đệ tử Mặc Môn Cầm Nấu kia đã từng đoạt lấy bột lập bang của chúng ta, bây giờ chúng ta muốn cướp trở lại. Nộ Hải Sinh Đào lại cười lạnh, he he, đại danh của Càn Khôn Thần Điện người nào không hiểu, cư nhiên còn có người có thể từ trong tay các ngươi cướp đi bột. Thiên Địa Nhất Kiếm lại cười lạnh, Mã Thất Tiền Đề, chơi chữ, nghĩa đen, ngựa có móng trước, nghĩa bóng, ngựa cũng có ví dụ thất bại, giống như câu giày dép còn có số, người nào chưa từng có, anh minh như ta cũng không phải là sơ ý một chút đặt cái tên cho thiệt kêu lại giống như tên của bang chủ các ngươi sao? Nộ Hải Sinh Đào lần này không cười lạnh nữa, sắc mặt của hắn trở nên xanh mét. Thiên Địa Nhất Kiếm lấy danh tự này thật để cho bọn họ buồn bực thật lâu, bang hội mình gọi Nhất Kiếm Lăng Vân, kết quả bang chủ Càn Khôn Thần Điện tên là Thiên Địa Nhất Kiếm. Lẽ nào bang hội mình là làm tuyên truyền cho Thiên Địa Nhất Kiếm? Thật ra thì Thiên Địa Nhất Kiếm trong lòng cũng buồn bực, lúc hắn đặt tên không có suy nghĩ nhiều, Càn Khôn sao, chính là thiên địa. Ngự kiếm tiêu giao sao, dĩ nhiên là phải có kiếm. Thiên Địa Nhất Kiếm có nhiều khí thế. Nhưng chờ hắn tạo xong nhân vật vào trò chơi khổ khổ cực cực ra khỏi Tân Thủ thôn sau khi bái xong sư môn Triệu Tập Nguyên Lai huynh đệ mới phát hiện mình có vấn đề với Nhất Kiếm Lăng Vân đối thủ cạnh tranh này. Địa lao tử chẳng lẽ là nằm vùng gián điệp Nhất Kiếm Lăng Vân phái đến Càn Khôn Thần Điện. Thiên Địa Nhất Kiếm đã bởi vì cùng tên bị bọn lao huynh đệ cười nhạo rất nhiều lần rồi, nhưng làm chủ một bang, hắn còn cắn chặt răng hướng trong bụng ướt, làm ra một bộ dáng vẻ cường ngạnh tới. Mà danh tự này cư nhiên đối với Nhất Kiếm Lăng Vân đả kích không nhỏ, cũng là một niềm vui ngoài ý muốn rồi. Tóm lại hai người miệng lưỡi sắc bén bắt đầu mắng nhau, nhưng thủ hạ của bọn họ cũng không có nhàn rỗi. Dù sao đã xé ra mặt mũi rồi, cấp. Người của hai bang hội tự nhiên lẫn nhau nhìn không vừa mắt, không có chuyện gì liền đem công kích ném tới trên đầu đối phương. Bột không cần phải nói, đón nhận hỏa lực nhiều nhất, sinh mạng đều giảm xuống. Mà Lâm Mộc Sâm bọn họ cũng không dễ chịu, đám người chơi kia không thể nào sẽ bận tâm đến bọn họ, phạm vi công kích liên lụy đến bọn họ cũng liền thôi, thậm chí còn có người ra tay công kích trực tiếp. Bà nó, con cọp không phát huy, ngươi xem chúng ta là Hẻo Lộ Kitty, tên một con mèo hoạt hình khá dễ thương. À, Lâm Mộc Sâm bị chọc vẫn chưa động, trầm tĩnh như băng xử sự không hoảng hốt. Được, trên đầu hắn cũng đang toát mồ hôi lạnh. Đồ chơi này bị đạn đánh tới cũng không dễ chịu đi. Bất quá vận khí Lâm Mộc Sâm tựa hồ không tệ, hoặc là nói hắn đủ tầm thường, cũng không có người nào cố ý công kích hắn. Cho nên Lâm Mộc Sâm đem ngưng quang quyết xúc đến 9 giây, vung lòng tay. Một mũi nô tiến gào thét mang theo lưu quang bắn vào đến chỗ đầu lâu bột, ầm một tiếng đem bột bắn bật ngựa ra sau. Tiếp đó, thân thể của bột mất đi khí lực, chậm rãi ở giữa không trung rơi xuống. Cùng lúc đó, mười mấy món đồ lóe lên tia sáng từ trong cơ thể bột hướng ra phía ngoài rơi rụng xuống. Chương 28, một người giữ ải. Chung quanh người chơi nhất thời sôi trào. Mỗi người đều cảm thấy một kích cuối cùng này là mình tạo thành, quên nhặt những món đồ đó đều ở trên người mình. Vội vàng đi nhặt đồ, đừng để cho người khác đoạt. Vì vậy tràng diện bắt đầu rối loạn như tơ vò, tất cả mọi người đều vọt tới chỗ vật phẩm rơi xuống. Trong này, tự nhiên cũng bao gồm bọn người Lâm Mộc Sâm. Phong Linh Thảo cùng Khổ Hải gần mặt nước, nào qua liền vớt được hai món. Mà hai món đồ này, cư nhiên hết sức thuận lợi bị bọn họ bắt được trong tay. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ làm ra một kích cuối cùng chính là một người trong bốn người bọn họ. Người này, dĩ nhiên là Lâm Mộc Sâm. Lâm Mộc Sâm tên này có lẽ cái khác không xuất chúng, nhưng chính là ánh mắt cùng trực giác xuất chúng. Dĩ nhiên, trực giác này của hắn cũng có thành phần tính toán ở bên trong. Chỉ bất quá thời gian ngắn ngủi như vậy căn bản không có biện pháp để cho hắn tính toán chính xác, cho nên thành phần trực giác mới chiếm càng nhiều chút. Cuối cùng một kích ngưng quan quyết, Lâm Mộc Sâm xúc đủ rồi 9 giây không nói, còn sử dụng hỏa mục nỗ tiễn tương đối chân quý. Công kích bản thân đã cao, còn phụ thêm thuộc tính tổn thương, đối với tà ma còn tạo thành ngạch ngoại tổn thương. Cái gì là tà ma? Vực ngoại thiên ma rõ ràng chính là a. Dưới các loại thêm vào cùng nhau, một kích này tuôn ra một con số tổn thương tương đối đáng sợ, thậm chí có thể dây sát bất kỳ người chơi ở giai đoạn hiện giờ. Bất quá nếu quả thật cầm tới giết người, tổn thương liền không có cao như vậy rồi. Dù sao người chơi bây giờ còn không tồn tại thuộc tính tà ma. Nói tóm lại, quyền nhặt đồ con bột này ở trên thân bốn người Lâm Mộc Sâm. Lâm Mộc Sâm cùng Ngọc Thụ Lâm Phong hai người thấy bột bỏ mình, cũng vội vàng xông tới, chia nhau vớt một món đồ vào trong tay. Bất quá cũng chỉ tới đó mà thôi. Người của hai bên bang hội đều không phải kẻ ngu, mắt thấy vật phẩm rơi xuống nhanh chóng biến mất mấy món, tự nhiên là biết có người lượm đồ. Có người mắt sắc lập tức hô to, là bốn người kia, là bọn họ lượm đồ. Nhất thời ánh mắt của mọi người đều đặt ở trên người của Lâm Mộc Sâm bọn họ. Giết chết bọn họ. Tất cả mọi người trong lòng đều có cùng ý tưởng, không giết sạch bọn họ, chờ bọn hắn đem tất cả đồ đều lượm, mình còn có thể mò được cái con khỉ. Nhất thời, mục tiêu của tất cả mọi người đều chỉ hướng Lâm Mộc Sâm bốn người, các loại phi kiếm pháp bảo giống như hạt mưa hướng bốn người bọn họ rơi xuống. Có kinh nghiệm lần trước, Lâm Mộc Sâm bọn họ tự nhiên biết sau khi vứt đồ rơi xuống sẽ phát sinh chuyện gì. Mỗi người đều chỉ sau khi vứt đồ, liền không quay đầu lại bỏ chạy. Nhưng không biết sao trong mọi người chỉ có Lâm Mộc Sâm tốc độ khá nhanh, Ngọc Thụ Lâm Phong chẳng qua là bình thường. Khổ Hải sau khi ra chỉ qua các loại trạng thái cũng còn có thể, nhưng Phong Linh Thảo thì không được rồi. Nàng cơ hồ đem tất cả thuộc tính cũng thêm ở trên lực lượng, thân pháp tất nhiên không cao. Hơn nữa nàng học được loại tâm pháp đối với tốc độ cũng không có tăng lích cái gì, khiến cho tốc độ của nàng chậm nhất, rơi xuống cuối cùng. Thật may là lực lượng ít nhiều còn thêm chút phòng ngự, ngoài ra trang bị tăng lực lượng phần lớn sẽ thêm không ít thể lực, lúc này mới để cho nàng có thể kiên trì tới dưới tình huống không ngừng cắn thuốc. Nhưng rất hiển nhiên, nàng cũng cầm cự không được bao lâu. Lâm Mộc Sâm đang chạy, lơ đãng vừa quay đầu lại, muốn nhìn một chút những người khác như thế nào, liếc thấy tình cảnh của Phong Linh Thảo. Cho dù là trốn chạy hắn cũng trốn quen rồi, không khỏi cũng nổi giận. Bà nó, các ngươi cướp bột của chúng ta còn có lý? Đừng tưởng rằng lão tử chỉ biết chạy. Lâm Mộc Sâm giận dữ sẽ như thế nào? Hắn tức thời quay ngoắt lại, cả người nhắm phía truy binh phía sau Phong Linh Thảo nhào tới. Đi nhanh lên, đừng quản ta chạy thoát được. Lúc sát thân mà qua, Lâm Mộc Sâm giống lên một tiếng. Sau đó hắn liền ném vào trong miệng một viên thuốc hồi máu, giơ nỗ trong tay lên. Tốc độ của truy binh phía sau cũng có nhanh có chậm, nhanh chẳng qua là lẻ tẻ mấy tên, phần lớn cũng còn ở phía sau. Nhưng phi kiếm công kích cũng tính là một nửa tầm xa, vị trí của Lâm Mộc Sâm đang đứng ít nhất có thể để cho hơn 10 người dùng phi kiếm công kích đến. Bất quá, Lâm Mộc Sâm sử dụng là cái gì? Là nỗ a. Đồ chơi này công kích khoảng cách so phi kiếm có thể xa hơn nhiều rồi. Giơ lên nỗ, Lâm Mộc Sâm cắn răng một cái, tán xạ tiễn. Tán xạ tiễn tại mấy ngày nay lại thăng một cấp, ở dưới sự gia trì của cung nô thần xạ bây giờ là cấp 3, một lần 4 mũi tên. Kỹ năng này nói thật địa vị rất lúng túng, nói là phạm vi công kích lại có hạn chế mục tiêu, nói là đan thể công kích lực công kích lại tương đối có hạn. Cấp thấp mà nói, tác dụng thực tế không lớn. Nhưng thời gian đóng băng của nó quá ngắn, thật muốn liều mạng đến, cũng là một kỹ năng tương đối có sức uy hiếp. Tựa như bây giờ, Lâm Mộc Sâm tán xạ tiễn không ngừng, đem mấy tên đang không ngừng tiến tới gần hắn đánh cho ôm đầu trốn chui như chuột. Lâm Mộc Sâm coi như là buông tay ra đến rồi. Hắn trang bị lên món lục phẩm pháp bảo Huyền Thổ Phương đỉnh kia, phòng ngự tăng vọt một cái đến hơn 700 điểm. Bình thường phi kiếm rơi vào trên người hắn, tổn thương không quá hai con số, coi như đồng thời có nhiều công kích rơi vào trên người hắn, nhiều nuốt viên thuốc là được. Lâm Mộc Sâm bây giờ có thể nói một người giữ ải, một người ngăn tại trung gian Phong Linh Thảo bọn họ cùng thành viên hai đại bang hội, bằng vào năng lực biến thái của một món lục phẩm pháp bảo, lấy một địch trăm đem đám người kia chọc cho lửa giận bốc cao ba trượng lại không làm gì được hắn. Tiểu tử này cũng không phải chỉ đứng tại chỗ bất động, còn đang không ngừng bay ngược. Mặc dù tốc độ có chút chậm, nhưng dù sao vẫn còn đem những tên người chơi tốc độ chậm kia bỏ xa. Nếu không, thì không phải là lấy một địch trăm, mà là hơn ngàn người. Đến lúc đó coi như hắn phòng ngự cao hơn nữa, cũng là bị dìm chết không cần thương lượng. Lâm Mộc Sâm bây giờ cũng là có khổ khó nói. Vừa nãy nhất thời tức giận kích động lưu lại cản ở phía sau, chờ đầu góc sau khi tỉnh táo lại tuy rằng không hối hận, bất quá đáy lòng sợ hãi nói chung vẫn phải có. Tuy nói là cho chơi, nhưng cảnh tượng một người đối mặt thiên quân vạn mã như vậy, ít nhiều hay để cho người sợ run. Lâm Mộc Sâm hiện tại không phải là không muốn chạy, chẳng qua là huyền thổ phương đỉnh kia tại thời điểm chịu đòn sẽ thêm phòng ngự, nhưng đồng dạng sẽ giảm tốc độ. Giảm rồi 16% tốc độ. Đồ chơi này lập tức đem tốc độ của hắn hạ xuống chừng 130. Tốc độ này mặc dù cũng không tính là chậm, nhưng bây giờ đã có người chơi có thể đạt tới. Chí mạng nhất là hắn bây giờ đang bay ngược. Tốc độ bay ngược phải so với bay xuôi chậm, đây là quy tắc cố định của trò chơi, không phải kỹ xảo có thể bù đắp. Mặc dù chậm không nhiều lắm, nhưng đủ để cho càng nhiều người chơi có thể đuổi kịp hắn. Để cho ngươi giả bộ anh hùng, để cho ngươi cứu mỹ nhân, ngươi thật cứu mỹ nữ cũng được a, ngươi cứu Nico. Mặc dù Nico này cũng không xấu xí. Lâm Mộc Sâm một bên ở trong lòng chảy nước mắt mắng chửi chính mình, một bên còn phải làm ra dáng vẻ anh dũng không sợ hãi không để ý bản thân. Đánh nhau đánh chính là khí thế. Chó điên vì sao càng dọa người? Không phải bởi vì nó so chó khác lợi hại hơn, mà bởi vì nó so chó khác lại càng không muốn mạng, khí thế càng mạnh. Phi phi phi, đám người đối diện kia mới là chó điên. Vừa cổ vũ chính mình vừa chửi chính mình, Lâm Mộc Sâm thiếu chút nữa tinh thần phân liệt. Nỗ tiễn trong tay bắn không ngừng, bất quá nhưng không có lực uy hiếp gì quá lớn, nhiều lắm là cho đối phương tạo thành một điểm nhỏ phiền toái mà thôi. Dù sao lực công kích của tán xạ tiễn không đủ cao, đối phương cắn chút thuốc cũng liền chịu nổi rồi. Làm sao bây giờ? Lâm Mộc Sâm mắt thấy phía sau người đuổi tới càng lúc càng nhiều, hung hăng cắn răng một cái. Phải dọa sợ bọn hắn. Lên lén thao xuống huyền thổ phương đỉnh, Lâm Mộc Sâm lần nữa đổi lại băng đạn của hỏa mục nỗ tiễn, một phát liên châu tiễn liền nhắm ngay trước mặt hắn cái tên tốc độ nhanh nhất kia bắn qua. Cùng lúc đó, Lâm Mộc Sâm còn đem cơ quan đường lang đã thu lại khi chạy trốn phóng ra ngoài. Cơ quan đường lang sau khi xuất hiện lập tức một chiêu đột tiến vọt tới bên thân của người chơi kia, hai đạo kim quang bắt chéo chém dụng. Hai dạng công kích đồng thời xuất hiện, người chơi kia cũng không phải là Lâm Mộc Sâm có lục phẩm pháp bảo hộ thể như vậy, lúc ấy liền hóa quang mà đi. Mà rất là đúng dịp, hiệu quả xuyên thấu của Thúy Trúc nỗ đồng thời bị xúc phát, nỗ tiến liên tiếp xuyên qua ba người chơi phía sau. Mà ba tên người chơi này trong đó có hai tên sinh mạng chưa đầy, mà hiệu quả xuyên thấu tạo thành là phá giáp tổn thương, nói cách khác không nhìn phòng ngự. Hơn nữa hiệu quả cường hãn của hỏa mục nỗ tiễn, hai tên người chơi sinh mạng chưa đầy này bị ai đồng thời hóa quang. Một phát dây sát ba người. Loại chiến quả có tính chấn kinh này lập tức dọa mấy người chơi xông thẳng về trước giật mình, tốc độ nhất thời chậm lại. Vẫn là câu nói kia, hái đào tất cả mọi người thích, nhưng mạo hiểm cánh mạng chặt cây đào, còn là đạo hữu ngươi tới trước. Tuy nói tin đồn giết chết người mới vừa nhặt được đồ hắn nhặt được có tỷ lệ rất lớn tuôn ra tới, nhưng tin đồn dù sao cũng là tin đồn. Bởi vì cái tin đồn mà rơi một cấp, đồ chơi này giống như tính không quá lời. Tinh thần thà chết đạo hữu không chết bần đạo, mấy người chơi xông lên trước nhất bắt đầu lùi bước, mà đây là điều Lâm Mộc Sâm đang muốn. 5 giây vừa qua, trạng thái giảm tốc biến mất. Xoay người, tốc hành, lao tôn ta đi đây. Chương 29, chia của lần nữa. Lâm Mộc Sâm nếu như triển khai toàn bộ tốc độ, ít nhất đống người chơi hiện tại này không ai đuổi kịp hắn. 15 giây vừa qua, khoảng cách đã kéo ra thật xa, đã sớm công kích không tới. Dựa vào tốc độ so bình thường người chơi cao hơn một bậc, Lâm Mộc Sâm đem khoảng cách này càng kéo càng xa, rốt cục đưa bọn họ bỏ xa, cũng không nhìn thấy nữa. Sau khi xác nhận phía sau mình không người đuổi tới nữa, Lâm Mộc Sâm lau mồ hôi lạnh, tìm một chỗ an toàn ngừng lại. Đồ chơi này quá kinh hiểm rồi. Lần sau thời điểm chuẩn bị làm anh hùng có thể phải do dự chút, đem mình liên lụy coi như bồi lớn. Vừa nhìn trạng thái của mình, pháp lực cạn sạch, sinh mạng cũng còn dư lại không có mấy. Mà đan dược sớm ăn đến cực hạn, ăn nữa sẽ phải bị trừ máu. Có thể sống được tới, không thể không nói đây chính là một kỳ tích. Tìm khối đá ngầm hơi điều tức, nghỉ ngơi hồi máu, đem sinh mạng khôi phục một chút, Lâm Mộc Sâm mở ra tin tức bản thân. Lúc nãy trong chiến đấu, thanh âm tin tức đề kỳ một mực vang lên không ngừng, nhưng Lâm Mộc Sâm nào có danh qua tiếp. Thế nào rồi? Chạy thoát không? Bà nó, ngươi quá dũng mãnh rồi. Không trách ngươi muốn lục phẩm pháp bảo kia, sợ rằng không phải đã sớm muốn làm anh hùng. Nô đồng huynh động thân ra, tâm trí kiên nghị ngoài dự liệu bọn ta. Tuy nói phong tư không kịp ta rất nhiều, nhưng khí khái này, nhưng cũng không thể so với ta kém hơn mấy phần rồi. Phía trên là ba tin tức phát tới sớm nhất, theo thứ tự là từ Phong Linh Thảo, Khổ Hải cùng Ngọc Thụ Lâm Phong phát tới. Thật ra thì không cần nhìn tên, chỉ từ trên cách nói là có thể phân biệt ra được. Phong Linh Thảo đơn giản trực tiếp, Khổ Hải lòng vẫn tràn đầy mơ tưởng món lục phẩm pháp bảo kia. Ngọc Thụ Lâm Phong đâu, phát cái tin tức cũng chảnh muốn chết. Kế tiếp tin tức cũng có nhiều mấy cái, nhưng phần lớn đều là hỏi thế nào vẫn chưa trở lại, rốt cuộc làm sao rồi, cùng với mình bây giờ ở đâu mà vội vàng tới đây các loại tin tức. Sau khi nhìn đến địa chỉ bọn họ cho, Lâm Mộc Sâm xem một chút sinh mệnh pháp lực của mình khôi phục không sai biệt lắm, liền lần nữa triệu hồi ra cơ quan giáp ưng, hướng địa phương ba người dừng lại bay qua. Sau khi bốn người hội hợp, lại giống như lần trước như vậy bao một gian phòng, đem thu hoạch lần này lấy ra. Thu hoạch lần này không lớn như lần trước, nhưng nói chung còn khá được. Tiên vàng cùng linh thạch cũng không nhận được, chỉ có một thanh phi kiếm, 3 món pháp bảo, 2 món tài liệu. Phi kiếm thuộc loại hình tốc độ, mặc dù là hoàng phẩm, nhưng thuộc tính tương đối khá, ở trong hoàng phẩm cũng coi là cao cấp. Bất đắc dĩ ba người cũng không dùng được phi kiếm này, cho nên chuẩn bị sau khi hoạt động kết thúc cầm đi bán quách lại lấy tiền giá chia. Pháp bảo Ngọc Thụ Lâm Phong cầm 1 món, Khổ Hải cầm 1 món, cuối cùng 1 món còn nhường cho Phong Linh Thảo lấy được. Bây giờ, trước mặt chỉ còn dư lại 2 món tài liệu. Nhắc tới 2 món tài liệu thật là Lâm Mộc Sâm thấy được trong lòng ngưỡng ấy, 2 món toàn bộ đều thích hợp cơ quan thuật sử dụng, hơn nữa có 1 món còn là lục phẩm. Bất quá Lâm Mộc Sâm cũng đau lòng tiền. 4000 lượng vàng của hắn kiếm tới mặc dù dễ dàng, nhưng cũng ngăn không được tiêu xài a theo nhân số tiến vào trò chơi càng ngày càng nhiều, vật giá tăng lên không ngừng, bây giờ mấy chục lượng vàng ở trong tay, căn bản không mua được thứ gì. Hơn nữa lần trước bột rơi xuống hắn liền bỏ vốn lớn 1 lần, lần này mua nữa lục phẩm tài liệu, 4000 lượng vàng kia có thể liền dư lại không bao nhiêu rồi. Nếu không, Phong Linh Thảo ngươi mua những tài liệu này. Những tài liệu này cũng có thể dùng để đoán tạo, nói không chừng có thể tạo ra cực phẩm vũ khí. Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Mộc Sâm còn là quyết định nhịn đau đem tài liệu này nhường cho người khác. Không nghĩ tới, Phong Linh Thảo nghe đề nghị của hắn vẻ mặt kinh ngạc, kỹ năng phụ của ta là hái thuốc cùng luyện đan, muốn đồ chơi này làm gì? Lâm Mộc Sâm thiếu chút nữa hộc ra một ngụm máu. Người theo lộ tuyến bạo lực như vậy làm sao có thể chọn kỹ năng phụ văn nghệ như thế? Toàn lực chiến sĩ vĩnh viễn là cùng đoán tạo liên lạc với nhau a. Người chơi luyện đan cũng quá không có kiến thức rồi. Đối với vị đại tỷ này, Lâm Mộc Sâm thật là không biết nói gì cho tốt, vì một bộ Thiên Quân Quyết dám trực tiếp đầu thân Phật môn làm ni cô, loại quyết đoán này cũng làm được đi ra, nói vậy thân là toàn lực thuộc tính đi chơi luyện đan cũng là cá tính riêng của nàng. Khổ Hải, vật này làm pháp bảo cũng không sai, ngươi không suy nghĩ một chút. Khổ Hải đối với món lục phẩm tài liệu này xác thực cũng có chút chảy nước miếng, nhưng bây giờ chỉ có thể sầu mi khổ kiểm than thở, ôi, ta học là Phật môn luyện bảo quyết, nếu như là hoàng phẩm tài liệu ta còn có thể sử dụng Phật quang đem tinh hóa, món lục phẩm tài liệu này ta hiện tại có thể xử lý không được. Lâm Mộc Sâm vỗ về dụ dỗ, bây giờ không được không có nghĩa là sau này không được sao, chờ ngươi thực lực đủ rồi lại xử lý không được sao. Khổ Hải liếc hắn một cái, chờ ta có thể xử lý lục phẩm tài liệu, chỉ sợ cũng phải chừng cấp 40 rồi. Đến lúc đó ai còn để ý tài liệu cấp 30 này nữa. Khổ Hải cái nhìn kia bao hàm các loại miệt thị, rất rõ ràng cho thấy tại vì Lâm Mộc Sâm mấy lần trước miệt thị mà báo thủ. Lâm Mộc Sâm trong lòng một trận biệt khuất, đồ chơi này làm sao bán còn bán không ra đi. Dù sao cũng là lục phẩm tài liệu a. Đồ chơi tốt trên thị trường vẫn chưa xuất hiện qua. Nếu không Lâm Phong huynh người cầm đi, nói không chừng có thể làm đi ra một món cực phẩm cơ quan. Ngọc Thụ Lâm Phong rất bình tĩnh, ta học là trưng cất rượu cùng may vá, đồ chơi này không dùng được. Lâm Mộc Sâm rốt cục một ngụm máu không kềm chế được, từ khóe miệng chảy ra, Lâm Phong huynh, ngươi là có loại suy nghĩ như thế nào mới có thể thân là một nam đệ tử mặc môn phong lưu thích thẳng đi học may vá? Ngọc Thụ Lâm Phong vẫn như cũ bình tĩnh, tự mình động thủ cơm no áo ấm. Muốn làm ra một bộ y phục phù hợp thân thể, tốt nhất chớ qua tự mình trở thành một thợ may. Ngươi cho rằng bộ quần áo trên người ta đây là thế nào tới? Nhìn Ngọc Thụ Lâm Phong bộ trường sam màu trắng kia khác hẳn với người khác, hợp với thân thể tiêu sái phiêu dật, Lâm Mộc Sâm rốt cục cảm nhận được, muốn ở trong trò chơi ra vẻ khốc, quả nhiên cũng phải bỏ ra tương đương. Người quá chuyên nghiệp. Lâm Mộc Sâm từ trong đáy lòng bắt đầu bội phục Ngọc Thụ Lâm Phong. Đến cuối cùng, Lâm Mộc Sâm rốt cục ủy khuất khuất buồn vui lẫn lộn đem món lục phẩm tài liệu này bỏ vào trong túi. Dĩ nhiên không thể tránh khỏi lại bỏ vốn một lần nữa. Chờ phi kiếm kia bán đi mình còn có thể thu một chút. Lâm Mộc Sâm bây giờ chỉ có thể như vậy an ủi mình. Sau khi chia của xong, 4 người lại cử hành một lần hội nghị. Đề tài thảo luận chính là kế tiếp nên đi làm cái gì. Phong Linh Thảo ý tưởng rất đơn giản, lại đi tìm bột, giết bột. Khổ Hải ý tưởng cũng rất đơn giản, chạy loạn khắp nơi, thấy có bột liền đi lên cấp 1 kích cuối cùng, sau đó cấp đồ. Ngọc Thụ Lâm Phong ý tưởng liền phức tạp một chút, muốn tại trước mặt của nhiều người chơi biểu hiện ra thực lực cường hãn của bản thân, cùng với phong độ phiên phiên siêu nhân nhất đẳng anh tuấn tiêu sái. Lâm Mộc Sâm hộc máu hết lần này tới lần khác, đám người này còn có thể không đáng tin cậy chút nữa không? Các vị bạn học a, thái độ phải đoan chính a. Các ngươi cho rằng hoạt động lần này là như thế nào? Đây là một cơ hội. Sau đây là một cơ hội cho mọi người xuất đầu. Muốn nắm chắc cơ hội này, dĩ nhiên sẽ phải có kế hoạch mới được. Bây giờ mọi người cũng nhìn thấy, đánh bột không phải là chuyện đơn giản như vậy. Không có một đoàn đội lớn, đánh bột đơn giản là cựu tử nhất sanh. Coi như có thể bắt lại bột, cũng gánh không được nhiều người chơi như vậy. Con bột này là chúng ta vận khí tốt, người của hai bang hội kia không biết tại sao không có nửa đường nhúng tay, nếu không các ngươi cho rằng chúng ta có thể bắt được giết bột nhặt đồ. Chẳng lẽ các ngươi cho là chúng ta sẽ còn vận khí tốt như vậy? Lâm Mộc Sâm biểu lộ tương đối đau lòng ông đầu. Đám người này, giác ngộ làm sao lại thấp như vậy đây? Những người khác cũng túi đầu không nói, điều này làm cho sắc mặt của Lâm Mộc Sâm hơi chút khôi phục, thở hắt một hơi, diễn giảng tiếp tục, cho nên chúng ta muốn trong hoạt động lần này mò chỗ tốt, phải mò chỗ tốt so giết bột càng lớn. Các ngươi có nghĩ tới hay không, hoạt động lần này tích phân hoạt động có ý nghĩa gì? Ta suy đoán, điểm tích phân hoạt động này khẳng định so giết bột phải hữu dụng nhiều lắm. Các ngươi nghĩ à, giết bột rơi xuống đồ cũng không thấy được ai nấy đều dùng, hao tổn tâm cơ giết con bột, cuối cùng một dạng không dùng được chỉ có thể cầm đi bán lấy tiền cũng là chuyện nói không chừng. Nhưng tích phân hoạt động đâu? Trở về môn phái rút thăm trúng thưởng, rút được khẳng định đều là mình có thể dùng. Nhiều tích lũy điểm tích tờ hờ N, không phải so giết bột mạnh hơn nhiều lắm. Lâm Mộc Sâm nói tới chỗ này, tươi cười quỷ dị, hơn nữa, hai việc này cũng không thấy được nhất định liền gây xung đột. Chương 30, làm nhiệm vụ là chính. Ý định của Lâm Mộc Sâm rất đơn giản, làm nhiệm vụ. Chú điểm của các môn phái tại Đông Hải đều đang không ngừng đưa ra nhiệm vụ, trên căn bản đều là ngẫu nhiên. Nhiệm vụ độ khó cũng không cao, không phải là giết nhiều ít bao nhiêu con quái, lấy được nhiều ít bao nhiêu mấy thứ thân thể của thiên ma. Nhiệm vụ này thưởng cho tích phân đúng là không tệ, nhưng làm xong nhiệm vụ nhất định phải giao lại rồi mới có thể nhận cái thứ hai, cứ như vậy đi đi về về, liền lãng phí không ít thời gian. Cẩn thận tính ra, coi như là chỉ giết thiên ma tích phân cũng kém không được bao nhiêu sao, còn có thể bất không ít chuyện. Hơn nữa, giết thiên ma nói không chừng nhân phẩm bạo phát là có thể bạo đồ tốt đi ra. Không phải đều có truyền ra rồi sao, những vực ngoại thiên ma này có tỷ lệ rơi lục phẩm vũ khí trang bị pháp bảo tài liệu. Cứ như vậy, đám người chơi liền cũng lười đi giao nhiệm vụ rồi. Phần lớn đều là thừa dịp thời điểm cần bổ sung, mới có thể đi giao một lần nhiệm vụ, lại tiếp thêm một cái. Bất quá Lâm Mộc Sâm cũng không cho rằng nhiệm vụ là thứ đồ trò chuyện vu vơ. Hắn cảm thấy, nếu hệ thống đề ra những nhiệm vụ này cấp cho người chơi, vậy thì khẳng định không phải để trưng cho đẹp. Các ngươi phải tin tưởng, trí não cấp bậc tính toán tinh cầu nhất định phải so với chút người chơi kia thông minh hơn nhiều. Dám đem những nhiệm vụ chức nữ làm ra tới này không coi ra gì, cuối cùng thua thiệt nhất định là bọn họ. Lâm Mộc Sâm một phen lời nói quả nhiên đánh động mọi người. Mọi người tới tham gia hoạt động dĩ nhiên là vì đạt được chỗ tốt, giết thiên ma giết bột đều là mục đích giống nhau. Trải qua Lâm Mộc Sâm một phen phân tích, vốn là nhiệm vụ không được người xem trọng, tựa hồ cũng có nội hàm không nhỏ. Vậy còn chờ gì, làm nhiệm vụ đi. Phong Linh Thảo tính tình chính là hấp tấp, lập tức liền ngự kiếm bay lên, nhắm phía cứ điểm ẩn nguyệt tam của nàng bay qua.